Ngay sau đó, chỗ có mỹ nhân đứng dậy, dáng dấp yểu điệu đi ra, thi lễ đón chào. Tần Vân một khắc này, cực sướng. Cái gì gọi là nam nhân, không tam thê tứ thiếp gọi là nam nhân a? Liếc nhìn chúng nữ, hắn âm thầm nghĩ tới, còn kém một cái Lý Mộ, chờ hai ngày thì tiếp vào cung. Đến mức Mộ Dung Thuấn Hoa, nàng tính tình thanh lãnh, không thể gặp hắn cùng hắn nữ nhân nói chuyện yêu đương, cho nên không đến. Ân, thuộc phi thân này hàng theo Quảng Đông chạy áo cung trang rất đẹp. Còn có Đậu Phi, hôm nay mai hoa trắng cho, hết sức xinh đẹp a. À, Như Ngọc, ngươi cái này eo làm sao tỉ mỉ điểm, chấm muốn nói ngươi à, có phải hay không lại ăn đồ ăn ăn ít? Đều không cho giảm béo a, chấm ưa thích bị vây quanh cảm giác. Thần Vân đem tất cả mọi người khen một lần. Sau đó, hắn bị vây quanh đi vào Vị Ương cung. Bên người chúng nữ, từng cái khuynh thành, sao là một cái mỹ lệ có thể hình dung. Không bao lâu, Tiên Nhi cũng tới, nàng có chút không có ý tứ, nhưng có Tiêu Thục Phi giải vây, cũng là rất nhanh thích ứng. Thần Vân ngồi tại chỗ cao nhất, bên người là Tiêu Thục Phi. Còn lại người tách ra hai bên ngồi xuống. Chư vị ái phi, chấm mời các ngươi một ly. Bởi vì chính vụ quân thân, chấm cùng các ngươi thiếu, các ngươi có thể đừng nên trách mới là. Thần Vân giơ ly rượu lên, có chút sung sướng đê mê cảm giác. Chúng nữ giật mình, lập tức đứng người lên, dáng vẻ đoan trang. Chăm miệng một lời, không dám. Bệ hạ vất vả quốc sự, chúng ta thê thiếp tự nhiên lý giải, làm tốt việc nằm trong phận sự. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, nháy mắt ra hiệu đối mọi người việc nằm trong phận sự là chuyện gì. Chúng nữ một trận đỏ mặt. Nghiêm túc bầu không khí thoáng cái thì bị phá hư rơi, không giống như là đường đường chính chính ra hiến, giống như là phong hoa tuyết nguyệt đóng cửa lại sự tình. Ha ha ha, đến, uống. Tần Vân đem rượu uống một hơi cạn sạch, rét lạnh lạnh, lại không cách nào dập tắt trong lòng của hắn nhiệt hỏa. Chúng nữ che mặt, ào ào uống xong. Nhất thời, không thắng tự lực, khuôn mặt thêm vào một vệt rung động lòng người đỏ ửng. Từ xa nhìn lại, các nàng càng thêm muôn hồng nghìn tía, càng thêm tươi ngon mọng nước. Bệ hạ, thân thiếp mời đến đế đô nổi danh nhất đàn tỷ bà đại sư, vì bệ hạ trợ hứng. Chính Như Ngọc đứng ra chủ động nói ra. Tần Vân khiêu mi đàn tỷ bà a, chấm ưa thích. Như Ngọc ngươi có lòng, khiến người ta vào đi. Chính Như Ngọc gật gật đầu, ngay sau đó Vị Ương cung dọn bãi, cái kia đàn tỷ bà đại sư bắt đầu tấu nhạc. Đàn tỷ bà âm kinh động cửu thiên, mỹ nhân nhất tiếu khuynh nhân thành. Bầu không khí cấp tốc bị điều động, toàn bộ vàng son lộng lẫy Vị Ương cung rơi vào một loại náo nhiệt không khí. Không thể không nói, cái này đàn tỷ bà đánh là thật tốt. Dường như có thể tẩy địch người linh hồn, thỉnh thoảng cao vút, thỉnh thoảng trầm thấp, khiến người ta khó có thể quên mất. Đậu Cơ xem như kiến thức phổ biến nhất, cái gì chưa thấy qua, nhưng giờ phút này cũng đều bị đàn tỷ bà âm hấp dẫn mà đi, nhìn không chuyển mắt, người khác cũng là như thế. Bất quá Tần Vân chỉ nghe một hồi, liền vô ý đắm chìm bên trong. Hắn lại không phải người ngu, nhiều như vậy mỹ tiểu thê tại chỗ, không so cái kia đàn tỷ bà âm hương a. Âm luật cho dù tốt, tại nhiều nữ tranh nhau khoe sắc phía dưới, chỉ có thể biến thành vật làm nền. Bệ hạ, nhiều người như vậy đây, đừng làm rộn. Tiêu Thục Phi hoán trách, khuôn mặt có rung động lòng người đỏ ửng, không biết là thẹn thùng vẫn là chênh choáng. Tần Vân một mặt cười mờ ám, vẫn là giải nàng giấy thê, tại người khác không nhìn thấy góc độ, ôm vào trong tay, tỉ mỉ cảm thụ. Rét lạnh lạnh, tinh xảo nhỏ nhắn, có thể nói là vừa đúng, một phần không nhiều, một phần không thiếu. Khó trách cổ nhân có nói, ba tấc gót sen chính là nam nhân trí cao niềm vui thú. Bệ hạ. Tiêu Thục Phi lần nữa hoán trách. Tần Vân ba đạo khiêu mi, Thương Nhi, không được. Tiêu Thục Phi hiện lên một vẻ bất đắc dĩ ý cười, ôn nhu nói tốt tốt tốt, bệ hạ, Thương Nhi đều dựa vào ngài. Tần Vân lộ ra nụ cười, xích lại gần mấy phần lại nói đối Thương Nhi, một hồi ngươi thay chấm an bài một chút. An bài cái gì? Tiêu Thục Phi đôi mắt đẹp chớp, hơi nghi hoặc một chút. Thuận tay dùng váy xòe váy dài che lại Tần Vân tay, bằng không trần trụi bên ngoài, nàng có chút xấu hổ. Tần Vân ngược lại không có phản đối, cười nói một hồi ra yến kết thúc, ngươi đi an bài một chút ban đêm sự tình. Tiêu Thục Phi nhìn hắn nụ cười, nhất thời kịp phản ứng, che môi đỏ kinh hoàng nói bệ, bệ hạ, ngài cũng không phải là muốn đem muội muội nhóm đều ở lại đây đi. Thông minh. Tần Vân cười ra tiếng. Nghe vậy, Tiêu Thục Phi nhất thời dở khóc dở cười. Bệ hạ, cái này không thích hợp đi. Có cái gì không thích hợp, trong mấy ngày gần đây mệt mỏi, Tương Nhi chút chuyện này đều không đồng ý sao? Tần Vân ra vẻ thất vọng, nắm chết Tiêu Thục Phi tính cách, nói: "Ai, tính toán, ngươi không đồng ý coi như." Tiêu Thục Phi đại mi cao lại, lập tức lôi kéo Tần Vân tay. Trong mắt ôn nhu vô hạn, cơ hồ định nọ tốt tốt tốt, bệ hạ, thần thiếp dựa vào người chính là. Ngài quốc sự vất vả, muốn buông lỏng một chút cũng có thể, nhưng ngài phải đáp ứng thần thiếp, trước đó nhất định phải nằm ngủ, cũng không thể. Một đêm đều không ngủ. Tần Vân miệng đầy đáp ứng thành, một lời đã định. Vẫn là Tương Nhi hiền lành hiểu chuyện. Tiêu Thục Phi tinh xảo bên mặt tựa ở bả vai hắn, lật một cái liếc mắt, phong tình vô hạn gắt giọng bệ hạ, thần thiếp hắn thời điểm không hiền lành sao? Ngài mỗi lần sách chút xấu hổ yêu cầu, thần thiếp miệng phía trên nói không được, trên thực tế lần kia không có để ngài vừa lòng đẹp ý. Thần Vân gật gật đầu, vậy cũng đúng, Thương Nhi chấm đều ghi lấy đây. Tiêu Thục Phi vừa lòng thỏa ý, chờ cũng là câu nói này. Thổ khí như lan nói, bệ hạ, ngài đi bồi bồi hắn muội muội a, thần thiếp không thể luôn chiếm ngài. Nhìn nàng mắt to chớp, mười phần nghiêm túc bộ dáng, Thần Vân nội tâm ấm áp, Tiêu Thục Phi là cái vừa vặn vợ cả. Được. Hắn cũng không có nói thêm cái gì, hôn một miệng Tiêu Thục Phi, liền đi xuống ngồi Trịnh Như Ngọc mấy người nghe hát. Tiêu Thục Phi cũng không có nhàn rỗi, phân phó hạ nhân đi chuẩn bị buổi tối thủ tục, sau đó bước liên tục di động, từng cái đi thông báo, buổi tối đều tại Dưỡng Tâm Điện nằm ngủ. Chúng nữ nghe vậy, đều là ngượng ngùng, sao còn lớn bị cùng ngủ. bệ hạ thực sự là vị ương cung ca múa thanh bình, một mảnh hòa thuận mỹ hảo. Bùi Giao bọn người ở tại nửa đường trả hết đi, chủ động cho Tần Vân hiến vũ, nhảy không tính đỉnh cấp, nhưng thị giác phía trên lại là tuyệt mỹ, một cái nhăn mày một nụ cười, khiến người ta hồn khiên mộng nhiễu. Chúng nữ ở chung cũng rất tốt, không có lục đục với nhau, đây là Tần Vân muốn xem đến cục diện. Cùng nơi này hình thành mãnh liệt so sánh là Lý phủ. Lý Mộ trong khuê phòng, tiếng khóc không ngừng. Nàng thi thư khí tinh xảo khuôn mặt treo đầy nước mắt, son phấn cũng hoa, ghé vào trước giường có loại thê mị cảm giác. Trở về hai ngày, nàng từ đầu đến cuối không có nghĩ thông suốt Tần Vân tại sao muốn nói như thế lời nói. Duy nhất giải thích cũng là Tần Vân chỉ bất quá xã giao vui vẻ, cầm nàng làm nhất thời vui thích thôi. Nàng cắn môi cơ hồ chảy máu, trong đôi mắt đẹp lộ ra một loại tuyệt vọng. Thân thể cũng cho Tần Vân, nhưng hắn cuối cùng lại không muốn chính mình, loại kia hận ý không cách nào ngôn ngữ. Trưởng nghĩa mỗi nhiều giết cho bối phận, phụ lòng luôn luôn người đọc sách. Là ta Lý Mộ nhìn lầm ngươi, là chính ta thấp hèn, nghe ngươi dỗ ngon dỗ ngọt, mới đưa chính mình phó thác ngươi. Chương 291, Lý Mộ cùng công tử nhà giàu đính hôn. Nói, hai hàng thanh lệ im ắng theo khóe mắt nàng trượt xuống. Nàng bị tức giận xông vào cửa bên ngoài hô: "Phụ thân, mẫu thân, ta đồng ý. Gả thì gả a, hiện tại thì cùng đặng công tử đính hôn nước." Trong tiếng nói, có một cỗ vỏ đã mẹ không sợ rơi cảm giác. Dưới cái nhìn của nàng, đã là bị Tần Vân vứt bỏ, cũng không phải hoàn bích chi thân, nàng chẳng bằng thuận tấm lòng của cha mẹ. Hoàng cung, dưỡng tâm điện. Đậu Cơ, Chính Như Ngọc, Tiên Nhi bọn người sớm đến, tắm rửa chờ lấy. Tần Vân hơi trễ một chút, mới trở về. Hai canh giờ ra yến, ăn rất thỏa mãn, vừa múa vừa hát, có đế vương gia hiếm thấy loại kia hòa thuận cùng náo nhiệt. Tần Vân cũng không muốn ngày sau chính mình hoàng cung biến thành lục đục với nhau, tay chân muốn tàn địa phương, cho nên một mực có dốc lòng chú trọng phương diện này vấn đề. Thừa dịp xinh đẹp như hoa ái phi nhóm đi tắm, hắn còn tại thiên điện thừa dịp thời gian xử lý một chút công vụ. Trước đây không lâu, Hạng Phi vô cùng Hạng Thắng Nam tại Lăng Giang một bên, theo cấm quân trong tay tiếp đi linh vị cùng quan tài. Cẩn thận hỏi thăm, hết thảy thuận lợi về sau. Tần Vân mới tiến vào tẩm cung. Đẩy cửa cánh cửa, cuốn lên bức rèm che một khắc này, hắn là kích động. Nhà ở chuyện địa, như là một đối một, hắn còn không đến mức như thế, nhưng tối nay khác biệt, tối nay là chăn lớn cùng ngủ. A, làm sao an tĩnh như vậy? Đèn cũng không có điểm. Tần Vân hơi nghi hoặc một chút, đi vào lại là một cái người không nhìn thấy. Hắn nhìn bốn phía, không đi sai a. Đột nhiên, hắn nghe đến một tiếng yếu ớt tiếng bàn luận xôn xao. Theo nhìn qua, cái kia rộng lớn có tới mười mấy mét chắp vá mạ vàng trên giường lớn, độ cao không đồng nhất, rõ ràng dưới đệm chăn, giấu người. Nhất thời, hắn nhếch miệng lên, hiện lên một vệt cười tà. Chậc chậc, các nàng đều học xong chơi trốn tìm đâu? Khu khu, đi ra. Lại không đi ra lời nói, chấp nhưng là muốn tìm. Như là tìm tới, ái phi nhóm, các ngươi có thể miễn không đồng nhất đống nhiên nỗi khổ ra thịt. Hắn cao giọng nói ra, cố ý tăng thêm nỗi khổ ra thịt bốn chữ. Tại tẩm cung đi tới đi lui, dường như không có phát hiện người một dạng. Không có người đáp lại. Trong không khí, nương theo lấy từng tiếng áp lực tiếng cười duyên. Tốt tốt, thậm chí ngay cả chấm lời nói đều dám không nghe. Cái kia chấm liền đến nha. Tần Vân khỏe miệng hiện lên một vệt nụ cười, cước bộ bắt đầu hướng long sàng vừa đi. Đệm chăn tại lay động, phát ra tiếng hít thở càng lúc càng lớn. Ầm. Tần Vân một cái cất bước, trực tiếp xông lên đi, nào vào trong đệm chăn. Nhất thời, một tiếng bối rối tiếng cười duyên, toàn bộ mạ vàng giường lớn cũng cấp tốc hống loạn lên. Thông qua lẻ tẻ ánh trăng, cái kia đệm chăn góc viền chỗ sơ xuất lộ ra địa phương, đều là trắng như tuyết, mập mờ cùng cực. A. Bệ hạ, không muốn. Không phải thần thiếp chủ ý. Chính Như Ngọc rít gào lên âm thanh. Tần Vân cười to, không phải ngươi, đó là ai? Hừ, liền chấm cũng dám trốn tránh, không được, chấm nhất định phải thật tốt trừng phạt ngươi. Tần Vân bôi nhỏ, bắt lấy Trịnh Như Ngọc thì đánh. Dĩ nhiên không phải thật đánh, mà chính là hướng trên mông phiến. Đùng. Đánh xuống, lại là Đậu Cơ phát ra rít lên một tiếng. Bệ hạ, ngài đánh lấy thần thiếp. Tần Vân theo trong chăn thò đầu ra, hung hăng nuốt một chút ngụm nước, đánh lầm người không quan hệ. Hắn kích động là, mọi người vậy mà không đến mảnh vải. Hắn mãnh liệt lại chui vào đệm chăn. Dưới đệm chăn, một trận hốt hoảng chạy trốn. Bệ hạ, ngài đặt ở thần thiếp tóc, thật là đau. Lý Chi Diệu nói. Bệ hạ, ngài có phải hay không nhìn lầm người, thần thiếp không phải thuộc phi tỷ tỷ a? Đừng, bệ hạ. A. Có người thét lên, đem bị đệm đá văng ra. Trong bóng tối, toàn bộ mạ vàng long sàng, giống như là chạy nạn đồng dạng. Ai cũng không muốn bị Tần Vân cái thứ nhất bắt được, như là trước mặt mọi người ân ái, cái kia cũng quá mức mất mặt. Tần Vân đầu đầy mồ hôi, chóp mũi tràn đầy mùi thơm. Bốn chỗ bóp, chỗ qua địa, một mảnh hỗn độn. Sau cùng theo Yên Nhi sơ suất xa lưới, đem như thế quan hệ bất chính chuyện bịa mở màn kéo ra. Toàn bộ quá trình, không có điểm đốt ánh nến, nhìn không thấy cái gì, nhưng thanh âm lại là truyền xa, chúng nữ đều là có thụ dày vò. Nửa nén hương đều, vậy hạ lợi hại như vậy. Đậu Cơ khuôn mặt đỏ thẫm, trong đêm tối thấp giọng nhắc tới một câu như vậy, không khỏi có chút khẩn trương. Tiêu Thục Phi thanh âm theo một đầu khác truyền đến Đậu Cơ tỷ tỷ, ngươi còn không có cùng bệ hạ cùng phòng. Không có. Đậu Cơ xấu hổ. Nơi hẻo lánh trong đệm chăn, thình lình truyền ra Bùi Giao thanh âm bệ hạ rất lợi hại, tỷ tỷ ngươi đến có chút chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời vừa vặn, sương tuyết hòa tan, một mảnh ấm áp chi tướng. Trong điện dưỡng tâm, có thể nói hương diễm, trên giường dưới giường đều cực độ bừa bộn. Đệm chăn tựa hồ cũng xé vỡ một số, nổ ngang lộn xộn che kín vô số cố nổi bật bóng người. Mà Tần Vân thì tùy tiện nằm tại tận cùng bên trong, trái ôm phải ấp, so đế vương còn muốn đế vương. Dày vò rất muộn, hắn khó khăn mở mắt ra, còn buồn ngủ. Hồi tưởng đêm qua, giống như mộng cảnh. Cho dù hắn cái này thể trạng, đều có chút không chịu được nổi. Hắn con ngươi lóe lên, nhìn đến cuống quýt vợ ngủ Đậu Cơ, khóe miệng không khỏi dương lên, chậm rãi xê dịch đi qua, từ phía sau lưng ôm lấy Đậu Cơ. Da thịt tiếp xúc, ấm áp hương mềm. Chấm đều trông thấy, còn trang. Đậu Cơ xấu hổ mở mắt ra, hơi có chút như nhũ ra, hô một tiếng bệ hạ. Đừng sợ, chấm biết ngươi lòng có không thả ra, cho nên đêm qua cũng không có đụng ngươi. Thần Vân vuốt ve nàng vai nói. Đậu Cơ đôi mắt đẹp hơi hơi biến hóa, phong vận vẫn còn khuôn mặt treo một tia xấu hổ thực, bệ hạ không cần như thế, thần thiếp đã làm tốt chuẩn bị. Thật. Thần Vân khiêu mi. Ân. Đậu Cơ gật gật đầu, tóc xanh như suối, tự có một phen phong tình. Vậy thì tốt, thì hiện tại. Thần Vân nghiêng mặt mà lên. A. Đậu Cơ cấp tốc thất kinh, tay ngọc đẩy tại Tần Vân lồng ngực, cao mày nói bệ hạ, ngài không mệt mỏi sao? Còn là ngày sau đi. Nô. Vừa dứt lời, nàng bị hôn lên, cấp tốc cấm lên, để hỏa diễm một lần nữa nhanh nhóm. Đậu Cơ trong lòng thầm thầm thở dài một tiếng, ngược lại đêm qua tất cả mọi người nàng đều nhìn qua, cũng không quan tâm cái này, sớm đi cùng phòng, sớm đi lấy được sủng ái, có gì không thể? Nàng đóng lại đôi mắt đẹp, bắt đầu nghênh hợp, cái kia bị năm tháng lắng đọng đi ra mỹ cảm, vào thời khắc này bạo phát, không thua bất luận kẻ nào. Mặt mày khép mở, mọi loại phong tình. Lại là tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, màn ngoài có cung nữ nói chuyện đánh gãy. Bệ hạ, phong đại nhân cầu kiến, nói có chuyện gấp. Tần Vân động tác im bặt mà dừng, hai mắt trợn to, phong lão cái này thời điểm cầu kiến, như vậy chắc hẳn thì nhất định là đại sự. Đậu Cơ đôi mắt đẹp ngập nước, ngẩng đầu lên nói bệ hạ, có là thời gian, ngài trước đi làm việc công đi. Thân thiếp tại Thiên Phúc Cung, tùy thời đợi ngài tới. Tần Vân nhíu mày ai, tốt ta, chỉ có thể dạng này. Chỉ chốc lát, hắn mặc chỉnh tề, không có phát ra âm thanh, theo trong điện đi ra. Phong lão cấp tốc chào đón. Sắc mặt nghiêm túc nói không tốt bệ hạ. Lý Mộ cô nương đột nhiên cùng một cái công tử nhà giàu đính hôn. Tần Vân sửng sốt, cười nói Phong lão, ngươi lầm a. Chắc chắn 100% a bệ hạ, sáng nay Cẩm Y vệ đến tin tức, nói là hôn ước đều lập xuống. Phong lão cười khổ, cũng cảm thấy có chút đột nhiên, thật không thể tin. Tần Vân nụ cười trên mặt biến mất, dần dần biến đến mấy phần không vui, mấy phần lạnh lùng. Lập tức chuẩn bị xe, chấm muốn xuất cung ngăn cản, chấm muốn hỏi rõ ràng. Nàng sẽ không làm dạng này sự tình, hơn phân nửa có ẩn tình. Công tử nhà giàu, hừ. Mẹ nó đào chân tường đào được chấm trên đầu, tự tìm cái chết. Chương 292, dám động nàng, diệt ngươi cựu tộc. Chỉ dùng một canh giờ, tại Tần Vân lo lắng thúc giục dưới, xe ngựa liền đến Lý phủ cửa. Một đường lên, hắn từ đầu đến cuối không có nghĩ thông suốt, Lý Mộ vì cái gì không sớm nói với chính mình? Trong thiên hạ, còn có người dám ép buộc nàng? Coi như người khác không biết, nàng Lý Mộ cũng hẳn phải biết chính mình nam nhân là người nào, chỉ cần nói ra, ai còn dám lập hôn ước? Lý gia gia chủ không tại. Tần Vân liền trực tiếp cứng rắn xông vào. Hậu viện, một phương đình đài, một nam một nữ chính ngồi đối mặt nhau. Lý Mộ cô nương, đã hôn ước đã định ra, vậy chúng ta cũng không phải là ngoại nhân, đợi đến ngày lành đẹp trời, chúng ta thì là vợ chồng. Đưa ngươi một kiện lễ vật, tính là tín vật định ước, ngươi cũng đừng từ chối nữa, cầm lấy đi. Nam tử song mi nhập tấn, da trắng tuấn lãng, một thân cẩm bào dành quý cùng cực, lúc này ý cười nhàn nhạt, nhìn lấy Lý Mộ trong mắt có một chút tham lam. Đặng công tử, ngươi lấy về đi, ta không thu người khác đồ vật. Lý Mộ từ tốn nói, đẹp mắt trong hai mắt không có một tia chấn động, có chút trống rỗng. Thân Vân không muốn nàng. Nàng đã chú ý chết. Nghe vậy, Đặng Ngải lóe qua một tia không vui, đồng thời trong mắt có một vệt nhỏ hẹp ánh sáng. Hắn ha có thể chưa từng nghe qua Lý Mộ cùng anh hùng các chủ Tần Tiểu Bố lời đồn. Chỗ lấy nguyện ý định ra hôn ước, thuần túy là Lý Mộ quá đẹp, thi thư khí mười phần, hào phóng lại sáng sủa, không có nam nhân không thích. Hắn chỉ là nghĩ nếm thử tài nữ này tư vị, chờ chơi chán, liền đem nàng nghỉ. Vậy được rồi, đã ngươi không thu, vậy ta cũng không bắt buộc. Nhưng có thể hay không thuận tiện hỏi một chút, ngươi vì cái gì không thu? Đặng Ngải thản nhiên nói. Hắn mặc dù không có con chức, nhưng thân ở phú thương nhà, thân bằng hảo hữu làm quan càng là không ít, hắn có thể không cảm thấy mình gia đình so Lý gia kém đến cái kia đi. Thậm chí, trong lòng của hắn cảm thấy mình càng thêm ưu việt. Không thu cũng là không thu, cái này không cần gì nguyên nhân. Đặng công tử, nếu như không có việc gì ta liền đi trước, cô nam quả nữ không tiện lắm. Lý Mộ nói xong, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nàng tuyệt không ưa thích trước mắt cái này Đặng Ngải, thậm chí là chán ghét. A Đặng Ngải phát ra cười lạnh, lại nói có cái gì không tiện, Lý Mộ cô nương dạng này liền đi, có phải hay không quá lễ phép. Lý Mộ quay đầu, con người thanh lãnh, cùng cái kia tự nhiên hào phóng, đọc đủ thứ thi thư nữ nhân hoàn toàn là hai người. Nói, ta chính là cái này bộ dáng, Đặng Ngải công tử như là tiếp nhận không, đại khái có thể từ hôn. Đặng Ngải sắc mặt lạnh xuống đến, khó chịu nói chẳng lẽ ngươi không có đồng ý việc hôn sự này à? Hiện tại lại như thế một cái thái độ, ngươi không cảm thấy ngươi rất quá đáng sao? Lý Mộ cười lạnh, mấy phần châm chọc nói ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi ăn là cái gì tâm? Ngươi năm lần bảy lượt tới tìm ta phụ thân đề thân, ta không đáp ứng, ngươi thì dùng thủ đoạn hèn hạ, liên hợp hắn phu thương đến phong tỏa ta Lý gia, lại đóng vai chúa cứu thế nhân vật xuất hiện để cho ta đồng ý hôn ước. Đúng, ta là đồng ý hôn ước, nhưng không có nghĩa là ta sẽ đối ngươi có một chút tình yêu nam nữ, ngươi chỉ có thể được đến ta người, không chiếm được ta tâm. Tại thành hôn trước đó, xin ngươi đừng xuất hiện tại trước mắt ta. Nghe vậy, Đặng Ngải giận, hắn lòng tự trọng chịu đến cực lớn làm đủ, nữ nhân trước mắt này vẫn là có hôn ước tại thân, vậy mà để hắn không nên xuất hiện ở trước mắt. Trong mắt có nhỏ hẹp quang mang lấp lóe, hư lạnh nói: Lý Mộ tiểu thư, ngươi cũng quá cầm chính ngươi coi là chuyện to tát. Nếu là không có bổn công tử, thì ngươi cha điểm này phá sinh ý, sớm đổ. Ngươi như bây giờ nói chuyện với ta, tự gánh lấy hậu quả. Lý Mộ sắc mặt phát lạnh, không tự chủ được nghĩ đến cái kia nam nhân, hắn tại lời nói, chắc chắn sẽ không để cho mình thụ cái này ủy khuất ta. Nghĩ đến, nàng đống nhiên tự rêu cười một tiếng, mấy phần đau khổ. Ám đạo hắn đều không muốn ta, còn đi ảo tưởng suy nghĩ gì? Đặng Ngải đứng lên, ánh mắt khinh thường, tiếp tục nói: thế nào, nói đến ngươi đau đớn. Ngươi là cái tha gì, cũng dám để cho ta rời đi. Lý Mộ sắc mặt lạnh hơn, không nghĩ tới hắn nhỏ hẹp bị ổi không nói, còn không kiêng nể gì như thế, không chút nào tôn trọng người nhà mình. Nói thẳng Đặng Ngải, trông thấy ngươi ta đã cảm thấy buồn nôn. Từ hôn à, ta cảnh cáo ngươi, đừng dùng trên phương diện làm ăn sự tình tới áp phụ thân ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Lan. Đặng Ngải nổi giận, mắng ngươi cho rằng ngươi là ai a, còn dám uy hiếp buồn công tử. Lao tử đầy đủ nể mặt ngươi, là ngươi nhất định phải suốt ngày trang thanh cao như vậy, ngươi uy hiếp ở ai vậy? Thì ngươi tỷ tỷ kia, không phải liền là một cái tiểu tiệp dư a? Hoàng đế ngủ một lần thì quên, còn muốn hù dọa ta. Hắn từng bước một tới gần, khí diễm mười phần phách lối, hoàn toàn không đem Lý phủ coi là chuyện to tát. Lý Mộ lui về phía sau, sắc mặt tức chết trắng. Nổi giận mắng, lan ra Lý phủ. Đặng Ngải vênh váo tự đắc: lao tử không lăn, ngươi có thể làm gì ta? Trang như thế điểm đạm đáng yêu, ai cũng có thể làm chồng tiện hóa. Bổn công tử mắng ngươi không cần phải a. Ngươi điểm này phá sự đế đô thành văn nhân vòng tròn bên trong, người nào không biết ta? Lý Mộ sắc mặt biến hóa, trong lòng không gì sánh được hối hận, tại sao muốn trong cơn tức giận đồng ý cái này hôn ước, cái này Đặng Ngải quá phận. Đặng Ngải tiếp tục mở miệng châm chọc: thế nào, không thừa nhận cái kia Tần tiểu bố có phải hay không đem ngươi ngủ? Nhìn ngươi cái kia khóc sức mướt bộ dáng, khẳng định là cái bụng bị làm lớn, sau đó bị người đá một cái bay ra ngoài a. Còn cái gì đại tài nữ, thấp hèn. Miệng hắn mặt khó coi giận mắng, trong lòng là không gì sánh được ghen ghét. Lý Mộ hốc mắt một đỏ, là sinh khí, cũng là nghĩ đến chính mình xác thực bị ném bỏ. Nắm quyền trắng bệnh, trầm mặc không nói. Hừ, chứ bổn công tử để ý ngươi, còn có ai để ý ngươi? Ta cảnh cáo ngươi, cho ta thành thật một chút, bồi ta một tháng, ta thì theo ngươi giải trừ hôn ước, thả ngươi đi làm phóng đãng tiểu thư, đồng thời không làm khó dễ ngươi Lý gia. Bằng không, ta liền để ngươi ăn không ôm lấy đi. Đặng Ngải hung dữ uy hiếp nói. Lý Mộ không thể nhịn được nữa, nàng mặc dù cùng Tần Vân sớm làm phu thê chi sự, nhưng cũng giới hạn tại Tần Vân, hắn nam nhân, nàng nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Nổi giận mắng lăn, ngươi mới thấp hèn. Đàn bà thối, dám mắng ta. Con mẹ nó ngươi tự tìm cái chết. Đặng Ngải giận tím mặt, hai mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, một bạt thai hướng Lý Mộ trên mặt vỗ qua. Một màn này, đúng lúc bị tìm tiến đến Tần Vân gặp được. Dừng tay. Ngươi dám động nàng một chút, lao tử diệt ngươi cựu tộc. Bạo hống như sấm, Tần Vân hai mắt đỏ lên, cấp tốc tiến lên. Trong lòng sát ý ngập trời, chính mình nữ nhân, làm sao có thể bị hắn nam nhân đánh? Trong tích tắc, nghe đến thanh âm Lý Mộ thân thể mềm mại run lên, nước mắt ức chế không nổi chảy xuôi xuống tới. Nàng trăm loại ủy khuất đều phát tiết ra ngoài, cực kỳ phức tạp. Đặng Ngải thì là bị cái kia một tiếng khủng bố uy hiếp cho chấn nhiếp, cổ mắt lạnh, liền phảng phất một cây đao treo tại đỉnh đầu giống như. Kinh khủng bất an mặt chuyển tới, còn chưa kịp nói chuyện. Đùng. Tân Vân một bạt thai ném đi lên, ba cái răng lẫn vào dòng máu bay trên trời, hắn cái kia Trương Tuấn Lãng gương mặt cơ hồ đánh vặn mèo, trùng điệp ngã trên mặt đất. Kêu thảm một tiếng. Hắn che nóng bỏng mặt, oán độc mắng: con mẹ nó ngươi dám đánh ta? Ngươi biết ta là ai không? Tân Vân một chân đá vào hắn trên nó, như thổ phỉ đồng dạng gào rú: con mẹ nó ngươi biết ta là ai không? Chương 293, xé bỏ hôn ước. Cái kia khí thế khủng bố, để Đặng Ngải khắp cả người phát lạnh. Hắn che tràn ra máu tươi chán, tại trên mặt đất lấy tay chống đỡ lui lại. Một chữ cũng không dám nói ra. Toàn bộ hậu viện, vô luận phía dưới người vẫn là hoàng cung cấm quân, đều là không dám lên tiếng. Bệ hạ, sinh khí. Ngươi tới làm gì? Người ta từ đó một đao cắt đứt, ân đoạn nghĩa tuyệt. Lý Mộ xoa lau nước mắt, cắn răng trái lương tâm nói ra câu nói này. Tân Vân có thể tới, có thể vì nàng ra mặt, nàng vẫn là tại cảm động cùng chờ mong, nhưng thủy chung không cách nào quên mất hắn muốn đem chính mình chỉ cưới cho người khác. Cũng như thế, nàng chẳng bằng vừa chết chi, hoặc là mình tùy tiện tìm người gả. Quản chi Đặng Ngải, cũng tốt hơn Tần Vân đến chỉ cưới. Tần Vân cũng không biết nàng hiểu lầm sự tình, sắc mặt khó coi, cắn răng nói: ngươi có biết hay không chính ngươi tại nói cái gì? Lý Mộ nước mắt quần quần mà rơi, đối mặt hắn thái độ này, càng thêm bị khuất. Có chút quật cường ngẩng đầu, trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái này đàn ông phụ lòng. Tần Vân nhìn nàng khóc như thế bị khuất, trong lòng biết hơn phân nửa có hiểu lầm. Ngươi trước đi sang một bên. Nói xong, Tần Vân lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Đặng Ngải. Cậu vật, ngươi là ai? Xưng tên ra. Chuyện cho tới bây giờ, Đặng Ngải cũng coi là thấy rõ ràng, cái này người hơn phân nửa cũng là cái kia Tần tiểu bố. Ngắn ngủi hoảng sợ về sau, hắn ghen tị và lòng tự trọng quấy phá. Vụt một chút đứng lên, giận dữ hét: ngươi là cái thá gì, ngươi trước cho bổn công tử xưng tên ra. Tần Vân giận quá thành cười: ta sợ ta nói ra tên, hù chết ngươi tên chó chết này. Cắt. Đặng Ngải khinh thường, khinh bị nói: ngươi không nói bổn công tử cũng biết, ngươi chẳng phải anh hùng các chủ, cùng Lý Mộ làm phá hải cái kia sao? Tần Vân hai mắt lóe qua một tia sắc cơ. Đặng Ngải tiếp tục nói: bổn công tử cũng không sợ ngươi. Ngươi dám ủy vào người nhiều đánh ta, ngươi muốn trả giá đắt. Thật sao? Tần Vân giữ tợn cười một tiếng, mặc cho ai cũng có thể cảm giác được hắn trên thân cái kia cố lạnh leo thấu xương sát ý. Vậy ta thành toàn ngươi, không ỷ vào người nhiều là đủ. Ầm. Tần Vân đột nhiên một quyền đập lên, chính bên trong hắn mặt, máu tươi bắn tung tóe. A. Tiếng kêu thảm thiết cùng mổ heo giống như, đặng ngải một cái quý công tử, chỗ đó ăn qua cái này khổ, tại chỗ ngã xuống đất không dậy nổi. Ôm đầu, lăn lộn đầy đất. Tần Vân chưa hết giận, xông đi lên tiếp tục bổ đao. Lý Mộ vốn muốn ngăn cản, nhưng vừa nghĩ Tần Vân tinh khí, vẫn là coi như thôi. Ngược lại hôn ước chẳng qua là nàng bị tức giận mà làm, cái này đặng ngải cũng thực đáng hận. Ầm. Phanh phanh phanh. Như hạt mưa đáng ngang, hung hăng hướng cái kia đặng ngải trên thân đá. Đặng ngải không hề có lực hoàn thủ, tại trên mặt đất chật vật cùng cực. Hắn điên cuồng chửi mắng các ngươi hai cái này gian phu dâm phụ. Lý Mộ, lão tử là ngươi vị hôn phu, ngươi cũng dám xui khiến hắn dã nam nhân đến đánh ta. Bổn công tử muốn đem ngươi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, giễu phố thị chúng. Nghe vậy, Thần Vân sắc mặt đỏ lên. Máng du ngươi sao cái so? Ngươi là cái tha gì? Lý Mộ vốn là chấm nữ nhân, nàng đời này, trừ chấm, ai dám đụng? Bá đạo mà phẫn nộ lời nói, như ngũ lôi rót vào tai. Để Lý Mộ cảm giác được một cỗ được bảo hộ cảm giác, nước mắt rơi như mưa. Nói xong, Thần Vân bắt hắn lại đầu, hung hăng hướng mặt đất đập tới. A, dừng tay, ngươi đến cùng là ai? Ngươi có biết hay không hậu quả? Đặng ngải dãy rủa. Hậu quả? Ngươi cái này ngu xuẩn, chấm cần quan tâm hậu quả a? Thần Vân bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, mắng to. Nháy mắt, đặng ngải đồng tử co vào. Cái gì? Chấm? Cái gì gọi là chấm? Chẳng lẽ truyền ngôn là thật, Lý Mộ lão sư là hoàng đế? Như vậy trước mắt cái này người, đặng ngải sợ hãi, khắp cả người phát lạnh. Thất thần cái này nháy mắt, Tần Vân dùng hết toàn lực, bắt hắn lại tóc hướng trên mặt đất nện. Phanh phanh rung động, đáng sợ cùng cực. Chỉ bất quán nện hai lần, cái kia đặng ngải liền kêu thảm vài tiếng, không có động tĩnh. Có thể Tần Vân vẫn là không buông tay, duy trì liên tục nện. Nhìn lấy huyết tinh một màn, bốn phía người trong lòng run sợ, không có một người dám phát ra âm thanh. Cho dù là cấm quân như thế tâm lý tố chất, đều có chút kiêng kỵ. Lý Mộ nhìn lấy hắn bóng lưng, cắn chặt môi đỏ, trong lòng phức tạp, còn có nước mắt tràn ngập. Trong đầu tự hỏi, hắn như thế quan tâm ta, vì cái gì ngày đó còn muốn nói ra như thế lời nói? Qua một hồi, nên mệt mỏi, Thần Vân thở hổn hển, buông tay. Sắc mặt vẫn như cũ lanh khốc, cũng không vì đầu rơi máu chảy đặng ngải, mà có chỗ thương hại. Lúc này thời điểm, có người đổi tới, là Lý phủ chi chủ, Lý Sơn. Còn có đặng ngải phú thương lão cha, Đặng A. Hai người tiến đến vừa thấy được huyết tinh chẳng cảnh, tại chỗ hoảng sợ hai chân mềm nhũn. Tại vào cửa thời điểm, Đào Dương đã hướng hai người đơn giản chỉ ra một chút sự tình kiên kỵ, cho nên hai người đều biết tình hình thực tế, biết Lý Mộ cùng bệ hạ là có một tầng tình yêu nam nữ. Ầm. Hai người đồng thời quỳ xuống đất. Lý Sơn sợ hãi nói bệ hạ, cái này. Cái này lão phu không biết có chuyện như vậy a. Cái kia Đặng A càng là hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, một miệng không do nói, bệ hạ, ta. Thảo dân. Đùng. Đùng. Đặng A tuổi gần 50, một thân phú quý khí, tại đế đô giới kinh doanh đó cũng là thai to mặt lớn người, giờ phút này lại tự mình tắt mình to mồm. Bệ hạ, Thảo dân có tội. Thảo dân không có cái gì nghe qua, cái này giấy hôn ước là giả, là Thảo dân giả tạo, không tính toán gì hết, không tính toán gì hết. Hắn lấy ra một tấm hôn ước, tại chỗ xé nát, kéo thất linh bắt lạc, thậm chí dùng miệng nuốt sống. Có thể trông thấy, Đặng A cổ tay run rẩy, trên mặt trắng xám, đã là sợ đến cực hạn. Cùng bệ hạ đoạt nữ nhân, đây không phải chán sống a? Nếu như biết sự kiện này, hắn ăn tám khỏa hổ đảm cũng không dám trong bóng tối uy hiếp Lý Sơn, cho chính mình nhi tử quan hệ thông gia a. Đặng ngải mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn đến cái này đáng sợ một màn, tại chỗ hồn phi phách tán, lại lần nữa đã hôn mê. Hừ. Tần Vân hừ lạnh, không để ý đến hắn, mà chính là đi đến Lý Mộ trước mặt. Cao mày nói đến cùng chuyện gì xảy ra, chấp tin tưởng ngươi là theo một mực nữ nhân, vì sao lại đồng ý hôn ước? Lý Mộ nước mắt lại phía dưới. Tinh xảo khuôn mặt rất là ủy khuất, cắn môi đỏ không nói gì. Tần Vân chỉ đặng ngải đặng ra uy hiếp ngươi. Lý Mộ không nói lời nào. Gấp chết một bên Lý Sơn cùng Đặng A. Nàng đứng ở nơi đó thì cùng một cái bị khinh bỉ, rời nhà trốn đi nàng dâu nhỏ giống như, đối mặt Tần Vân hỏi thăm, không nói lời nào một mực rơi lệ. Chấm đang tra hỏi ngươi. Tần Vân tăng thêm ngữ khí. Lý Mộ nước mắt cùng diều đứt dây đồng dạng, sau đó di chuyển thon dài hai chân, trực tiếp chạy xa. Thấy thế, Tần Vân bó tay toàn tập, cái này nữ nhân đến cùng chuyện gì xảy ra? Đồng thời trong lòng lại có chút đau lòng. Lý Mộ nhất định là có chuyện gì, bằng không lấy nàng đối với mình phần kia yêu, coi như đao gác ở trên cổ, nàng cũng sẽ không rời đi. Cho dù bị Đặng gia bức hiếp, nàng cũng không đến mức sẽ đồng ý. Tần Vân lập tức đuổi theo, nhất định muốn hỏi thăm rõ ràng, trấn an được nàng. Lưu lại một câu, cái này cầu vật, làm nhục chấm nữ nhân, cho chấm trước ấn xuống đi, chờ xử lý. Tốt nhất khẩn cầu Mộ Nhi không có việc gì, không có bị khi dễ, bằng không bắt người Đặng gia khai đao. Lạnh lùng thanh âm, như là Diêm Vương gia đòi mạng khúc. Đặng A tứ chi phát lạnh, trong mắt đều là sợ hãi. Thẳng đến Tần Vân bóng người triệt để rời đi, hắn mới như chút được gánh nặng, sủi lơ trên mặt đất. Chương 294, hiểu lầm giải trừ. Không biết nên khóc hay cười. Hậu viện, Lý Mộ chạy về chính mình quê phòng. Tần Vân theo sát sau, một chân đi vào, chỉ nghe thấy nàng cái kia thương tâm gần chết tiếng nức nở. Nàng nằm ly ở trên giường, lấy đệm chăn che mặt, vai khóc không ngừng có rúm. Tần Vân đau lòng không thôi, tới gần ôm bả vai nàng Mộ Nhi, đến cùng xảy ra chuyện gì? chấm cho ngươi làm chủ, ai khi dễ ngươi, chấm diệt hắn cửu tộc. Lý Mộ hất ra hắn tay, ngầm lấy nước nỡ nói đã ngươi cũng không muốn ta, cần gì phải đến giả làm bộ làm tịch. Ngươi là cảm thấy không có chơi đầy đủ, muốn lại trêu đùa tại ta sao? Ngươi mặc dù là hoàng thượng, nhưng ta Lý Mộ cũng không phải tùy tiện nữ nhân. Nghe vậy, Thần Vân sững sờ một chút. Ngay sau đó cao giọng nói ta cái gì thời điểm không muốn ngươi? Lý Mộ thút thít dừng lại một cái chớp mắt, nghiêng đầu, nước mắt như mưa, khiến người ta tốt không đau tiếc. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta đều nghe thấy. Nói đến đây, nàng cái mũi chua chua, nước mắt lại là quần quần mà rơi. Nước nở nói buồng ta thực tình đợi ngươi, quản chi không có có danh phận, ta cũng nguyện ý đem chính mình giao cho ngươi, còn vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Cuối cùng, lại đổi một kết quả như vậy. Thần Vân đánh gãy, vụt đứng lên, vội vàng nói ngươi nghe thấy cái gì? Chấm làm sao nghe không rõ? Lý Mộ chính là thương tâm thời điểm, cái gì cũng nghe không lọt. Đôi mắt đẹp mang nước mắt, phối hợp chất vấn ngươi có thể từng còn nhớ rõ đêm hôm đó ngươi thoát ta áo lót lúc cam đoan. Ngươi đã nói phải phụ trách ta, nhưng ngươi làm sao có thể dạng này? Nàng khẽ cắn môi đỏ, trong mắt đẹp có hận ý. Ngươi cũng chớ làm bộ, là chính ta yêu lầm người. Đế đô phố lớn ngõ nhỏ người đều biết ta cùng Tần tiểu bố, hiện tại trong sạch cũng không, ngươi cũng không nguyện ý muốn ta. Vậy ta chỉ có một đường chết đoạn. Nàng càng nói thì càng kích động, vậy mà quay người theo dưới cái gối lấy ra một cái kéo, muốn hướng trên cổ mình đâm. Nhanh chóng động tác, cắn môi quyết tâm, tuyệt đối không phải làm dáng một chút. Thần Vân Mi đầu nhảy một cái, hoảng sợ không nhẹ. Con mẹ nó ngươi điên. Mãnh liệt bổ nhào qua, đem nàng áp đảo, đồng thời cướp đi cây kéo. Kết quả, Lý Mộ càng ủy khuất, hoa một tiếng thì khóc lên. So bất cứ lúc nào khóc cũng còn phải thương tâm, tựa như là một cái mất đi đồ chơi hài tử đồng dạng, nước mắt quần quần mà xuống. Hai nắm đấm như mưa điểm giống như, rơi vào Thần Vân lồng ngực, trong miệng còn hiếm thấy mắng chửi người. Đàn ông phụ lòng, đàn ông phụ lòng. Thần Vân đem nàng chết ôm lấy, dùng lấy an ủi. Cao mày, đến bây giờ không có minh bạch Lý Mộ là làm sao? Nàng đến cùng nghe được cái gì? Một phen suy tư, hắn con ngươi bỗng nhiên sáng lên, chẳng lẽ là ngày đó tại Đông Dần cung a? Nhìn lấy trong ngực không ngừng dãy rủa, thút thít nữ nhân, hắn đột nhiên một chút không biết nên khóc hay cười. Không thể nào, như thế kéo. Ngươi có phải hay không ngày đó nghe đến chấm theo ngươi tỷ đối thoại? Thần Vân cười mỉm túi đầu nhìn nàng. Lý Mộ thương tâm túi đầu, không nói gì. Nhìn nàng phản ứng, đoán chừng chính là. Thần Vân lau chùi nàng phấn nộn khuôn mặt nước mắt, cười khổ nói ngươi hiểu lầm. Chấm ngày đó nói cho ngươi chỉ cưới, ý tứ là chỉ cho chấm chính mình. Chỉ bất quá khi đó không có thương lượng với ngươi, cho nên liền không có đối tỷ ngươi nói rõ. Ngươi cho rằng chấm thật muốn đưa ngươi chỉ cho người khác sao? Nghe vậy, Lý Mộ sững sờ một chút, trên mặt có chút không tin. Tần Vân tiếp tục cười khổ nói ta nói, Lý Mộ đại tài nữ, ngươi có thể hay không hơi thêm chút nao tử, chấm nữ nhân, làm sao có khả năng đưa cho hắn nam nhân? Coi như chấm không thích ngươi, cũng không đến mức đưa ngươi cho hắn nam nhân a. Lúc này thời điểm, Lý Mộ sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, chất phát xoa lau nước mắt. Bán tín bán nghi nói, thế nhưng là ta rõ ràng chính thai nghe đến. Ngươi nghe được cái gì? Ngươi ngược lại là nói một chút. Vài ngày như vậy, ngươi trông thấy chấm hạ chỉ a? Tần Vân không thể làm gì buông tay cười một tiếng. Lý Mộ đôi mắt đẹp trợ to, chết nhìn ánh mắt hắn, lại phát hiện hắn không có nói sai, một quả trái tim trực tiếp theo địa ngục đến thiên đường. Nhưng nàng nữ nhân tiểu tính tình lại tới, cái mũi chua chua, lại muốn khóc. Đập nói, vậy ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta? Vì cái gì nói chuyện không nói rõ ràng? Còn có ngươi thái độ, tại sao muốn dạng này? Ta đều đã khó qua như vậy, ngươi còn? Nàng nước mắt trực tiếp tràn ra hốc mắt, dường như cả người đều là làm bằng nước. Tần Vân rất đau lòng, ôn nhu đem nàng ôm vào trong ngực, chóp mũi ngửi ngửi nàng ba búi tóc đen, xem thường thì thầm nói, thật tốt, đây chính là một cái ô long hiểu lầm. Chấm mấy ngày trước đây sự tình quá nhiều, cho nên chưa kịp tìm ngươi. Lý Mộ nghẹn nào, tay ngọc chết ôm lấy Tần Vân lưng hùm vai gấu, cuộn mình lên, như dịu dàng ngoan ngoãn nhỏ con. Ta coi là bệ hạ thật muốn đem ta gả cho người khác. Ta đem thân thể cho bệ hạ đối với ta như vậy, ta đều kém chút nghĩ quẩn đi chết. Tần Vân nghe thấy nàng khuynh thuật, trong lòng là đau lòng, lại mang theo buồn cười. Cái này đều kêu cái gì sự tình, vốn là một cái hiểu lầm, lại náo to lớn như thế. Ngươi nói một chút, ngươi để chấm kết cuộc như thế nào? Ngươi cô nàng này, thế mà đồng ý người khác hôn ước. Nghe vậy, Lý Mộ khuôn mặt vụt một chút trắng bệnh. Giải thích nói bệ hạ, ta chỉ là giận dỗi phía dưới đáp ứng. Này làm sao làm a? Hết. Nàng muốn chết tâm đều có, sắc mặt hối hận. Một cái hiểu lầm, để cho nàng làm ra như thế chuyện ngu xuẩn, bệ hạ có thể hay không bởi vì việc này đối với mình có cái nhìn, ghét bỏ chính mình. Coi như bệ hạ không chê, dạng này vết bẩn, còn thế nào tiến cung? Nàng càng nghĩ càng sợ hãi, ánh mắt hoàn toàn là sợ hãi. Tần Vân vuốt ve nàng mái tóc, an ủi không có việc gì, có chấm tại, chấm hội xử lý. Lý Mộ như cũ không yên lòng, bắt lấy Tần Vân, giải thích nói bệ hạ, ta thật chỉ là trong cơn tức giận mới làm quyết định, mà lại cái kia đặng gia uy hiếp ta phụ thân, ta không có cách nào mới đáp ứng. Ta không biết ngài lúc đó ý tưởng chân thật, ta. Tần Vân che nàng môi đỏ, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt đẹp nói được, không dùng giải thích, chấm không trách ngươi. Bất quá chỉ là một tờ giấy lộn, chấm không thèm để ý. Ngươi bây giờ đi thu thập quần áo a, chấm cái này tiếp ngươi vào cung. Lý Mộ đại hỉ đại bi về sau, cả người biến đến cẩn thận từng ly từng tí, đôi mắt đẹp chớp lóe thật, thật sao? Cái kia không phải vậy đâu. Nhanh đi, đem món kia viên nướng tơ vàng cái yếm cũng mang lên, chấm thích xem. Tần Vân trêu ghẹo nói. Lý Mộ náo một cái đỏ thắm mặt, bởi vì việc này, nàng có chút đối Lý Tâm hỏng. Nhu Thuận gật gật đầu, như là đang định nói. "Tốt, ta nghe bệ hạ." Tần Vân buông nàng ra, vỗ vỗ nàng tròn mép bờ mông. Lý Mộ đi ra ngoài, cắn môi lại đi về tới, do dự nói bệ hạ, sự kiện này ngươi có thể hay không đừng quái phụ thân ta. Ta trách hắn làm gì? Lại nói chấm cưới hắn hai cái nữ nhi, dạng này trách tội không khỏi quá mức bất cận nhân tình. Tần Vân cười nói, rồi tay vướt ve nàng eo nhỏ nhắn. Đa tạ bệ hạ. Lý Mộ gật gật đầu, có chút nhăn nhó. Theo vừa mới nước mắt mỹ nhân, biến thành một cái có chút có gắp, thẹn thùng nữ nhân. Bệ hạ, ngài thì dạng này mang ta trở về. Có thể hay không không tốt lắm, tỉ tỉ cái kia, ta làm sao đi nói a? Ném chết người. Ta lại cùng tỷ tỷ cùng hậu hạ một. Chương 295, đọc đủ thứ thi thư chị em gái. Nhìn nàng thẹn thùng, xấu hổ bộ dáng, Tần Vân không nhịn được cười một tiếng. Khiêu Mi nói thế nào, tiểu mộ, cái này một chút không khóc, không mắng chấm là đàn ông phụ lòng. Vậy hạ. Nàng ngâng lên khuôn mặt, nũng nịu giống như đi tới Tần Vân trong ngực, mở to vô tội mắt to. Ta không phải cố ý, ta không phải cũng thương tâm lâu như vậy sao? Ngài cũng không biết hai ngày này ta là tại sao tới đây, lấy nước mắt rửa mặt. Ngài còn muốn rêu cả ta. Ta cùng ngài nói chính sự đây. Dạng này thì tiến cung có thể hay không quá đường đột. Tần Vân cười ha ha, sau đó trêu chọc nói đã dạng này, cái kia mộ nhi ngươi thì tạm thời không tiến cung a. Nghe vậy, Lý Mộ mày liễu dương lên, cùng dẫm lên cái đuôi như mèo nhỏ, nhảy một cái mà lên. Cắn môi kiên định nói không, không được. Bệ hạ đến cho ta một cái danh phận, ta sợ hãi. Nói, có mấy phần đáng thương bộ dáng, hẳn là lần này hiểu lầm để cho nàng 10 năm sợ dây thừng. Tần Vân cười nói, cái kia chẳng phải kết. Chi Diệu sẽ không nói cái gì, yên tâm đi. Lý Mộ gật gật đầu, quận mình tiến hắn lồng ngực, mày liễu nhẹ trao lại. Nhẹ nhàng nói thực, ta không phải bức bệ hạ nhất định phải cho một cái danh phận, ta là có chút sợ. Tần Vân túi đầu sợ cái gì? Lý Mộ khuôn mặt hơi có chút đỏ, dán tại Tần Vân bên hai, xấu hổ nói, ta sợ vạn nhất mang bầu, giấy không thể gói được lửa. Dù nói thế nào, ta Lý gia cũng là thư hương môn đệ. Thanh âm càng nói càng nhỏ, mãi đến nàng không có ý tứ, đem đầu thật sâu mua vào bộ ngực. Ha ha ha. Tần Vân nhịn không được bóp bóp nàng eo thon, nói, nếu là ngươi thật mang bầu, vậy liền lại không người dám khi dễ ngươi. Không phải có chuyện như vậy. Chưa kết hôn mà có con, ta nương đến bị ta tức chết, đều quái bệ hạ ngài hôm đó không nói đạo lý. Lý Mộ cắn môi, có phần mang một chút ưu oán, nhưng đôi lông mày ở giữa vui mừng cùng thẹn thùng, lại là nhìn ra được nàng không chút nào hối hận. Thần Vân vô vô nàng lưng ngọc được, nhanh đi thu dọn đồ đạc đi. Chấm đi xử lý đặng gia, thì mang ngươi hồi hoàng cung. Sau đó không lâu, thánh chỉ hội ban đến Lý phủ. Ân, đa tạ bệ hạ. Lý Mộ môi đỏ hơi hơi dương lên, rốt cục đợi đến một ngày này, có dấu không được hoan hỉ. Đi ra hai bước, lại chạy về đến. Nhón chân lên nhanh chóng tại Tần Vân miệng phía trên hôn một miệng. Làn gió thơm bốn phía, lại thẹn thùng chạy đi. Trêu đến Tần Vân là một trận cười ngây ngô. Một nén nhang sau, Lý Sơn cặp vợ chồng lôi kéo Lý Mộ tay, dặn đi dặn lại đem nàng đưa lên xe ngựa, ly biệt chi tình, chảy xuống không ít nước mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, lần này đi thâm cung từ biệt, coi là thiên nhân vĩnh cách. Bất quá Tần Vân không có phong kiến như vậy, không biết hạn chế Lý Mộ về nhà ngoại. Đặng gia đã bị Tần Vân xử lý. Mượn quyền thế áp Lý gia, bức bách thành hôn, đồng thời đặng ngải nhục mạ Lý Mộ, chờ một chút sự tình. Tần Vân đều không có dễ tha, trực tiếp nhốt vào hình bộ đại lao, bất luận cái gì tình mặt đều không có đến giảng. Sao còn khóc? Trên xe ngựa, Tần Vân giúp Lý Mộ lau chùi nước mắt. Ta có chút không nỡ ta nương. Lý Mộ động tình nói. Tần Vân đùa nghịch, vậy ngươi ý tứ cũng là ngươi bỏ được chấm? Không, không phải. Lý Mộ như chống lúc lắc lắc đầu, ta đương nhiên cũng không thể rời bỏ bệ hạ. Tần Vân xoa xoa nàng sau gáy, ôn nhu nói cái kia chẳng phải kết, ngươi yên tâm đi, chấm không biết hạn chế ngươi tự do, muốn về Lý phủ thì hồi, muốn đi anh hùng các liền đi anh hùng các. Lý Mộ mừng rỡ, mắt to kinh hỉ. Tần Vân cười một tiếng chấm cửu ngũ chí tôn, nói chuyện há có thể không tính lời nói. Quá tốt, đa tạ bệ hạ, thông cảm tại ta. Tần Vân khiêu mi, ngươi vừa mới tự xưng cái gì? Lý Mộ sững sờ một chút, sau đó trên mặt bay lên hai đoàn đỏ ửng bệ hạ, thần thiếp nhất thời không đổi được miệng. Vậy liền mau chóng đổi. Ân. Lý Mộ nhẹ khẽ tựa vào Tần Vân bả vai, cực kỳ an tâm, hạnh phúc. Không bao lâu, đến hoàng cung. Tần Vân tạm thời sách phong nàng là tiệp dư, thường rất nhiều châu báu đồ trang sức, đồng thời cho một chỗ rất tốt cung điện, làm hành cung. Trong lúc nhất thời, Lý phủ song tiệp dư có thể nói là tiện sát người khác. Mà Phong lão, Đào Dương những thứ này gần thiên tử người đều biết Lý Mộ mặc dù là tiệp dư, nhưng trên thực tế địa vị càng cao. Thay Tần Vân tại trưởng quản anh hùng các, thì cùng Mộ Dung Thuấn Hoa một dạng, chính là tâm phúc. Cũng là tiến cung về sau, Tần Vân mới biết được hôm nay nguyên lai còn là Lý Mộ sinh nhật. Song hỷ lâm môn, Tần Vân đặc biệt cho nàng làm một trận tiệc rượu, đón lấy nàng tiến cung, hai thay nàng chúc mừng sinh nhật. Toàn bộ hậu cung nữ nhân đều đến, trừ Mộ Dung Thuấn Hoa. Cùng ngày ban đêm, ăn rất muộn. Lý Chi Diệu đặc biệt bị lưu lại, bồi Lý Mộ trò chuyện, làm dịu nàng khẩn trương. Có thể thẳng đến đêm hôm khuya khoắt, cũng không có gặp Lý Chi Diệu hồi cung, hiển nhiên là một mực lưu tại Lý Mộ Lâm Dương cung. Đương nhiên, Thần Vân cũng không có rời đi. Ban đêm, không biết vậy đến mèo hoang tới gần tầm cung, sau đó nghe đến động tĩnh, liền chấn kinh đào tẩu. Tựa hồ là có chút thẹn thùng, không dám qua dừng lại thêm. Cái kia không hiểu thanh âm quanh đi của lại, cực điểm ôn nhu, mang theo một tia khó nói lên lời câu hồn. Một hồi là Lý Mộ, một hồi là Lý Chi Diệu. Một đôi đọc đủ thứ thi thư chị em gái, có thể xưng cực phẩm. Tần Vân quả thực là một đêm không ngủ, mí mắt khép lại, đều cảm thấy là tại hoang phế thời gian, tại số ngủ thời gian. Mệt mỏi, hắn liền để Lý Chi Diệu 2 tỷ muội cho mình đọc sách nghe. Cái kia sách nghe, có thể đem người xương cốt đều hóa. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao. Tần Vân vội vã theo Tẩm Cung đi ra, thậm chí ngay cả Long Bảo đều không có mặt tốt. Hắn vốn định tham hoan, ôm lấy Lý Chi Diệu đôi chân dài, gối lên Lý Mộ Hương mềm trong ngực, ngay tại chớp mắt, kết quả bị thông báo, Mộ Dung Thuấn Hoa đến. Hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức đi ra. Bằng không, cô nãi nãi này một không cao hứng, thật có thể nhấc lên nóc phòng. Một mảnh phủ đầy xương tuyết trên quảng trường, san sát hơn 30 người. Từng cái áo đỏ, khí chất sắc bén, cùng cầm y vệ không có sai biệt, 10 phần làm người khác chú ý. Mộ Dung Thuấn Hoa ôm ấp trường kiếm, nghiêng người tựa ở trên cây cột, dáng vẻ có chút tùy ý, nhưng lại rất đẹp. Trưởng giáo con dâu. Tần Vân hô một tiếng, nở nụ cười đi lên. Mộ Dung Thuấn Hoa chỉ là nghiêng đầu, thanh lanh liếc nhìn hắn một cái. Lớn nhất một nhóm mới cầm y vệ, hiện tại giao cho ngươi. Tần Vân ánh mắt sáng lên, kinh ngạc lần này làm sao nhanh như vậy? Không cần 2 tháng. Những thứ này người đều là theo ngươi trong cấm quân tuyển ra, có nội tình, cho nên nhanh rất nhiều, cho bọn hắn luyện công phương thức, bọn họ mỗi ngày như thường lệ huấn luyện là đủ. Cũng không cần ta quá nhiều nhìn lấy. Mộ Dung Thuấn Hoa đứng thẳng, giải thích nói. Nghe vậy, Tần Vân mi đầu hơi hơi nhăn lại chấm nghe ngươi nói chuyện, làm sao có một loại ngươi muốn rời khỏi ý tứ. Mộ Dung Thuấn Hoa liếc hắn một cái, chân thành nói đúng, ta xác thực muốn đi. Tần Vân che cái chán, có chút nhức đầu. Cho là nàng lại là ăn bay dấm. Không cho phép đi. Hắn có chút bá đạo mở miệng. Mộ Dung Thuấn Hoa khí khái hào hùng lông mày nhíu lại, có thể nói khuynh quốc khuynh thành, nhiều hứng thú cười nói ngươi ngay cả ta tại sao phải đi đều không nghe. Không cần nghe. Tần Vân nhíu môi, cố ý giữ dằn nói. Chấm chỉ biết là ngươi là chấm nữ nhân, nếu dám rời đi, chân đánh gãy. Muốn rời đi cũng được, trước cho chấm sinh cái hoàng tử. Vì cái gì? Mộ Dung một mặt ghét bỏ. Ngươi làm nương, khẳng định liền sẽ không chạy a. Tần Vân nghiêm túc nói. Chương 296, liếc mắt đưa tình. Nghe vậy, Mộ Dung im lặng. Nguyên lai sinh con là cầm làm cho người con tin. Người cái này tặc nam nhân, bình thường chọc ta sinh khí, đến sau cùng thời điểm mới biết được đến giữ lại, có phải hay không quá không chân quý bản trưởng giáo. Tần Vân sờ sờ chóp mũi, tiến lên nắm chặt nàng tay ngọc, nói được, chấm biết ngươi là ăn Lý Mộ giấm, chấm tối nay đi ngươi cái kia, thế nào? Mộ Dung lật một cái phong tình vạn trùng khinh thường. Khinh bị nói ngươi cảm thấy bản trưởng giáo thèm sao? Ta đối với ngươi ăn vụng sự tình đã không cảm thấy kinh ngạc, như là còn để ý, chỉ sợ ta đến tươi sống tức chết. Lần này ta không phải là bởi vì giận ngươi mới đi, mà lại ta cũng muốn trở về. Tần Vân lại tới gần, hỏi thăm có ý tứ gì, đến cùng vì cái gì đột nhiên đi. Mộ Dung thản nhiên nói ta muốn về một chuyến Vân Châu, xử lý một chút việc tư. Mặt khác mục tâm cần một số dược thảo đến điều trị thân thể, đến hồi Yêu Nguyệt Cung đi lấy, nhanh thì một tuần, chậm thì nửa vòng trăng. Tần Vân trừng mắt nửa tháng, không cho phép trở về. Hắn vung tay lên, lấy ra 10 phần trượng phu khí chất. Mộ Dung Tuấn Hoa một trận buồn cười. Hồi đáp nói, ngươi nói không chừng thì không cho phép a. Bản trưởng giáo thông báo ngươi, thì đầy đủ nể mặt ngươi, đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Tần Vân đột nhiên chắp tay, vây quanh nàng bắt đầu chuyển động, một bên chuyển, một bên dò xét. Miệng lẩm bẩm chậc chậc, không đúng, không đúng. Mộ Dung bị hắn thần côn bộ dáng chọc cười, quay đầu nói không đúng chỗ nào. Ngươi biểu hiện không đúng. Đột nhiên muốn xuất cung, còn nói có việc tư phải xử lý. Ngươi có thể có cái gì việc tư? Mộ Dung Tuấn Hoa hừ nhẹ nói không thể có a. Đương nhiên không thể. Tần Vân trừng mắt, nói, ngươi liền cái yếm nhỏ mặc cái gì sắc, chấm đều nhất thanh nhị sở, ngươi còn có thể có việc tư? Khẳng định là cố ý gạt chấm a. Mộ Dung tại chỗ im lặng. Trắng non cái chán tất cả đều là hát tuyến, khi ở ngực chập trùng, nghĩ thầm ngươi biết liền biết, cần dùng tới treo ở bên miệng sao? Cái kia cách đó không xa hơn 30 vị cẩm y vệ, tuy nói sắc mặt như thường, nhưng trong lòng là nhấc lên không nhỏ gần sóng. Ánh mắt giao hội, phảng phất tại nói, cái này giống như ma quỷ lãnh khốc Mộ Dung trưởng giáo, cũng không gì hơn cái này, tại trước mặt bệ hạ, thủy chung chỉ là một cái tiểu nữ nhân. Nếu như ngươi không tin ta, vậy liền không cần nhiều lời. Không nói đến ngươi cái này hoàng cung lưu không lưu được ta, coi như lưu lại, cũng lưu không được ta tâm. Mộ Dung có chút sinh khí, sắc mặt thanh lãnh. Thấy thế, Tần Vân thu hồi nụ cười, cảm giác nàng thật sinh khí. Tiến lên ôm lấy Mộ Dung Tuấn Hoa eo nhỏ nhắn. Nàng dãy rủa vài cái, nhưng cũng chỉ là tượng trưng. Chấm không nói không tin ngươi, nhưng ngươi ra đi làm việc, tổng muốn nói cho chấm cụ thể là chuyện gì à, bằng không chấm hội lo lắng. Chấm liền phái quân đội bảo hộ ngươi, như thế nào? Tần Vân ôn nhu nói. Mộ Dung Tuấn Hoa tâm lại mềm nhũn, sắc mặt hơi hơi hòa hoãn. Không tình nguyện nói, gặp một cái lao bằng hữu, là đạo tông người. Đạo tông? Tần Vân sững sờ một chút, hơi hơi suy tư. Cái này đạo tông là đại hạ bản thổ tông phái, cùng Phật môn xem như khác biệt lý niệm, nhưng bởi vì rất nhiều năm tiên đế thân cận Triều Thiên Miếu, liền đem đạo tông đổi ra quan nội. Có truyền ngôn, đạo tông dọn đi U Châu. Ngươi gặp đạo tông người làm sao? Mộ Dung Tuấn Hoa nói. Đạo tông cùng Yêu Nguyệt Cung có một lần 10 năm ước hẹn, lần này ta chính là thay thế môn phái đi đến cuộc hẹn. Thực cũng chính là gặp mặt một lần, ôn chút chuyện. Đại khái đạo tông người khả năng cũng có chút lòng ham muốn công danh lợi lộc, muốn thông qua ta, trèo lên ngươi. Tần Vân đối đạo tông không cảm giác, chưa nói tới ưa thích, cũng chưa nói tới chán ghét. Nhưng so Chiêu Thiên Miếu các loại Phật giáo muốn tốt một chút, dù sao cũng là bản thổ tông phái. Phật tổ cần kim thân độ, Tam Thanh chỉ cần bùn đất tạo, muốn không nhường Đường Tông Nhân đến Đế Đô gặp ngươi. Nghe vậy, Mộ Dung Thuấn Hoa môi đỏ dơ lên, trêu chọc nói thế nào, không nỡ ta. Đây không phải nói nhảm a. Tần Vân kiêu mi. Mộ Dung trong lòng ấm áp, gỡ trách nói, bình thường cũng không thấy ngươi nhiều đến Càn Hoa Cung, liền sẽ một mép động động, bí mật không có thiếu tìm nữ nhân, lười nói ngươi. Nàng đôi mắt đẹp thoáng nhìn, mấy phần bất mãn, miệng phía trên lại có nói rất thân mật lời nói, ta đi nhanh về nhanh chính là, ta không tại hoàng cung thời gian, ngươi không muốn rời đi Phong Lão, đi cái kia đều phải mang theo, miễn cho những cái kia giang hồ cao thủ xuống tay với ngươi. Nói tới chỗ này, Tần Vân lại cản, thì lộ ra rất lề mề chậm chạp. Vậy cũng được a, bất quá ngày mai lại đi, có được hay không? Mộ Dung Thuấn Hoa nhíu mày, cáo khuôn mặt hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì nhất định phải ngày mai? Tối nay chấm vì ngươi tiễn đưa. Tần Vân cười mở ám, nàng hơi cảm thấy buồn cười nói cái này có cái gì tốt tiễn đưa, không phải liền là rời đi một đoạn thời gian ngắn a? Lại nói, ngươi có thể có cái gì tốt cho ta tiễn đưa? Ăn, ta không hứng thú, vàng bạc châu báu, ngươi càng là khác lấy ra. Nàng đột nhiên nhếch miệng lên, hiếm thấy mở lên cười giỡn nói nếu như bệ hạ nguyện ý cho thần thiếp nhảy điệu nhảy, như vậy thần thiếp nói không chừng hội rất cao hứng. Nàng cố ý tướng thần thiếp cắn rất nặng, nồng đậm lông mi chớp, trong đôi mắt đều là giảo hoạt. Tần Vân nhìn lấy nàng cái kia trương tìm không ra khuyết điểm khuôn mặt, sờ sờ chóp mũi, nghiêm túc nói ngược lại không phải như vậy tiễn đưa. Đó là như thế nào? Lưỡi quyển ngân thương. Tần Vân thốt ra. Mộ Dung khuôn mặt một đỏ, ngay sau đó lãnh diễm cười một tiếng ngươi đánh chủ ý cũng không ỉ lại. Nằm mơ đi thôi, trong ngộng cái gì cũng có. Tần Vân cười mờ ám, lá gan càng lớn, ôm lấy Mộ Dung tinh tế vòng eo, hai người dán rất gần, thậm chí có thể cảm nhận được đối phương ấm áp. Nàng thanh lãnh cáo khuôn mặt lập tức đỏ lên, mắt sáng như sao là vừa thẹn lại phẫn ngươi cái này kẻ xấu xa. Lan đi. Nàng mãnh liệt đẩy ra Tần Vân, sợ lại chạm đến. Tần Vân cười ha ha, nhìn lấy nàng chạy trối chết bóng lưng, thét trưởng giáo con dâu, tối nay không gặp không về. Mộ Dung Tuấn Hoa không có quay đầu, hùng hùng hổ hổ đi. Tặc nam nhân, thật không biết xấu hổ. Hơn phân nửa là bên ngoài những cái kia đồ đĩ, đem hắn làm hư. Đợi nàng rời đi về sau, Tần Vân tiếp nhận một bản danh sách. Phong Lão nói: "Bệ hạ, hiện tại cẩm y vệ trước sau tổng cộng 112 vị, tin tức đều ở phía trên." Tần Vân tùy ý lật qua lật lại, cao mày nói vẫn là quá ít ta. Quân đội không thích hợp xử lý trên giang hồ phân tranh, chỉ có cẩm y vệ thích hợp. Mà quan nội quan ngoại, giang hồ môn phái thực sự quá nhiều, hơn 100 người căn bản không đủ dùng. Giả dụ chấm cũng có ngày hạ đạt cấm võ lệnh, tất nhiên là một trận gió tanh mưa máu, đến thời điểm điểm ấy cẩm y vệ ứng phó, rất khó. Phong Lão không lưng nói lão nô tận lực mau mau tìm kiếm hạt giống tốt, Mộ Dung nương nương tại, cẩm y vệ liền có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng. Tần Vân gật gật đầu ân, đây cũng là không có cách nào sự tình. Phái một đội cẩm y vệ đi chiêu Thiên Miếu, gấp rút giám thị. Khiến người ta viết một bản hoàn chỉnh giang hồ thế lực bản đồ phân bố, đưa giao lên, bao quát quan ngoại, chấm muốn sớm thăm dò rõ ràng bọn họ nội tình. Bao quát đạo tông những thế lực này. Phong Lão hơi kinh hãi. Bệ hạ, đạo tông chọc tới ngài, ngài muốn xuất thủ sao? Chương 297, thật nam nhân, ta đi. Tần Vân lắc đầu đó cũng không phải. Giang hồ rất lớn, lòng lang dạ thú thế hệ không ít, nhưng tương tự không thiếu hạng gia dạng này trung thần chi thế lực. Chấm chỉ là nghĩ thăm dò rõ ràng bọn họ nội tình, đặc biệt là mang theo tông giáo tín ngưỡng sắc thái môn phái, nhất định phải điều tra rõ ràng, bằng không cũng là cái kế tiếp chiêu Thiên Miếu. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đây là chấm cơ bản chuẩn tắc. Phong Lão gật đầu. Sau đó, Tần Vân thừa dịp thời tiết không tệ, đem trong hậu cung phi tử đều kêu đi ra, cùng đi ngự hoa viên thưởng tuyết. Từ xa nhìn lại, một đám quốc sắc thiên hương, mỹ mạo nở nàng phi tử vây quanh Tần Vân, mềm mại cười không ngừng. Tuy là trời đông giá rét, nhưng ngự hoa viên lại là muôn hồng nghìn tía, cực kỳ ấm áp. Tiêu Thục Phi dịu dàng đoan trang, vợ cả hình tượng. Chính Như Ngọc hiền thục hiểu chuyện, không tranh không đoạn. Bùi Giao thanh tú bên trong mang theo thành thục, thiếu nữ cùng phụ nhân kết hợp hòa mỹ. Đậu Cơ xinh đẹp nhẹ nhàng thành thục, có loại năm tháng lắng đọng đi ra mỹ cảm. Lý Chi Diệu cao gầy đôi chân dài, có chi thức hiểu lễ nghĩa. Lý Mộ thi thư khí nặng nhất, điển hình đại tài nữ, con gái Diệu. Tiên Nhi nhỏ nhắn rung động lòng người, hội chiếu cấu người. Vương Thanh Loan lại thuần lại muốn, so sánh nhát gan. Bất kỳ một cái nào đơn sách đi ra đều là tuyệt đối mỹ nhân, khuynh quốc khuynh thành, hồng nhan họa thủy loại kia. Tần Vân đứng ở bên trong, độc chiếm toàn tất cả, có thể nói là nhạt hoa cười một tiếng, phong nguyệt vô biên. Bệ hạ, nghe nói bên ngoài anh hùng các là ngài xây. Bùi Giao hiếu kỳ hỏi. Tần Vân cũng không có phủ nhận, nói: "Không sai, làm sao?" Chính Như Ngọc hai mắt sáng lên, khuôn mặt từng đỏ, kích động nói: "Bệ hạ, vậy ngài cũng là vị kia thi tiên, Tần tiểu bố." Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Không sai, chính là các ngươi nam nhân ta." Hoa. Chúng nữ trong mắt lóe ánh sáng, sắc mặt hơi hơi đỏ, vô cùng kích động, còn có vẻ kiêu ngạo. Thi tiên đúng là chính mình phu quân. Các nàng liễu dĩu bắt đầu nghị luận lên. Bệ hạ, Thanh Ngọc cán ngài thế nhưng là viết quá tốt. Chính Như Ngọc đôi mắt đẹp có kính nghệ. Đúng a, còn có cái kia bài thủy điều ca đầu, thần thiếp đều nhìn khóc. 100 bài thơ, nghe nói đều là bệ hạ ngài viết, mỗi một bài đều là chuyển thế kết tác, không nghĩ tới bệ hạ còn có cái này năng lực. Thật tốt, thần thiếp muốn đem những cái kia thơ đắp lên. Chưa hiểu rõ tình hình Tiêu Thục Phi, Lý Mộ. Còn lại mỹ nhân ngươi một câu ta một câu khen, ngược lại không phải là thổi phồng, mà chính là đường đường chính chính cảm thấy quá lợi hại. Các nàng đều là đọc qua sách nữ nhân, tự nhiên biết Thi Từ bên trong tuyệt diệu chỗ. Nói chuyện ở giữa, có một loại hận không thể lập tức đem Tần Vân ôm vào trong ngực ăn hết cảm giác. Tần Vân nghe đến sau cùng, mặt đều đỏ. Chính mình chỉ là một cái kẻ chép văn, lại là để chúng nữ điên cuồng truy phủng. Trong lòng tự nói chư vị giới văn học lão đại, sai lầm sai lầm. Hắn ngồi xuống, một bản nghiêm túc nhìn về phía chúng nữ, nói: "Chư vị ái phi, các ngươi có muốn hay không chấm thay các ngươi đơn độc làm một câu thơ?" Nghe vậy, chúng nữ hai mắt đều là lộ ra một vẻ hòa nhiệt. Cho dù là Lý Mộ dạng này đại tài nữ, cũng nhịn không được lộ ra chờ đợi ánh mắt. Tần Vân Xương sống lưng mắt lạnh, lâu như vậy, vẫn là lần đầu thấy các nàng nhìn như vậy chính mình, hận không thể ăn sống nuốt tươi. "Bệ hạ, thần thiếp muốn." Chính Như Ngọc cái thứ nhất đứng ra nói ra. Đừng nhìn nàng không tranh không đoạt, nhưng đối Thi Từ lại là cảm thấy hứng thú, riêng là Tần Vân viết. "Ừm, có thể, bất quá nha, muốn một bài thơ, chấm thì có cái nho nhỏ yêu cầu. Đối xử như nhau, mỗi người đều như vậy." Tần Vân chính nhân quân tử nói. Chính Như Ngọc mừng tít mắt, tiến lên kéo lại Tần Vân nói: "Xin hỏi bệ hạ, yêu cầu gì?" Tần Vân nghiêng đầu dán tại nàng lóng lánh vành hai, khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệt cười tà, bám vào nàng bên lỗ tai, thổ lộ mấy chữ. Chính Như Ngọc thân thể mềm mại run lên, thân là cung bên trong phụ nhân, sớm có chuyên gia giảng giải những thứ này mới là đồ chơi. Nàng mang theo ngượng ngùng nhìn xem một bên bọn tỉ muội, khuôn mặt đỏ bừng. Do dự ở giữa, đối Tần Vân gật gật đầu, ân một tiếng, sau đó nhanh chóng đào tẩu, tránh sau lưng Tiêu Thục Phi. "Như Ngọc tỷ tỷ, bệ hạ nói cái gì?" Lý Mộ hiếu kỳ hỏi, mắt to chớp chớp. "Không, không có gì." Chính Như Ngọc chỗ nào chịu nói, mắc cỡ như vậy đồ vật, ánh mắt lấp lóe, mập mờ tử. Cái này một chút, ngược lại để chúng nữ tò mò. Đậu Cơ vốn không muốn đi ra, nàng một cái trải qua 5 tháng nữ nhân, chỗ nào nhìn không ra Tần Vân đưa yêu cầu hơn phân nửa là chút nhà ở chuyện địa. Có thể không ngăn nổi Tiêu Thục Phi cổ động. Nàng phong vận vẫn còn khuôn mặt, hiện lên một tia e sợ sắc, đi đến Tần Vân bên người, nói: "Bệ hạ, thân thiếp cũng muốn cầu một bài thơ." Tần Vân đối nàng vạch vạch ngón tay. Đậu Cơ liền áp hai ngày qua. Tần Vân khí tức phun tại bên nàng mặt, thấp giọng lẩm bẩm. Đậu Cơ thân thể mềm mại run lên, gương mặt có nóng hổi cảm giác. Nghe nói Tần Vân yêu cầu, lật cái xinh đẹp khinh thường, có một phong tình vạn trùng tại giữa lông mày. Thậm chí trả lời Tần Vân thực không cần dùng thơ, chỉ cần bệ hạ mở miệng, thần thiếp định không trì hoãn. Nghe vậy, Tần Vân nhất thời hai mắt sáng lên, trong lòng có lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Làm Đậu Cơ quy tâm, bắt đầu hiểu chuyện đến, vô luận hành động vẫn là nói chuyện, đều phải vung người khác mấy con phố. Hắn miệng đắng lưỡi khô, nghĩ thầm không sai biệt lắm, tìm cái thời gian đến triệt để đẩy Đậu Cơ. Đậu Cơ một đi xuống, chúng nữ lao nhao hỏi tới. Nàng cười khổ nói: "Các vị muội muội, muốn thơ vẫn là tự mình đi nghe bệ hạ nói đi, có thể muốn cầu không giống nhau." Tần Vân nhìn về phía Oanh Oanh Yến Yến Ái Phi, chuyện trò vui vẻ nói: "Các vị Ái Phi, tới trước được trước nha. Một hồi đến sau cùng, chấm nói không chừng thì không biết ra được đến thơ." Nhất thời, Tiêu Thục Phi, Lý Mộ bọn người như cá giết sang sông đồng dạng, một cái tiếp một cái tìm Tần Vân muốn thơ, nghe hắn yêu cầu. Kết quả là, mỗi người đều đỏ mặt chạy đi, xấu hổ giận dữ khó làm. Tần Vân mượn các nàng ưa thích Thi Từ cơ hội, trắng trợn đưa yêu cầu. Đối Trịnh Như Ngọc, Đậu Cơ nói đều vẫn là ra lông, càng về sau hắn ra điều kiện vượt qua phân, nghe Tiêu Thục Phi đều sắc mặt như tích huyết, ngượng ngùng muốn đào đất. "Bệ hạ, ngài thật sự là quá không nghiêm túc. Thân thiếp không để ý tới ngươi." Tiêu Thục Phi đi đầu, cái thứ nhất mặc kệ. "Không sai, bệ hạ những thứ này chỗ mấu chốt phì eo, đối thân thể không tốt, cũng không thể dùng." Lý Mộ thẹn thùng vạn phần. Tần Vân trừng mắt chấm cũng không sợ, các ngươi sợ cái gì? Từng cái, tới muốn chấm thơ, yêu cầu cũng nhất định phải thỏa mãn, bằng không, hừ hừ, cũng đừng trách chấm không cao hứng. Chúng nữ một mảnh tiêu rên, trên mặt treo đầy xấu hổ, nhưng ở sâu trong nội tâm lại đang yên lặng chờ mong Tần Vân có thể tới. Đừng nói có chuyên trúc thi tử, coi như không có, các nàng cũng nguyện ý. Ngày thứ hai bình minh, thậm chí trời vẫn là đen, toàn bộ hậu cung vô cùng an tĩnh. Càn Hoa cung, Mộ Dung muốn đi, Tần Vân liền để chúng phi thiếu những cái kia trò mới, đêm qua tại Mộ Dung cái này ngủ lại. Mộ Dung theo Tần Vân trong ngực thức tỉnh, ba búi tóc đen rủ xuống tại trắng non lưng ngọc, đệm chăn nhẹ che nàng hoàn mỹ không một tì vết xương quai xanh, làm người say mê. Cáo khuôn mặt có một vẻ tiết khí, đôi mắt đẹp nhìn lấy ngủ say Tần Vân, không khỏi môi đỏ dơ lên, hơi nghiêng về phía trước, hôn lên khỏe miệng của hắn, nói một mình, thanh âm ôn nhu lại êm tai. "Tặc nam nhân, bản trưởng giáo đi, chờ ta trở lại. Sau khi trở về, ta liền chuyên tâm tại hoàng cung làm người nữ nhân, còn có bồi dưỡng ngục tâm." Chương 298, vô cùng khẩn cấp, dịch chuột. Nói, khuôn mặt nàng hiện lên một vẻ rung động lòng người ý cười. Nhớ tới đêm qua chết sống không có để Tần Vân vì yêu vô tay. Khuôn mặt từng đỏ, thanh âm nhỏ yếu một chút, thấy ngươi đáng thương, sau khi trở về, lại cho ngươi. Nói dứt lời, nàng mắt sáng như sao lưu luyến không rời, thậm chí không muốn đi, cứ như vậy ghé vào Tần Vân trong ngực cả một đời cũng tốt. Ngưng thần nhìn người yêu nửa ngày, nàng mới nhẹ nhàng đứng dậy. Nổi bật mà trắng non tư thái nhìn một cái không sót gì, đáng tiếc Tần Vân không có mở mắt ra. Nàng lặng yên không một tiếng động mặc lên tốt quần áo, tóc xanh cài lấy Tần Vân đưa ngọc trâm, cả người như là trong bức họa đi tới hồ yêu giống như. Lại nhìn Tần Vân liếc một chút, liền biến mất ở trong bóng đêm. Mấy canh giờ về sau, đã hừng đông. Làm Tần Vân tỉnh lại, cánh tay giương lên, không có sợ lấy đồ vật. Thoáng cái ngồi xuống, mới phản ứng được Mộ Dung Thuấn Hoa đi. Nhíu mày lại, trong lòng có chút vắng vẻ. Chỉ có thể tự an ủi mình nàng nhiều nhất nửa tháng liền trở lại. "Bệ hạ, Mộ Dung nương nương đã đi." Nàng lúc gần đi, để ti trước ở đây chờ lấy, hầu hạ ngài. Phía sau bức rèm che, đi tới một nữ nhân, quỳ xuống hành lễ. Nàng một thân trang phục là cẩm y vệ đặc thù phục trang, bao khỏa tại nàng nở nang trên thân. Xem mặt ước chừng 30 tuổi ra mặt, tướng mạo đã trên trung đẳng, chủ yếu là bởi vì luyện võ, tư thái tốt. Tần Vân có chút ấn tượng, nàng này tên là A Vân, là cẩm y vệ ít có mấy cái nữ tử. Sắc mặt hắn cổ quái, âm thầm nói thầm, cái này Mộ Dung đi thì đi, còn để lại cái tuổi tác lại phụ nhân cẩm y vệ làm gì? Cẩm y vệ cũng không phải dùng đến thay quần áo, cô nàng này hào phóng như vậy, cho mình nam nhân đưa nữ nhân. Bệ hạ. A Vân nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tần Vân lấy lại tinh thần, ô, tới cho chấm thay quần áo đi. A Vân lập tức đứng lên, tiến lên vì hắn thay quần áo. Tay nàng chân rất là nhanh nhẹn, tuyệt không lạnh nhạt. Tần Vân hơi kinh ngạc, hỏi tại rất gần A Vân thay quần áo, cẩm y vệ cũng học sao? A Vân một bên nghiêm túc thay quần áo, một vừa gật đầu nói bẩm báo bệ hạ, cái này không tại học tập trong phạm vi, thay quần áo là ti chức chính mình liền sẽ. Tần Vân kịp phản ứng, cái này thời đại nữ nhân không biết thay quần áo, không phải làm trò cười sao? Hắn không nói gì thêm, chờ lấy nàng thay quần áo. Hai người cách xa nhau khá gần, Tần Vân có thể rõ ràng thấy được nàng mặt. So ra kém Mộ Dung, Bùi Giao bọn người, nhưng cũng coi như trung thượng chi tư, không tệ. Trên người nàng không có yên chi khí, nhưng có cô nữ nhân đều có mùi hương thoang thoảng, người lấy, Tần Vân liền có chút thay lòng đổi dạ. Một cái tay lặng yên xoa A Vân phần eo, đồng thời hướng xuống. A Vân không có nửa điểm phản kháng cùng thẹn thùng, nhẹ nhàng kéo kéo tóc mai, hào phóng nhìn về phía Tần Vân, nói: "Bệ hạ, muốn ti chức hầu hạ ngài sao? Bầu trời còn sớm, vào chiều sớm cũng còn có chút thời gian, ti chức có thể lập tức đi tắm." Nghe vậy, Tần Vân mỉm cười, rồi xoay tay lại, tính toán thay quần áo đi. Nghe vậy, A Vân bộ mặt như thường, không nói gì, tiếp tục thay quần áo. Dưới cái nhìn của nàng, hầu hạ Tần Vân ngủ là rất bình thường sự tình, chẳng khác gì là Tần Vân khát nước, cầm ngụm nước cho hắn uống. Thậm chí, nàng coi đây là vinh. Đây chính là cẩm y vệ tuyệt đối phục tùng tính. Bất quá, Tần Vân nhưng không nghĩ đối nàng làm cái gì. Cẩm y vệ rốt cuộc không giống với cung nữ, chính là hắn thứ nhất ỷ vào nhất đại lợi khí, như là đông đụng một chút, tây đụng một chút, quan hệ loạn thì không tốt chữa trị. Nói không chừng, Mộ Dung lưu nàng ở đây, cũng là thăm dò. Vì trưởng giáo con dâu đêm đầu tiên, hắn không đành lòng, cũng phải nhẫn. Một phen thu thập về sau, Tần Vân một thân long bảo, giá lâm thái cực điện. Liên tiếp mấy ngày, hắn không có thu đến bất kỳ vì triều thiên miếu bất bình tấu chương, nói cách khác Tuệ Sinh lao đầu không có sau lưng chơi nhiều kiểu. Có thể sự thật, thật như thế sao? Tại hơn 10 vị đại thần thay nhau thượng tấu sau, rất nhiều thông lệ công sự bị Tần Vân từng cái xử lý. Vốn cho là triều hội như vậy kết thúc, có thể Cố Xuân Đường giống như là bỗng nhiên thu đến tin tức gì, đứng ra, vô cùng khẩn cấp nói: "Bệ hạ, không tốt. Giang Bắc hai bên bờ đột phát dịch chuột." Thành như hắn như thế như gió xuân ấm áp thanh niên, giờ phút này đều là sắc mặt đột biến, lo sợ không yên thất thố. A, tin tức vừa ra, toàn trường chấn động. Tất cả đại thần phát ra tiếng kinh ngạc khó tin âm, từng khuôn mặt cấp tốc biến sắc. Nghe đến dịch chuột hai chữ, có thể nói có tật giật mình. Tần Vân theo giật mình, sắc mặt cấp tốc đổ xuống tới. Cổ đại dịch chuột có rất nhiều loại, nhưng đều không ngoại lệ, đều là khiến người ta kinh khủng tồn tại. Đại Hạ ghi chép, lập quốc năm thứ 3, một trận trong quân diễn sinh dịch chuột, trực tiếp cướp đi hơn 180.000 tinh binh cường tướng sinh mệnh. Cái kia thời điểm, cái gì cái gọi là thuốc tốt đều không có nửa điểm dùng. Như tinh binh cường tướng đều ngăn cản không nổi, chớ đừng nói chi là Giang Bắc hai bên bờ bách tính. Cái đồ chơi này giống như là hậu thế sinh hóa vũ khí. Vậy phải làm sao bây giờ a? Dịch chuột ta, quan trung môn hộ vừa kinh lịch thiên tai, hiện tại Giang Bắc lại là một trận dịch chuột. Thiên lý ở đâu a? Ta đại hạ bách tính thì đáng đời thụ này đại tai a. Bệ hạ, tranh thủ thời gian phong tỏa Giang Bắc hai bên bờ a, nếu để cho dịch chuột lan tràn, đến thời điểm cả nước trên dưới đem không một người không việc gì a. Tốt nhất là trước hết giết mắc có dịch chuột người, thiêu chết là hữu hiệu nhất ngăn cản biện pháp. Các đại thần hoảng hốt, toàn bộ triều đình ong ong loạn hưởng. Tần Vân trong mắt có lửa giận bạo phát, chật vũ cái bàn đều cho châm ý miệng. Xem các ngươi cái kia một bộ thất kinh bộ dáng, châm thì tức giận, còn thể thống gì? Đường đường trọng thần, bị một cái dịch chuột dọa đến sợ chết khiếp. Nếu như là địch nhân thanh đao gác ở các ngươi trên cổ, các ngươi chẳng phải là lập tức muốn đầu hàng phản châm? Như sấm bên tai thanh âm, dọa đến quần thần run lên. Toàn thể cấp tốc quỳ xuống, kinh khủng dập đầu nói: "Bệ hạ, chúng ta không dám." "Hừ." Tần Vân hừ lạnh, biểu đạt bất mãn. Sau đó nhìn về phía Cố Xuân Đường, nếu mày hỏi thăm chuyện gì xảy ra, tin tức đáng tin hay không? Vì sao hắn địa phương không có phát sinh dịch chuột, hết lần này tới lần khác là Giang Bắc hai bên bờ. Hắn đôi mắt híp lại, có hàn mang lấp lóe. Hắn hoài nghi, việc này cùng Chiêu Thiên Miếu hoặc có quan hệ. Cố Xuân Đường sắc mặt cực độ nghiêm trọng, nói: "Bệ hạ, việc này chắc chắn 100% chính là từ hai bên bờ quan viên bẩm báo lên, mà lại là liên danh bẩm báo. Dịch chuột theo hôm qua sáng sớm thì đại quy mô bắt đầu phát bệnh. Hắn địa phương ngược lại là không có phát sinh dịch chuột, nhưng nếu như không kịp thời ngăn lại, hoặc sợ hội lan tràn đến các châu phủ, thậm chí đế đô. Đến thời điểm nguy rồi." Tần Vân ý thức được tính nghiêm trọng, khắp cả người phát lạnh. Trong đầu hắn cái thứ nhất nghĩ đến người chính là Tôn Trường Sinh. Hắn khẳng định có biện pháp. Hét lớn người tới, đi Quách phủ, mời Tôn thần y tiến cung diện thánh. Mặt khác, hỏa tốc phong tỏa Giang Bắc hai bên bờ, nhưng chớ tạo thành bách tính khủng hoảng. Dược vật, thầy thuốc, toàn bộ từ ngự y viện điều phối, càng nhanh càng tốt. Nghe vậy, các đại thần sắc mặt biến hóa. Có người nghi ngờ nói: "Bệ hạ, dịch chuột là trị không hết ta. Ngự y đều là triều đình nhân viên quan trọng, nếu như đi Giang Bắc, một khi nhiễm bệnh, như vậy mọi người. Tần Vân lạnh lùng nhìn qua, quát lớn chấm cũng không sợ, ngươi sợ cái chim này. Đồ hỗn trướng, vọng vì quan phụ mẫu, cho chấm mang xuống, cách trước. Chương 299, chế tác khẩu trang, lại mời thần y đi. Đừng a, bệ hạ. Vi thần biết sai, van cầu ngài mở ra một con đường. Tiếng cầu xin tha thứ, theo cấm quân kéo đi, dần dần từng bước đi đến. Toàn bộ thái cực điện, câm như hến. Quản chi là Kỳ Vĩnh dạng này thượng thư, cũng là đại khí không dám thở gấp. Một cái đường đường tứ phẩm đại thần, nói cách trước thì cách trước, ai dám lại đi rủi ro. Tần Vân lạnh hừ một tiếng, lại nói Giang Bắc hai bên bờ cũng là chấm con dân, hiện tại ra chuyện, chấm không có lý do từ bỏ bọn họ. Còn dám xem thường từ bỏ người, giết không tha. Quân thân chấn động, chắp tay bái nói đúng. Tần Vân nhìn về phía Khấu Thiên Hùng Khấu tướng quân, ngươi tự thân xuất quân tiến đến phong tỏa hai bên bờ, tránh cho tình hình bệnh dịch lan tràn. Mặt khác, Cố Xuân Đường ngươi phụ trách viết một phần thông báo, chiếu cáo thiên hạ, đại ý chính là toàn lực cứu chữa, chấm sẽ không buông tha cho Giang Bắc hai bên bờ, ổn định cục thế. Chớ gây nên dân chúng khủng hoảng, tạo thành không thể nghịch chuyển khu vực kinh tế nhân khẩu suy bại. Đúng. Hai người lĩnh chỉ, nhanh chóng nhanh rời đi. Dịch chuột như thiên tai, cấp bách. Tần Vân trong lòng có chút cấp bách, nhưng chưa biểu hiện tại trên mặt, nhìn một chút công bộ thượng thư Hoàng Duyên Khánh cùng chấm đến ngự thư phòng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thì công công hô lớn một tiếng bái triều. Các đại thần cùng nhau cúi đầu, kính nể cùng cực cung tiễn hoàng thượng. Lâu trường đốt nửa nén nhang. Tần Vân đi tới ngự thư phòng, không nói hai lời, tìm người mang giấy bút tới, bắt đầu bôi bôi vẽ vời. Hắn kiếp trước không phải cái gì sinh viên ngành khoa học tự nhiên, không nhớ được cái gì công nghệ cao nguyên lý, nhưng khẩu trang thô sơ chế tác vẫn là có được ký ức. Hắn trước đem khẩu trang bộ dáng vẽ ra tới, sau đó đánh dấu ra mấy tầng chất liệu, vô phưởng vải cùng với vải thô, hai thứ này đại hạ vẫn là có. Cắt tốt, dùng tuyến may vào phía trên là được rồi. Tuy nói đơn sơ điểm, nhưng dù sao cũng so không có tốt, quản nó cái gì dịch bệnh, bịt lỗ mũi cũng chuẩn không có sai. Quỳ ở phía dưới Hoàng Duyên Khánh, chân đều quỳ tê dại, nhưng không dám lên tiếng. Thỉnh thoảng nghi hoặc nhìn lén Tần Vân, trong lòng khẩu lệnh, bệ hạ làm sao còn có tâm tình vẽ vời? Chẳng lẽ là không hài lòng ta, cố ý cho ta bày sắc mặt? Nghĩ tới đây, Hoàng Duyên Khánh sắc mặt chậm rãi trắng xám, nghĩ thầm chính mình một đoạn thời gian rất dài đều an phận thủ thường a. Như thế nào chọc tới bệ hạ cái này sát thần? Không bao lâu, bản vẽ tốt. Tần Vân ngẩng đầu, tùy ý bưng lên trà nóng, uống một hơi cạn sạch. Phun ra bạch khí, lớn tiếng nói Hoàng Ái Khanh. Thần tại. Hoàng Duyên Khánh hoảng sợ kêu to một tiếng, nhịn không được trà trà đỉnh đầu mồ hôi. Tần Vân nghi hoặc khiêu mi Hoàng Ái Khanh, ngươi làm sao lớn mùa đông tận lưu đổ mồ hôi? Ngươi thân thể này có chút hư a. Nghe nói ngươi đoạn trước thời gian lấy cái 18 tuổi mỹ tiểu thê. A. Hoàng Duyên Khánh kinh nghi bất định ngẩng đầu, nhìn Tần Vân ánh mắt, muốn phỏng đoán ra cái thành ý. A cái gì a? Tiết chế điểm, tuổi đã cao. Ai, chấm cũng là vì ngươi tốt, một hồi để ngự ý lấy cho ngươi ăn lót dạ thuốc trở về đi. Tần Vân khoát khoát tay, cũng không có nói thêm cái gì, cũng không thể khiến người ta lão đầu từ đó đoạn tuyệt sắc đẹp a. Hoàng Duyên Khánh cái này mới phản ứng được, vội vàng nói tạ đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Lão thần biết. Ừm. Ngươi xem một chút cái đồ chơi này, ngươi công bộ có thể làm ra đến a? Tần Vân đi xuống, thân thủ đưa ra bản vẽ. Hoàng Duyên Khánh sững sờ một chút, xác định sợ bóng sợ gió một trận. Run run rẩy rẩy đứng lên, tiếp nhận bản vẽ. Nhìn kỹ một chút, có thể là có thể. Nhưng, xin hỏi bệ hạ, vật này là cái gì cho? Hoàng Duyên Khánh nói. Khẩu trang. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, sớm để cái đồ chơi này diện thế. Ngươi có thể đem nó hiểu thành mặt nạ phong độc, chấm không rảnh giải thích với ngươi bên trong nguyên lý. Bệnh tình vô cùng khẩn cấp, thứ này là khống chế dịch chuột một lớn quan trọng. Chấm mệnh lệnh ngươi liền có thể điều phái nhân thủ, trước khi mặt trời lặn, ít nhất phải có 12,000 bộ khẩu trang ra đời. Hoàng Duyên Khánh kém chút không có đem cái cằm rơi trên mặt đất, khổ mặt mo bệ hạ, 12.000. Cái này. Ừm. Tần Vân sắc bén ánh mắt quét tới chấm nói 12.000, cái kia chính là 12.000. Cố ý đe dọa mặt trời lặn trước đó chấm không nhìn thấy khẩu trang, cái kia chấm liền để ngươi không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Nghe vậy, Hoàng Duyên Khánh hoảng sợ đến sắc mặt trắng nhợt. Vâng vâng vâng, bệ hạ, vi thần lập tức đi làm. Tần Vân hài lòng gật đầu đi thôi, nhân thủ không đủ, có thể ấn chấm khẩu dụ đi tùy ý điều người. Chấm toàn lực ủng hộ ngươi công tác. Đúng. Hoàng Duyên Khánh nói xong cúi đầu, sau đó nhanh chóng rời đi ngự thư phòng. Tốc độ kia, giành giật từng giây, liền thanh niên nhìn cũng chỉ có thể nhìn xem sinh thán. Tần Vân nhìn lấy hắn rời đi bóng người, tự lẩm bẩm lão nhân này, nhìn lấy không giả a, chậc chậc, xem ra cần phải là hoảng sợ mới được. Lúc này thời điểm, Đào Dương cũng đến ngự thư phòng. Tiến đến vừa báo nói: "Bệ hạ, Tôn thần y tới." Tần Vân hai mắt chấn động mau mau mời tiến đến. "Bệ hạ, lão phu chính mình tiến đến, ta cái này dân quê, tập quán lô mãng, không thích các loại." Tôn Trường Sinh một bộ áo gai, vẻ mặt tươi cười đi tới. Tuy nhiên rất lớn tuổi, nhưng chuyện trò vui vẻ ở giữa hoàn toàn nhìn không ra vẻ giàn mua. Ngược lại giơ tay nhấc chân, có một loại tiên phong đạo cốt. Quản chi người mặc áo gai, khuôn mặt phổ thông, cũng che giấu không. Cái này có lẽ cũng là ý vị. Tần Vân nhuyễn miệng cười, tiến lên bắt hắn lại tay, thân thiện nói: "Lão thần y đi." Không có chuyện gì. Chấm cái này ngự thư phòng, ngươi có thể tùy ý ra vào. Tôn Trường Sinh vuốt râu cười một tiếng, đối Tần Vân là tương đương thưởng thức. Nói ngay vào điểm chính, không biết bệ hạ tìm lão phu đến, không biết có chuyện gì. Tần Vân lông mày nhíu chặt, còn là giấu giếm không qua lão thần y hai mắt ta, chấm hiện tại xác thực gặp phải một gian khó giải quyết sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có ngài xuất thủ mới có biện pháp giải quyết. Ừ. Tôn Trường Sinh có chút hiếu kỳ. Tần Vân nói, Giang Bắc hai bên bờ phát sinh dịch chuột. Nghe vậy, Tôn Trường Sinh cười ha hả, mặt nhất thời nghiêm túc lại, ánh mắt khó coi nói dịch chuột. Không sai, hiện tại chấm đã phái quân đội đi phong tỏa, ngự y viện người cũng đang gia tăng tiến đến. Nhưng chấm không yên lòng, còn là muốn mời ngài rời núi. Tần Vân thành khẩn nói. Tôn Trường Sinh tốt ra bệ hạ, đây là việc nằm trong phận sự. Lão phu cái này lên đường, tiến về Giang Bắc hai bên bờ, đợi xác định nguyên nhân bệnh, liền có thể đúng bệnh hút thuốc, bệ hạ còn xin yên tâm. Tần Vân lại giữ chặt lo lắng hắn, nói: "Thần y Liễu, chấm đã. Ngươi xuất mã, chấm tự nhiên là rất yên tâm. Nhưng, chấm còn có một việc bàn giao ngươi." Tôn Trường Sinh quay đầu nghi hoặc nhìn hắn. Chỉ thấy Tần Vân đi trở về bàn đọc sách, nhanh chóng viết xuống một phong thư, đưa ra tới. "Tôn thần y Liễu, phong thư này ngươi mang theo tiến về Giang Bắc hạng gia, giao cho một cái tên là Hạng Thắng nam nữ tử." Nàng nhìn tin sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi trị liệu dịch chuột. Đồng thời, chấm muốn nhờ ngươi tra ra nguyên nhân bệnh. Chấm hoài nghi, lần này dịch chuột phi tự nhiên, mà chính là người làm. Nghe vậy, Tôn Trường Sinh sắc mặt lại biến, ý thức được tính nghiêm trọng, không có hỏi nhiều. Bệ hạ yên tâm a, lão phu cái này lên đường. Việc này lão phu không thể đổ cho người khác, một khi tra ra nguyên do, hội liền có thể thông báo ngài. Đến mức Quách đại nhân, lão phu cũng đã thu xếp tốt, vấn đề không lớn. Tần Vân gật đầu, trang trọng nói, đa tạ thần ý đại nghĩa. Ha ha, an lộc của vua, tiêu tan quân chi lo. Tôn Trường Sinh cười ha hả nói xong, hơi hơi chắp tay, tiêu sái rời đi. Mà Tần Vân trong mắt tinh mang lấp lóe, an lộc của vua, tiêu tan quân chi lo, đây là ý gì? Chẳng lẽ Tôn Trường Sinh muốn cùng chấm làm? Chương 300, chúng phi lực ngăn trở, thuộc phi đi đầu. Ngay tại mặt trời lặn thời gian, công bộ chế tạo ra thô sơ khẩu trang, tổng cộng hơn 13,000, bị vận chuyển đi Khấu Thiên Hùng trong quân đội. Tần Vân lại hạ lệnh, công bộ ngày đêm chế tạo gấp gáp, khẩu trang có thể làm nhiều ít làm bao nhiêu. Ngày thứ hai, sáng sớm, từng cái tấu chương trình lên. Dịch chuột nghiêm trọng, Giang Bắc hai bên bờ tiếp giáp chi địa, lòng người bàng hoàng. Theo tình thế không ngừng lên men, Tần Vân làm ra kinh người quyết định, tự thân tiến về Giang Bắc hai bên bờ. Cái này một chút, văn võ bá quan vỡ tổ. Một khóc hai nháo ba treo cổ, buộc Tần Vân không cho phép đi. Bệ hạ, ngài chính là một nước thiên tử, làm sao có thể lấy thân thể phản hiểm? Ngài như ra chút chuyện, cái này to như vậy đại hạ nên làm cái gì? Ngụy Trinh nói năng có khí phách, gấp sắc mặt đã đỏ lên. Quỳ văn võ đại thần, cũng là quần tình kích động, lớn tiếng nói: "Không sai, bệ hạ, nghĩ lại a. Dịch chuột hung mãnh, ngài chuyến đi này quá nguy hiểm. Muốn đi, thì theo thần trên thi thể đi qua đi." Mọi người lao nhao, đem Tần Vân ngự thư phòng đều chặn lại. Hắn một trận nổi nóng, lần này liền Cố Xuân Đường bọn người không đứng phía bên mình, ào ào khuyên nhủ. Cao mày nói: "Chư vị ái khanh, dịch chuột ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại gần 20 cái châu phủ hướng chấm khẩn cấp truyền tin, nói là bách tính khủng hoảng, muốn nâng nhà di chuyển. Nếu như tùy ý phát triển, lương thực thương nghiệp liền sẽ rơi vào đình trệ, chấm khổ tâm kinh doanh, đẩy ra tân chính tác dụng liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát ta. Chấm phải đi một chuyến Giang Bắc, vững chắc dân tâm." "Không thể đi." Một đạo cao vút thanh âm truyền đến, đem muốn còn lớn tiếng hơn phản đối Ngụy Trinh đều áp trở về. Chỉ thấy Tiêu Thục Phi một thân cung trang, đi theo phía sau hậu cung chúng Tần Phi, khuôn mặt kích động chạy tới. Nghe đến Tần Vân muốn đi Giang Bắc, xem xét dịch chuột bệnh tình, nàng liền trực tiếp sù lông. Thấy thế, Tần Vân náo nhân nhất đau. Tương nhi hôm nay chuyện gì xảy ra, bình thường nàng có thể sẽ không như thế lỗ mãng. "Bệ hạ." Nàng xông vào ngự thư phòng, phanh một chút quỳ gối Tần Vân trước mặt, tinh xảo khuôn mặt tràn ngập khẩn trương, nước mắt rưng rưng nói: "Bệ hạ, ngươi không thể đi a. Dịch chuột nguy hiểm, ngài chính là vua của một nước, há có thể mạo hiểm. Thân thiếp khẩn cầu ngài không muốn đi." "Không sai. Nếu như bệ hạ ngài xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng đều sống không nổi." Chúng Tần Phi lục tục ngoe chạy vào, quỳ gối Tần Vân trước mặt, lao nhau bắt đầu khuyên can. Không có nói hai câu, các nàng thì lã chã trước khóc. Thật giống như hắn đi, sẽ chết một dạng. Tần Vân nghe đầu đều lớn, quay đầu hung hăng trừng liếc một chút Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn xấu hổ cười một tiếng, tâm hỏng túi lầu xuống. Tiêu Thục Phi bọn người có thể biết việc này, cũng là hắn khiến người ta đi bẩm báo. "Tất cả mọi người, đi ra ngoài trước." Tần Vân khoát khoát tay. Văn võ bá quan nhìn Tiêu Thục Phi đều đến khuyên can, cũng vui vẻ không rủi ro. Lui ra ngự thư phòng. Tần Vân liếc nhìn chúng nữ, xu mặt, tức giận nói: "Đậu Phi, các nàng không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sự tình sao?" Đậu Cơ hơi hơi thất thố, phong vận vẫn còn trên mặt mang khó xử bệ: "Bệ hạ, ngài xác thực không thể đi Giang Bắc à, hiện tại chính là dịch chuột nghiêm trọng nhất thời điểm. Ngài như ra chút chuyện, chúng ta tỉ muội liền không có cách nào sống." Tiêu Thục Phi đứng ra, chủ động gánh chịu nói: "Bệ hạ, là thần thiếp chủ ý, cùng với các nàng không có quan hệ." Tần Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn lấy chúng nữ cái kia trông mong ánh mắt, biết là quan tâm chính mình. Liên lời nói thâm tiếng nói: "Yên tâm đi, có ngự ý theo, không có việc gì. Chấm nếu không đi vững vàng định quân tâm, hậu quả hội càng phát ra khó có thể chịu đựng." Tiêu Thục Phi vung lên trắng nón cổ, vô cùng kiên định nói: "Vậy ngài liền mang theo thần thiếp đi, ngài đến đó, thần thiếp liền đi nơi đó, cho dù chết, thần thiếp cũng muốn đi theo bệ hạ." Chính Như Ngọc, Bùi Giao, Lý Chi Diệu bọn người lần lượt tỏ thái độ bệ hạ, thần thiếp cũng nguyện ý cùng nhau đi tới. "Thần thiếp cũng muốn đi." Từng cái, thái độ kiên định. Thần Vân sụ mặt hồ nháo: "Các ngươi tưởng rằng nhà tròi toàn bộ cho chấm đợi trong cung, về sau không cho phép tham dự chính sự. Tiêu Thục Phi bắt hắn lại Long Bảo, lạ thường phản định, lạ thường cứng rắn. Đôi mắt đẹp hiện ra nước mắt, ta theo chính mình phụ quân, sao có thể xem như chính sự? Bệ hạ, ngài muốn là đi Giang Bắc, thần thiếp cũng là bỏ cũng muốn bỏ đến. Ngươi? Tần Vân trừng mắt, nhưng trong lòng rất động dung. Lúc này thời điểm, Đậu Cơ dẫn một đám tần phi trực tiếp quỳ xuống, dùng im ắng đại biểu quyết tâm. Nàng từng là hoàng thái phi, giờ phút này vẫn là có một loại khí tràng. Tần Vân đi kéo, các nàng đều không đứng dậy, cũng không nói chuyện, cũng là chảy nước mắt, phảng phất là thương lượng xong. Toàn bộ ngự thư phòng rơi vào tĩnh mịch. Tiên tính đến có thể nghe đến các nàng tiếng hít thở. Tần Vân triệt để rơi vào lưỡng nan, đi Giang Bắc xác thực có phong hiểm, nhưng vì vững chắc cục thế, cũng là không có cách nào sự tình. Ngay tại không biết do nói làm thế nào mới tốt lúc, Phong Lao tiến đến, đồng thời mang đến một tin tức trọng yếu. Bệ hạ, Tôn Thần Y tảng sáng đến Giang Bắc, cho ngài hồi một phong thư. Tần Vân hai mắt sáng lên, nhanh như vậy. Hắn tiếp nhận phong thư, mở ra xem. Bên trong viết bệ hạ, lão phu đã thành công cùng hạng gia liên hệ. Dịch chuột chi hoạn vượt qua tưởng tượng, lan tràn tốc độ như hồng thủy mãnh thú, lão phu vài lần thăm viếng, sơ bộ kết luận cùng ngài suy đoán là ăn khớp. Nhất định có người trợ giúp. Mời ngài lập tức ban bố thánh chỉ, cấm đoán bách tính uống Giang Bắc nước, nhiều phối thanh nhiệt dược phương. Lão phu cần một chút thời gian, đến tìm đến dịch chuột giải dược. Hạng gia cũng hộ tống lão phu ngay tại cha nạn chuột ngọn nguồn, tin tưởng trong vòng 2 ngày tất có kết quả. Hạng cô nương còn nói, ngài an tâm chớ vội, chớ có chúng địch nhân cái bẫy. Xem xong thư, Tần Vân hai mắt trợ to, lóe ra dị dạng quan mang. Quả nhiên là người làm. Như vậy hạng tháng nam, cố ý sau cùng nhắc nhở, là có ý gì? Chẳng lẽ nàng biết một số nguyên do? Có người muốn cố ý dẫn chấm xuất cung? Có khả năng. Nghĩ tới đây, Tần Vân xương sống lưng một trận mồ hôi lạnh. Người tới, lập tức dựa theo trong thư thanh nhiệt cách điều chế, đi lấy thuốc, cho Giang Bắc hai bên bờ bách tính đưa đi. Treo giải thưởng 100.000 bạc, hướng về thiên hạ trinh thuốc, người nào có thể khống chế dịch chuột, chấm phong hắn làm vạn hộ hầu. Liên tiếp 7-8 đạo mệnh lệnh được đưa ra, Tần Vân mới dừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía Thiên Kiều Mị các phi tử, không khỏi cười khổ, tức giận nói, đều đứng lên đi. Tiêu Thục Phi lấy dũng khí, cắn môi quật cường bệ hạ không đồng ý, cái kia thần thiếp thì quỷ chết ở chỗ này. Đậu Cơ cũng theo sát sau tỏ thái độ không sai. Hai người địa vị khá cao, để Trịnh Như Ngọc bọn người đều là phụ họa. Chấm không đi, cái này chu toàn. Tần Vân buông tay. Thật. Lý Mộ đôi mắt đẹp sáng lên, mừng tít mắt, đã là có khó có thể dùng che giấu phụ nhân sát thái. Chấm sẽ nói láo sao? Tần Vân liếc mọi người liếc một chút, phối hợp ngồi trở lại long nghỉ. Mọi người đối mặt cười một tiếng, sau đó cúi đầu nói: "Đa tạ bệ hạ." Tần Vân ra vẻ không vui, cảm ơn cái gì tạ? Các ngươi thân là hậu cung người, lại công nhiên đến ngự thư phòng kháng nghị tại chấm. Nói một chút, phải bị tội gì? Mấy chữ cuối cùng, hắn tăng thêm ngữ khí, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Chương 301, ý vị sâu xa. Tiêu Thục Phi, Trịnh Như Ngọc, Lý Mộ bọn người, khuôn mặt bất an, không dám nói lời nào. Xác thực vừa mới hành động là không ổn. Dù sao cũng là chuẩn mực đạo đức nhân gia, công nhiên quấy nhiều chồng mình quyết định. Đậu Cơ nhìn mọi người một cái, không một người nói chuyện, nàng mới đứng dậy. Dáng vẻ thành thủ cổ trọng, giữ chặt Tần Vân tay. Thổ khí như lan nói: "Bệ hạ, bọn tỷ muội cũng là lo lắng ngài, hy vọng ngài có thể không cùng chúng ta mấy cái chuẩn mực đạo đức nhân gia tính toán. Chỉ cần ngài không đi Giang Bắc, cái gì trừng phạt chúng ta đều nhận." Nói, nàng trắng như tuyết tay nắm nắm Tần Vân, nhiều ít mang một ít ám chỉ. Tần Vân nhìn qua, chỉ thấy Đầu Cơ mặt mày có một cỗ rung động lòng người chi sắc, so thiếu nữ còn muốn say lòng người. Nhất thời, trong lòng của hắn như có vạn mã lao nhanh. Đầu Cơ thành thục xinh đẹp, hơn 30 tuổi chính là một nữ nhân thương yêu nhất người tuổi tác, quản chi là hơi chút hiện ra một chút mỹ thái, cũng đã là có chút không có thể ngăn cản. Dùng phương thức như vậy cầu tình, không thể không nói, nàng rất hiểu Tần Vân. Ngay sau đó, Đậu Cơ cho chúng nữ làm một cái nhan sắc. Chính Như Ngọc bọn người liền lập tức đứng lên, chen chúc đến Tần Vân bốn phía, bắt đầu cười bồi thỉnh tội. "Bệ hạ, tỷ tỷ nói không sai, chúng ta cái gì trừng phạt đều nhận. Ngài không nên tức giận. Nếu không, chúng ta cho ngài quỳ xuống." Cái kia thiên kiều mỹ dáng vẻ, khiến người ta làm sao có khả năng nhẫn tâm đi làm xử phạt. Tần Vân thả người tại trong bụi hoa, chóp mũi có mùi thơm vần quanh, sụ mặt cũng bung ra đi. Không tình nguyện nói: "Thôi thôi, nghiệm là vi phạm lần đầu, châm thì không xử phạt các ngươi. Lần sau cũng không được." Chúng nữ vui vẻ đúng, "Bệ hạ." "Tốt, các ngươi lui xuống trước đi a, hồi cung tê vừa, châm còn có công vụ phải xử lý." Tần Vân phân phó nói. "Đúng." Tiêu Thục Phi bọn người thấy tốt thì lấy, cười mỉm thi lễ, đối với hắn tiểu động tác cũng vô cùng dung túng. Sau đó, rời đi. Tần Vân bắt lấy đi tại phía sau cùng Đậu Cơ, không coi ai ra gì vùi đầu tiến nàng trong ngực. Miệng lớn hô hấp hương khí. Đậu Cơ sắc mặt tường đỏ, nhưng không nói gì. "Chấm, tối nay đến Thiên Phúc cung." Nghe vậy, nàng ngôi son nhấc lên một vệt nụ cười, tay trái ôm lấy Tần Vân đầu, tay phải kéo kéo tóc mai, có loại đoan trang cao quý cảm giác. "Nói đùa bệ hạ, ngài lần này có thể tuyệt đối đừng có việc rời đi. Thân thiếp sẽ cảm thấy có chỗ thua thiệt." Tần Vân ngẩng đầu, cái cằm đỉnh lấy mềm mại chỗ, tự tiếu phi tiếu nói: "Đậu phi, chẳng lẽ không phải ngươi lòng có ngăn cách, không chịu để cho chấm động sao?" Đậu Cơ lộ ra rất thản nhiên, hoàn toàn không ngại Tần Vân tiểu động tác. Nhẹ nhàng nói: "Thực cũng không phải có chuyện như vậy, thân thiếp là cái chuẩn mực đạo đức nhân gia, cái kia có thể không nghe chính mình nam nhân." Bệ hạ như là mạnh cứng một chút, thân thiếp chắc chắn sẽ không nói cái gì. Tần Vân toét ra lớn răng trắng cười một tiếng nói như vậy, Đậu Phi sớm liền chuẩn bị tốt. Đậu Cơ gật gật đầu, cười nhạt một tiếng, làm bệ hạ nữ nhân là thần thiếp phúc khí. Thần thiếp đi tại phía sau cùng, thực có chút tư tâm, muốn để cho mình càng có cơ hội tiếp cận bệ hạ. Nghe vậy, Thần Vân trên dưới dò xét nàng, ánh mắt cổ quái. Đậu Phi, những ngày này ngươi biến hóa rất lớn a. Đậu Cơ cười một tiếng, cười ra loại kia đặc biệt thuộc nữ cảm giác. Chẳng lẽ bệ hạ không thích sao? Thần Vân khiêu mi đương nhiên ưa thích. Vậy thì tốt. Nàng khẽ gật đầu, nhìn xem bốn bề vắng lặng, có chút đỏ mặt nói bệ hạ, thần thiếp thì lui xuống trước đi, không chỉ hoãn ngài làm việc. Ban đêm, ngài đến là được. Thần thiếp muốn làm ngài tránh thức nữ nhân. Khuôn mặt nàng ửng đỏ, nhưng đôi mắt đẹp thẳng thắn, không che giấu. Cái này khiến Tần Vân đối nàng hảo cảm càng tăng lên, lộ ra nụ cười, vỗ vỗ nàng phong phú eo thành, ngươi đi trước đi. Đậu Cơ thi một cái vạn phúc, sau đó dáng vẻ đoan trang rời đi. Nàng nói ra lời trong lòng, đi ra bước cuối cùng này, dường như trẻ hơn 10 tuổi, đi đường đều càng thêm nhẹ nhàng. Ân Đoán thị phi, liền để nó theo gió đi. Một đoạn thời gian xoan suýt, nàng Đậu Cơ chuẩn bị sẵn sàng làm Tần Vân nữ nhân. Chúng nữ đều rời đi về sau, Tần Vân tập trung ý chí, lại đem một đám đại thần hô tiến đến. Không đi Giang Bắc sự tình, để Cố Xuân Đường, Tiêu Tiễn bọn người thả lỏng một hơi. Quân thần bầu không khí được đến làm dịu. Đến ban đêm, Tần Vân đợi đến Khấu Thiên Hùng cùng với công bộ đến tiếp sau tin tức về sau, mới yên tâm rời đi ngự thư phòng. Theo thám tử đến báo, đế đô bách tính đều đã đóng cửa không ra. Đối với cái này, Tần Vân biết cuốn cuồng không có dùng, hết thảy phải đợi ngự ý viện cùng Tôn Trường Sinh tiến triển. Bệ hạ, Tàng Hoa cầu kiến. Có cẩm ý vệ đột nhiên đến báo. Tần Vân đều đã đi vào Thiên Phúc cung, không khỏi dừng bước lại, cau mày nói ra hòa này, lại có chuyện gì? Chấm sẽ không để hắn, để hắn thành thành thật thật đợi. Cẩm ý vệ nói. Bệ hạ, hắn nói hắn có chuyện quan trọng bẩm báo. Hắn nghe nói dịch chuột sự tình, nói tự mình biết một số bí ẩn, hy vọng có thể cùng bệ hạ gặp một lần. Nghe vậy, Thần Vân ánh mắt ngưng tụ. Tuy nhiên thèm Đậu Cơ thân thể, nhưng hiển nhiên khẩn cấp càng trọng yếu. Hắn trực tiếp quay người, phân phó nói cho Đậu Phi, chấm muộn chút lại đến. Đúng. Tần Vân đi theo phía sau một đám cấm quân, thái giám, quay đầu bí mật đi tới tông chính tự. Tàng Hoa tuy nhiên giúp hắn mấy lần, nhưng tội ác quá sâu, Tần Vân vẫn là không cho hắn tự do, đem hắn đặt ở tông chính tự, một mực ở vào nửa vòng cấm trạng thái. Một gian thiên điện, có quan binh trấn giữ. Tần Vân một đường đi vào, bốn phía đồng loạt quỳ bái, như gợn sóng đồng dạng, có thể nói là tràn ngập quyền uy. Nhìn đến Tàng Hoa thứ nhất mắt, hắn liền đi thẳng vào vấn đề nói đi, chuyện gì? Ngươi có thể nghiên cứu ra dịch chuột giải dược. Tàng Hoa một mặt xấu hổ, quỳ trên mặt đất lắc đầu, cứu một hai người có thể làm, ta có rất hi hữu dược thảo, nhưng đại quy mô giải trừ dịch chuột, ta không có khả năng kia. Tần Vân thất vọng, còn tưởng rằng gia hỏa này có biện pháp đây. Vậy ngươi muốn nói gì bí ẩn? Tàng Hoa định nọt đồng dạng nói. Bệ hạ, ngài mời ngồi xuống trước, nghe ta chậm rãi kể lại. Tần Vân chậm rãi ngồi xuống nói đi. Tàng Hoa xoa xoa tay, ngay sau đó sắc mặt biến đến nghiêm túc, nói thẳng ra một câu ý vị sâu xa lời nói. Bệ hạ, đại hạ dịch chuột đã không phải lần đầu tiên. Chẳng lẽ ngài thì không cảm thấy có chút kỳ quái a? Nghe vậy, Tần Vân hai mắt phóng xạ ra một đạo sắc bén ánh sáng, dọa đến Tàng Hoa trong lòng siết chặt. Nói tiếp, Tần Vân lặng lẽ nói. Tàng Hoa không hiểu khẩn trương lên, nghiêm cẩn nói: "Theo ta được biết, năm đó tiên đế còn tại thời điểm, đại hạ quân đội thì đã từng bị dịch chuột thai hoạ qua, chết 100.000 trở lên người, đối đại hạ tạo thành cực lớn nguy hại. Ngài biết, sau cùng xuất thủ giải quyết dịch chuột người là ai a?" Tần Vân nhíu mày không vui, mắng con mẹ nó ngươi một câu nói xong, còn dám thừa nước đục thả câu, chấm liền đem ngươi đưa vào thiên lao. Tàng Hoa dọa đến hai chân mềm nhũn, trong mắt hiện lên kiêng kỵ bệ hạ, sau cùng giải quyết dịch chuột người cũng là Chiêu Thiên Miếu chủ trì, Tuệ Sinh. Lần thứ nhất dịch chuột về sau, Chiêu Thiên Miếu mới xem như chính thức quật khởi, bởi vì giải quyết dịch chuột, tiên đế đôi tin cậy có thêm. Cái này hai lần, có chỗ tương tự. Hắn ánh mắt lấp lóe, ý vị sâu xa. Chương 302, Tám Nguyên Lương. Thần Vân trong mắt lấp lóe một vệt lệ mang. Vậy ngươi ý tứ là cái gì? Tàng Hoa nuốt nước bọt, lau đi cái trán mồ hôi. Thử dò xét nói giả thiết dịch chuột cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy ai là người được lợi, người đó là hậu trường hắc thủ. Bần tăng tại Tây vực thời điểm, nghe nói Chiêu Thiên Miếu một số việc, bọn họ tổ sư tựa hồ cũng không phải là cái gì chính phái nhân vật. Bệ hạ, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng ứng phó a, bằng không Chiêu Thiên Miếu lại muốn được thế. Thần Vân híp mắt, ngươi còn biết cái gì, cùng nhau nói cho chấm. Tàng Hoa ánh mắt lộ ra vui mừng. Linh Ngọt đồng dạng nói, Tây vực tà tăng phe phái đông đảo, sư phụ ta cũng là bên trong một trong, lão nhân gia ông ta biết rất nhiều nội tình. Chuyên môn Chiêu Thiên Miếu tổ sư sẽ rất nhiều tà thuật, lan truyền ôn dịch cũng là bên trong một loại. Tên hắn ta không biết, nhưng hắn gáy có một khối màu đen bớt, ước chừng nửa bàn tay đại. Lan truyền ôn dịch. Thần Vân nghe đến bốn chữ này, trong lòng sát cơ đại thịnh. Trên đời này, tuyệt không có trùng hợp như thế sự tình. Nếu nói dịch chuột không có Chiêu Thiên Miếu cái bóng, hắn đánh chết cũng không tin. Nam quyền đến khớp nối rung động, nghiến răng nghiến lợi, nếu thật là Tuệ Sinh ngươi cái này lao lựa chọc, chẳng phải bới ra ngươi ra. Tàng Hoa con ngươi đảo một vòng, như tên trộm xin đi rết giật nói. Bệ hạ, ta cho ngài báo cáo nhiều tin tức như vậy, ngươi có thể hay không thả ta a? Hoặc là cho ta tự do cũng được a, cái này tông chính tự không phải người đợi. Nói đến đây, hắn cảm giác được một luồng hơi lạnh, khắp cả người phát lạnh, cấp tốc im miệng. Thần Vân liếc nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo. Đông nhiên cười lạnh nói, ngươi làm điểm này phá sự, chấm không giết ngươi, ngươi liền xem như tích tám đời âm đức. hiện tại còn dám cùng chấm có kẻ mặc cả. Tàng Hoa ra đầu tê dần, nhưng vẫn là cắn răng nói có thể ngài như thế một mực đang đóng ta, còn không bằng đem ta giết đây. Ta đều giúp ngài nhiều như vậy. Tần Vân vô bàn một cái, giận tím mặt. Ẩm. Một chân đá vào trên lồng ngực của hắn, đá Tàng Hoa trượt 3 mét xa, đau mặt đều biến thành màu gan heo. Thật sao? Không bằng đem ngươi giết. Rất tốt, chấm thành toàn ngươi. Người tới, đem hắn chặt nuôi chó. Đúng. Cấm quân lập tức tiến lên. Cái kia nháy mắt, Tàng Hoa mặt tái nhợt, suýt nữa dọa đến cứt đái cùng ra. Khóc không ra nước mắt nói đừng a, bệ hạ. Đừng giết ta, ta vẫn hữu dụng a. Ta không đi ra, ta không đi ra. Hắn điên cuồng dập đầu, một chút tính khí không có. Tần Vân tương đương khó chịu, hừ lạnh nói cậu vật, coi là chấm dễ bị lừa gạt ta. Người báo tin là thật, nhưng muốn nhân cơ hội chuẩn ra cung đi cũng là thật. Trước kia tại sao không nói việc này? Hiện tại mới nói, tính toán đầy đủ tinh a ngươi. Nói, hắn trong mắt dần dần có lửa giận. Đều là ta tăng, cái này Tàng Hoa không so Tuệ Sinh đáng hận, lúc trước thế nhưng là phạm phải tội lớn ngập trời. Tàng Hoa điên cuồng dập đầu bệ hạ, ta sai. Ta điểm xuất phát là tốt, ta là thật muốn lập công chủ tội, vì triều đình hiệu trung a. Van cầu ngươi, minh xét. Hắn quỷ tiến lên, ôm lấy Tần Vân chân. Tần Vân ánh mắt khó chịu, hư nhẹ nói chấm có thể nhìn không ra đến ngươi hối cải để làm người mới, vừa mới không trả cùng chấm chơi chút mưu kế a. Tàng Hoa sắc mặt khó coi, hắn cũng là che giấu điểm, không nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng như vậy. Run lẩy bẩy nói, ta không dám. Sau đó hắn nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nghiêm túc nói, bệ hạ, ta có thể cho ngươi lập hạ quân lệnh trạng, nhất định tra được Chiêu Thiên Miếu một số ẩn tình cùng tin tức. Nếu như cha không được, hắn sắc mặt dãy rủa, sau cùng nhận tâm cắn răng cha không được, ta thì tự sát. Tần Vân hít mắt, đây chính là tự ngươi nói, nếu như tất cả đều là chút không dùng tin tức, chấm nhất định không biết tha cho ngươi. Tàng Hoa thân thể không hiểu run lên, cái này nhìn như tuổi trẻ hoàng đế, kỳ thực cũng là một thổ phỉ, tàn nhẫn không gì sánh được. Nói trở mặt liền trở mặt, chính mình còn đã từng trợ giúp qua hắn, nhưng hắn có dám biểu hiện ra ngoài, như gà con mổ tóc giống như gật đầu. Vâng vâng vâng. Bệ hạ, ta nói. Rất tốt. Chấm phái một tên cẩm y vệ theo ngươi hành động. Nếu như ngươi không thành thật, liền chờ chết đi. Chỉ cho ngươi 5 ngày thời gian. Chính mình nắm chắc. Tần Vân nhẹ nhàng nói ra, liền có một loại sát phạt khí. Sau đó nhanh chóng quyết đoán, trực tiếp rời đi. Bọn người đi xa sau. Ẩm. Tàng Hoa ẩm vang co quắp ngồi trên đất, y phục toàn bộ bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hồi Thiên Phúc cung trên đường. Tần Vân lại lần nữa hạ lệnh, phong kín Chiêu Thiên Miếu. Sau đó sắc mặt không tốt lắm, đi tới Thiên Phúc cung tẩm cung. Đậu Cơ tiến lên cho hắn thoát long bảo, đôi mắt đẹp nhạy bén phát giác được hắn tâm tình không tốt. Nhẹ nhàng hỏi bệ hạ, làm sao vậy? Nhìn ngài sắc mặt không tốt, có phải hay không dịch chuột càng thêm nghiêm trọng? Tần Vân nhíu mày, xoa xoa thái dương huyệt. Cái kia ngược lại cũng không phải, chỉ là chấm nghe kể một ít không chuyện tốt. Cái kia cái dăm cho Chiêu Thiên Miếu, lưng cong chấm, tựa hồ tại chơi nhiều kiểu. Đậu Cơ phong vận khuôn mặt hơi hơi kinh ngạc dị, Chiêu Thiên Miếu vô lý đến loại này cấp độ sao? Cùng bệ hạ chơi nhiều kiểu, bọn họ ở đâu tới lá gan? Nàng không có tiếp tục hỏi tiếp, nói sang chuyện khác, rất thân mật nói: "Bệ hạ, đừng tức giận. Ngài nhiều như vậy mưa to gió lớn đều tới, bên người quyền thần phần lớn cũng xa lưới, còn sợ một cái nho nhỏ chùa miếu sao?" Nói, nàng bắt đầu cho Tần Vân xoa bóp. Cặp kia như tay ngọc, rét lạnh lạnh, phảng phất có ma lực, để Tần Vân nháy mắt thì bình phục rất nhiều. Tần Vân hít mắt, thuận thế tựa ở nàng trên thân thể mềm mại. Nói: "Ngươi nói cũng thế, chấm trong nháy mắt ở giữa, liền có thể giết nó. Chỉ bất quá chấm không muốn tạo thành quá nhiều phiền phức." Đậu Cơ môi son hơi hơi dương lên thần thiếp tin tưởng ngài. Ngắn ngủi năm chữ, so cái gì lời nói đều tốt làm, Tần Vân thoáng cái thì biến đến ý chí chiến đấu sục sôi. Cái này nữ nhân, là thật hiểu chính mình a. Trầm mặc một hồi, Tần Vân chóp mũi nhẹ ngửi người tắm rửa. Bệ hạ mỗi lần tới, thần thiếp đều sẽ tắm rửa. Trừ phi, bệ hạ không thông báo. Đậu Cơ thuận miệng trả lời. Đậu phi, ngại hay không lại rửa một lần? Tần Vân bỗng nhiên nói. Đậu Cơ mặt ngọc cứng đờ, nhanh chóng ngửi ngửi trên người mình, lúng túng nói bệ hạ, là thần thiếp không có rửa sạch sẽ, có mùi lạ sao? Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, đó cũng không phải, chỉ là chấm còn không có tẩy, một người tẩy lại quá nhàm chán. Hắn quay đầu, nháy mắt ra hiệu. Thấy thế, Đậu Cơ buông lỏng một hơi, còn tưởng rằng là chính mình bị chó mèo. Khuôn mặt hiện lên một vệt nụ cười, gật gật đầu thần thiếp nghe bệ hạ nói cái gì chính là cái đó. Tốt như vậy. Tần Vân có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên. Đậu Cơ cười một tiếng, khiến người ta không khỏi cảm thán, 5 tháng từ trước tới giờ không bại mỹ nhân. Nàng quay đầu phân phó đi chuẩn bị nước nóng, bệ hạ muốn tắm rửa. Không thể không nói, nàng tìm cho mình đến định vị, biểu hiện ra ngoài phương thức, rất thụ Tần Vân ưa thích. Chỉ chốc lát, sau tấm bình phong thì bày cái kế tiếp rất thùng tắm lớn, bên trong nhiệt khí bốc lên, trôi nổi cánh hoa cùng đông dược. Tần Vân ngồi xuống đi vào, dễ chịu đến linh hồn đều muốn xuất hiếu. Thật sự là, đế vương giống như hưởng thụ. Lúc này thời điểm, Đậu Cơ nhẹ giải cung trang, phân phát cung nữ, không có kiêng kỵ Tần Vân, 10 phần hào phóng. Cung trang chốc ra, sau đó là áo lót, mãi đến không có chút nào che chắn. Toàn bộ quá trình, Tần Vân đều thấy rõ, đầu tiên là si mê, sau đó là sao động, mỹ mắt liền nháy đều không nháy mắt. Coi như Đậu Cơ bị nhìn đều là hai chân như nhũn ra. Ngươi thật sự là béo gầy đều đều, một tia không nhiều, một tia không ít, ở vào tinh tế cùng nở nàng sen lẫn điểm, bên hông yêu kiểu một nắm, da thịt vô cùng mịn màng. Trâm cũng không biết như thế nào hình dung, tóm lại nhìn rất đẹp. Đậu Cơ nâng lên đùi ngọc, bước vào thùng nước. Động tác kia, nhìn Tần Vân suýt nữa phun máu. "Bệ hạ, đa tạ khích lệ." Nàng xấu hổ cười một tiếng, trong lòng có chút khẩn trương, nhưng cùng lúc lại rất cao hứng. Có thể cảm giác được, Tần Vân đối với mình rất mê muội, không có cái nào nữ nhân không muốn một nửa khác có thể si mê chính mình, nàng cũng giống vậy. "Ào ào ào." Tần Vân một tay lấy nàng nắm qua, tại trong thùng nước chết ôm lấy. Đồng thời hôn tới. "Nô." Đậu Cơ trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười, nói hàm hồ không rõ bệ hạ, "Đừng làm rộn, thần thiếp cho ngài tắm rửa." Tắm rửa xong, thần thiếp đều theo ngài. "Đây là tắm thuốc, ngự y nói phải nắm chắc thời gian, không thể trì hoãn." Tần Vân ánh mắt hơi hơi đỏ, cắn răng nói vậy ngươi nhanh điểm. Nhìn lấy hắn cái này vội vàng bộ dáng, Đậu Cơ không khỏi mím môi cười một tiếng, có chút đắc ý, xem ra chính mình dung nhan vẫn còn ở đó. Bệ xuống đến cùng là cái tiểu thanh niên, chính mình còn không có chủ động thì gấp thành dạng này. Chương 303, Đậu Cơ, lần này châm thật đến. Một nén nhang sau, Tần Vân toàn thân tẩy sạch sẽ, chỉ sợ là một hạt dơ bẩn cũng tìm không ra. Cái này Đậu Cơ tẩy, là dùng tâm không gì sánh được. "Bệ hạ, có thể hay không thổi tắt ánh nến?" Đậu Cơ có chút mềm mại thanh âm truyền ra. Tần Vân giống to tại chỗ người, tắt đèn, ra ngoài. Thiên Phúc cung chờ lấy các cung nữ, tranh thủ thời gian thổi tắt ánh nến, ngay ngắn trật tự lui xa. Hắc Nhãn bên trong, ào ào ào nước tiếng vang lên. Chân chùi cánh tay Tần Vân ôm lấy Đậu Cơ, kích động theo trong thùng nước đi tới. Giọt nước không ngừng ngã xuống đất mặt, lộ ra cực kỳ thanh thúy. Tần Vân vô cùng kích động, rốt cục tới sao? Ba bước làm hai bước, đem Đậu Cơ để lên mạ vàng lòng sàng. Tiếp theo, rèm che bị nhanh chóng để xuống, che khuất quan hệ bất chính, nửa đậy xuân quang. Trong bóng tối, bóng người xen lẫn, càng phát hỏa nhiệt. "Đậu Phi, lần này không có gì có thể ngăn cản chấm." Đậu Cơ run run rẩy rẩy ân một tiếng, lạnh nhạt chủ động lên đến. "Bệ hạ nếu không chê, thì kêu thần thiếp nhũ danh đi." Tần Vân lo lắng thân vẫn, hỏi thăm cái gì nhũ danh? "Đậu Nhi." Đậu Cơ sắc mặt nóng hổi. Nhũ danh tức nhũ danh, đồng dạng ngoại nhân không thể gọi, trưởng phu có thể hô. Đối với cái này, nàng vẫn là hơi có chút xấu hổ. Tần Vân cổ họng quản đang bốc khói, khàn giọng hô một tiếng "Đậu Nhi." "Ừm." Đậu Cơ cắn môi đỏ, không có quá nhiều động tác, ba búi tóc đen rủ xuống tại gối đầu, có thành thục nữ nhân đặc biệt phong vận. Không cần tận lực, chính mình thì phát ra. "Phu quân, Đậu Nhi là ngươi." Nàng chỉ dùng bảy chữ, so hắn nữ nhân làm điệu làm bộ đều hữu hiệu hơn gấp 1000 lần. Tần Vân cả người, như là núi lửa bạo phát một dạng. Nhất thời, địa hỏa thiên lôi. Thiên Phúc cung bên ngoài, vốn có một vòng trăng sáng, chiếu rọi sương tuyết. Nhưng tựa hồ là nơi này quá quá mức nóng, từng trận thanh âm làm người say mê, đem ánh trăng xấu hổ không được, vùi vào trong mây đen trốn tránh. Phía dưới cung nữ bọn thái giám, trước đêm cũng đều thối lui rất xa. Ước chừng 2 canh giờ sau đó, trong tầm cung, hơi hơi bừa bộn. Tần Vân từ phía sau lưng ôm lấy Đậu Cơ, có đệm chăn che lấp mảng lớn xuân quang, ngược lại có chút như ẩn như hiện. Hai người mười ngón giữ chặt, duy trì vừa mới triển miên trạng thái. Đậu Cơ môi son hơi hơi dương lên, khép mắt có chút lười biếng, có chút cảnh xuân. Nhẹ nhàng nói bệ hạ, lần này ngài có thể hài lòng. Tần Vân cười mờ ám thực còn có thể càng hài lòng. Ừm. Đậu Cơ xoay người lại, gối lên Tần Vân cánh tay, mà thôi tóc mai mài quay hàm. Tần Vân trầm thấp tại nàng lóng lánh vành thai khẩu lệnh một câu. Đậu Cơ nhất thời mặt ngọc kinh hoàng, xấu hổ nói, cái này. Nàng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể lúng túng nói lần sau đi, lần sau thần thiếp nhất định diễn. Tần Vân khiêu mi một lời đã định. Ừm. Đậu Cơ chui vào trong ngực hắn, lại không cái gì ngăn cách. Chỉ cần bệ hạ đợi thần thiếp tốt một chút, thần thiếp liền không có cái gì không thể đáp ứng, những thứ này gầm giường sự tình, bệ hạ đều có thể nói thẳng, thần thiếp nhất định làm theo. Nghe vậy, Tần Vân âm thầm cảm thán, quả nhiên vẫn là thành thục nữ nhân hội thương người. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng ửng đỏ khuôn mặt, trêu chọc nói cái kia chấm có cái thật to yêu cầu, ngươi có thể làm được hay không? Đậu Cơ hơi hơi hiếu kỳ là cái gì? Trăm con ngàn cháu. Tần Vân trừng mắt, khoa trương nói ra. Nghe vậy, nàng phong vận vẫn còn khuôn mặt hiện lên một vệt cười khổ trăm con ngàn cháu. Cái này bệ hạ chỉ sợ đến trông cậy vào tỷ hắn muội. Tần Vân cười nói ngươi ra một phần lực liền có thể, ai bảo ngươi một người hoàn thành cái này mục tiêu vĩ đại. Đậu Cơ kém chút không có bị cái này khôi hài lời nói làm cười. Nhỏ bé yếu ớt một chút thanh âm nói ừm, thần thiếp hết sức đi. Nói, nàng mày ngài lóe qua một chút sầu lo. Mẫu bằng tử quý, từ xưa không thay đổi đạo lý, nhưng mình thật có thể chứ? Chính mình nhưng không hào hoa phong nhã tuổi tác. Ngươi đang sầu lo cái gì? Tần Vân chợt phát hiện, khiêu mi hỏi. Không có. Nàng gạt ra một cái mỉm cười, ôn nhu nói thần thiếp đang sầu lo, vậy hạ thân thể này chịu nổi sao? Ngươi tại hoài nghi chấm năng lực. Tần Vân nhất thời chấn động. Không, không phải. Còn nói không phải, chấm đều nhìn ra. Ừm hừ. Vậy hạ ngài làm gì? Ngươi nói khô sao? Đừng, vậy hạ cái kia nghỉ ngơi. Không ngủ, hô tướng công. Tướng công. Một đêm hoang đường. Đến mức, Tần Vân ngày thứ hai rời giường có chút khó khăn. Đến ký hậu cung Tần Phi, duy chỉ có nàng Đậu Cơ, có thể làm cho mình có chút xương sống thắt lưng rung chân. Thay quần áo thời điểm, Đậu Cơ còn trông mong nói. Vậy hạ, xương sống thắt lưng sao? Thân thiếp đều nói, để ngài sớm đi nghỉ ngơi, có thể ngài không nghe. Tần Vân nhìn nàng thành thục khuôn mặt, vô tội ánh mắt, nhất thời trong lòng có một cỗ không phục. Hung ác nói đổi ngày tái chiến. Đậu Cơ cười khổ bệ hạ, ngài buông tha thần thiếp đi. Nàng càng như vậy, Tần Vân càng cảm thấy nàng là bận tâm chính mình mặt mũi. Không thành, tối nay chấm còn tới. Chấm vào chiều sớm. Nói xong, hắn rời đi. Tại chỗ Đậu Cơ chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, cái kia hai đầu lông mày thành thục tươi ngon mọng nước càng thêm rõ ràng, giống như là tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt đều phấn nộn phấn nộn. Nàng không có nói láo, là thật có chút sợ Tần Vân. Không khỏi hồi tưởng lại đêm qua, nàng môi son cong lên, cười vũ mị. Thôi, dạng này cũng tốt. Vậy hạ sủng ta, chung quy tốt hơn ngẫu nhiên mới đến. Thái Cực Điện. Quần thân nghiêm túc. Tần Vân một chân đi tới, thì mẹ nó cảm thấy bầu không khí không đúng. Trong lòng của hắn lộp bộ một tiếng, đêm qua ấp ủ tốt tâm tình toàn không có. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Từng cái, vẻ mặt đưa đám. Thanh âm rơi xuống đất, các đại thần hai mặt nhìn nhau, sắc mặt càng thêm khó coi. Cố Xuân Đường đứng ra, nhíu mày chắp tay nói bệ hạ, dịch chuột lan tràn tình huống, có chút mất đi khống chế. Tần Vân sắc mặt biến khó coi, trầm giọng nói mất đi khống chế. Khấu Thiên Hùng làm gì ăn, chấm không phải để hắn phong tỏa hai bên bờ sao? Không phải, bệ hạ. Vi thần nói là, mắc dịch chuột người, chết rất nhanh. Theo phía dưới thượng tấu chết, nói Giang Bắc hai bên bờ chết hơn 4000 người, đây là thống kê không trọn vẹn. Ầm. Tần Vân một quyền hung hăng nện ở trên bàn, dọa đến quần thần run lên. Hơn 4000 người, khái niệm gì? Toàn bộ đại hạ nhân khẩu cũng mới hơn 10 triệu. Tiếp tục như vậy, coi như dịch chuột chữa cho tốt, Giang Bắc hai bên bờ, chỉ sợ cũng trên cơ bản hết con bê. Hắn vẫn nộ mắng to ngự ý viện người đâu? Bọn họ là ăn trắng cơm khô sao? Chị không hết, chí ít cũng phải khống chế bệnh tình đi. Mẹ hắn, mới 2-3 ngày thì chết mấy ngàn người. Triều đình nuôi hắn nhóm đám phế vật này ngự ý y, có làm được cái gì? Văn Võ bá quan co lại rụt cổ, hai mắt kinh khủng, không dám nói lời nào. Hỏi các ngươi lời nói. Tân Vân nổi giận, đem trên mặt bản hồ sơ tấu chương lật tung một chỗ. Quân thân quỳ xuống, run lẩy bẩy. Cố Xuân Đường đứng ra, cẩn thận nói bệ hạ, dịch chuột vốn là bệnh nan y, lần này lại cực độ hung mãnh, không giống với trước kia tao ngộ dịch chuột, tầm thường dược vật không cách nào thấy hiệu quả. Các ngự y cũng là thuốc thủ vô sách. Tần Vân nghe càng tức giận, chán nổi gân xanh. Một đám kéo vượt đồ chơi, đến thời điểm then chốt thì thuốc thủ vô sách. Chấm nghe nói có ngự y trở về. Thao, cho chấm lăn ra đến. Chương 304, chín chết không hối tiếc. Một tên đi suốt đêm hồi đế đâu ngự y kìa, lộn nhào đi ra. Hắn vừa ra tới, Văn Võ ba quan ảo ảo né tránh, coi hắn là bệnh độc, sợ truyền nhiễm dịch chuột. Thấy thế, Tần Vân cầm lấy nghiên mực thì nện chấm cũng không sợ, ngươi a sợ cái gì, lại hắn a tham sống sợ chết, lao tử để cho các ngươi đi giang bắt chăn châu. Quân thần bồi rồi né tránh, doa đến sợ chết khiếp. Đều biết bệ hạ tại nổi nóng, không dám nói lời nào. Tần Vân ánh mắt rơi vào ngự y trên thân, chấm hỏi ngươi, ngươi chi tiết đưa tới, dám nói mỏ, trực tiếp ngũ mã phân thây. Giang Bắc đến cùng thế nào? Ngự y run run rẩy rẩy, răng trong hàm răng phun ra bốn chữ nhân gian luyện ngục. Nghe vậy, triều đình một mảnh xôn xao. Từng gương mặt một phía trên tràn ngập sợ hãi, cùng kiên kỵ. Tần Vân hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng vì cái gì nghiêm trọng như vậy. Ngự y nước mắt tuôn đầy mặt. Giang Bắc hai bên bờ ven bờ châu phủ, vì không bị liên lụy, thực còn giấu giếm tình huống thực tế. Hiện tại dân chúng bị dịch chuột độc hại, cửa nát nhà tan, trôi dạt khắp nơi. Có thể nói là nhân gian luyện ngục. Hắn quỳ trên mặt đất, gào khóc, tựa hồ là tận mắt nhìn đến cảnh tượng đáng sợ. Một khắc này, triều đình lặng im im mắng. Tần Vân tâm thoáng cái ngã vào thung lũng, bàn tay nắm bắt long ỷ, phanh phanh rung động. Hắn dường như nhìn thấy mình con dân tiếng kêu than dậy khắp trời đất, cửa nát nhà tan. Làm vua của một nước, hắn cảm giác sâu sắc tự trách. Sắc mặt giữ tận nói: "Giết, giết, giết." Nghe đến ba cái chữ sát, quần thần ra đầu sắp vỡ. Dấu diếm tình hình tai nạn không báo người, tốt khoe xấu che người, toàn bộ giết. Kỳ Vĩnh, lập tức cho chấm đi bắt người. Người tự mình dẫn đội, xử tử các châu phủ liên quan sự tình nhân viên, vô luận quan chức lớn nhỏ, không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng. Kỳ Vĩnh liền thở mạnh cũng không dám, hai chân như nhũn ra. "Bệ hạ, vi thần cái này đi, ngài yên tâm." Nói xong, chạy trối chết. Hắn ngược lại tình nguyện đi bên ngoài, tránh tránh Tần Vân đám lửa này. Tần Vân lại quay đầu, nhìn về phía tên kia ngự y. Nhiễm lên dịch chuột người có bao nhiêu? Ngự y nghẹn ngào ước chừng 10/56, có lẽ sẽ còn càng nhiều. Cái kia dịch chuột là như thế nào truyền bá? Ngự y khổ sở nói bệ hạ, thông thường dịch chuột đều là thông qua nguồn nước truyền bá, nhưng lần này khác biệt, Giang Bắc hai bên bờ xuất hiện rất nhiều chuột, mang theo bệnh khuẩn, phàm là tiếp xúc người, tất nhiên cảm nhiễm. Ngay tại đêm qua, triều đình ngự y hành trướng, thì tao ngộ số lớn chuột xâm nhập. Nếu như không là khấu tướng quân phản ứng kịp thời, dùng bó đuốc khu ra, tăng thêm bệ hạ ngài thiết kế khẩu trang phòng ngự, chỉ sợ triều đình ngự y đem toàn quân bị diệt. Nói, hắn đồng tử lộ ra một vệt nghĩ mà sợ cùng sợ hãi. Tần Vân hai mắt bắn ra một đạo sắc bén quang. Tính toán thời gian, các ngươi đến Giang Bắc cũng vừa đóng quân dưới, làm sao lại tao ngộ số lớn chuột xâm nhập? Không biết ta bệ hạ, những con chuột kia kết bè kết đội, lao thần cả một đời cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy, to lớn, nhìn người tê cả da đầu. Nghe vậy, Tần Vân hai mắt phát lạnh. Cái này bên trong tuyệt đối có vấn đề. Coi như náo dịch chuột, cũng không đến mức chủ động kết bè kết đội công kích triều đình ngự ý đội ngũ, cái này tính nhắm vào quá mạnh. Chuột còn có thể thành tinh, trừ phi có người khống chế. Muốn đến nơi này, Tần Vân đem Phong lão gọi vào trước mặt, trầm giọng nói phái cầm ý vệ đi một chuyến ngự y đóng quân địa phương. Thổ chất, lều vải, chờ một chút hết thể có thể tiếp xúc đến đồ vật, đều kiểm tra một lần. Nhìn xem có hay không đặc thù thuốc bột, hoặc là mùi vị, dẫn tới chuột. Đừng rêu rao, chấm hoài nghi triều đình trong đội ngũ, có gian tế. Phong lão gật gật đầu, như u hồn đồng dạng rời đi. Tần Vân quay đầu lại, đứng lên quan sát phía dưới. Các đại thần như chim sợ cành cong, sĩ khí hoàn toàn không có, đây không phải hắn muốn nhìn đến. Sau đó đem phẫn nộ chuyển thành sục sôi, háng giọng: "Các ngươi đều cho chấm giữ vương tinh thần đến, một đám chuột, chẳng lẽ còn có thể lật trời?" Nghe vậy, quần thần lập tức thẳng tắp lưng, lộ ra nên có cấp trên uy nghiêm. Tần Vân liếc nhìn bốn phía, long bào vi vũ, cất cao giọng nói: "Ta đại hạ kéo dài hương thịnh đến bây giờ, gặp phải khiêu chiến vô số, cũng không kém lần này dịch chuột. Đã chuột thành tinh, bốn chỗ làm loạn. Cái kia chấm cái này chân long thiên tử, liền muốn diệt bọn họ." Hắn trong mắt dấy lên lửa cháy hừng hực, không gì sánh được sắc bén nói: "Chấm muốn tăng phái quân đội diệt chuột, cứu bách tính tại thủy hỏa. Chư vị đại tướng, các ngươi ai dám đi? Tại Giang Bắc, chúng ta con dân có thể đều đang đợi lấy." Thần. Ti trước. Chịu đến khẳng khái kịch liệt lời nói ảnh hưởng, quần thần chấn động, cùng nhau hô to. Võ tướng một hàng cơ hồ toàn bộ đứng ra. Phanh phanh. Bọn họ toàn bộ quỳ xuống, sắc mặt đỏ lên, đã là nhiệt huyết sôi trào. Quát tầm lên diệt trừ nạn chuột, dương ta đại hạ thần uy. Thấy thế, các văn thần cũng bắt đầu dao động, lục tục ngo ngoe có người đứng ra. Tần Vân lời nói, để bọn hắn nhớ tới nội tâm lúc đầu đấu trí, không phải liền là vì bách tính an ổn à? Bệ hạ, lão thần nguyện đi. Quản chi cửu tử, mặc dù không hối hận, thân thể vì bách tính quan phụ mẫu, chúng ta nên kẻ cầm đầu, cùng dịch chuột không đội trời chung. Có văn thần sĩ đại phu siết chặt quyền đầu, trong mắt lệ nóng. Ngay sau đó, quân thần quỳ xuống, cùng một chỗ hô to: "Chúng ta nguyện vì đại hạ an bình, sông pha khói lửa." "Rất tốt." Tần Vân bạo hống: "Có các ngươi tại, chấm thì không lo lắng những này thiên tai nhân họa, nghịch phản thế lực. Phụng Tân tướng quân, lần này chấm quyết định phái ngươi đi. Từ ngươi đề bạn, còn chưa thực chiến, chấm cho ngươi cái này cơ hội, vì đại hạ kiến công lập nghiệp, vì bách tính trừ diệt bệnh chuột." Phụng Tân, tuổi chừng 40, vẫn như cũ dũng mãnh. Sắc mặt hắn đỏ lên, vô cùng kích động, hận không thể lập tức trên xuống Giang Bắc. "Đa tạ bệ hạ, ti trước muôn lần chết không tử, không dám thẹn với ngài vung chồng." Hắn giống như là đánh gà máu đồng dạng quát: "Bệ hạ, thần cũng có thể đi." Tiêu Tiễn Hổ khu nhất động, đứng ra, hai mắt lộ ra một cố quyết tuyệt. Hắn là Tiêu Thục Phi ca ca, cũng là Tần Vân thân nhân, cái này thời điểm nhất định phải để bệ hạ dừng chân, vì hắn phân ưu. Tần Vân rất hài lòng, lúc trước nộ khí tiêu giảm không ít. "Ngươi không thể đi, tất cả đều đi xử lý dịch chuột, người nào đến bảo vệ đế đô?" Tiêu Tiễn không cam tâm, còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn Tần Vân cái kia đã tính trước bộ dáng, liền không cần phải nhiều lời nữa. "Phụng tướng quân đi thôi, lập tức gấp rút tiếp viện Giang Bắc, đi công bộ lĩnh khẩu trang, nhất định cẩn thận." Tần Vân nghiêm túc nói: "Là bệ hạ, thần cáo tử." Phụng Tân ý chí chiến đấu sục sôi, lui ra thái cực điện, nâng lên diệt chuột gánh nặng. Mà đám quần thần cũng kích thích đấu trí, đối Tần Vân nổi lòng tôn kính. "Bệ hạ, coi là thật nhân nghĩa chi quân. Chấm làm nhiều tay chuẩn bị, chư vị ái khanh không cần lo lắng quá mức." Thì dạng này, bái triều. Hắn dậm chân rời đi. Vừa đi ra đi hai bước, bỗng nhiên có đuôi mù đại thần thầm nói: "Bệ hạ thiên ân cuồn cuộn, nhiễm bệnh bách tính xác thực không cần phải từ bỏ. Nhưng, vi thần cảm thấy, không bằng mời Chiêu Thiên Miếu đại sư ra mà ta." Vừa mới nói xong, Tần Vân cước bộ dừng lại, hai mắt phát lạnh. Quả nhiên tại tình thế nghiêm trọng thời điểm, Chiêu Thiên Miếu muốn đi ra làm dịch chuột chúa cứu thế. Mà triều đình cũng có người giúp bọn hắn nói chuyện. Thái cực điện, tĩnh mịch xuống tới, tràn ngập quỷ dị bầu không khí. Văn võ đại thần đều là khó chịu người nói chuyện. Làm sao chuyện gì, đều muốn tìm hắn Chiêu Thiên Miếu, hắn là cái thá gì, có bệ hạ uy nghiêm. "Đi." Cộc cộc. Tần Vân tiếng bước chân vang lên, hắn đi về tới, cười lạnh nhìn về phía người nói chuyện. "Thái thường thiếu khanh, Phí Trương." Phí Trương mồ hôi lạnh tràn ra, cảm giác được không tốt, phanh một tiếng quỳ xuống. Cung Quýt giải thích nói: "Bệ hạ, năm đó trong quân náo dịch chuột, cũng là tiên đế mời Chiêu Thiên Miếu chủ trì ra mặt giải quyết, hiện tại dịch chuột lại ra, vi thần cảm thấy cũng có thể mời bọn họ đi ra thử một lần, tránh cho có tổn thất lớn hơn cùng thương vong." Tần Vân đi đến trước mặt hắn dừng lại, ở trên cao nhìn xuống, sát khí mười phần, nhưng không có động thủ. "Ú đạo, Phí Ái Khanh, bọn họ là hòa thượng, không phải thần y, làm sao có thể trị dịch chuột? Chẳng lẽ để bọn hắn đi giết chuột?" Phí Trương ngẩng đầu, trắng xám trên mặt gạt ra một cái nụ cười, cả lăm mà nói: "Bệ hạ, năm đó Tuệ Sinh chủ trì thì trừ tận gốc qua dịch chuột, tin tưởng lần này cũng nhất định có thể. Mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, có thể trị cũng là chuyện tốt." Tần Vân ra thịt không cười nói: "Xem ra Phí Ái Khanh cùng Tuệ Sinh chủ trì rất quen." "Ngạch, giống nhau giống nhau." Hắn lướt qua mồ hôi lạnh, không dám nhìn thẳng Tần Vân. "Ha ha, một đám hòa thượng vẫn là tại trong chùa miếu niệm kinh tốt, đối với dịch chuột chấm tự có niềm tin." Nói xong, Tần Vân lạnh lùng rời đi. Thấy thế, Phí Trương gấp bắt đầu không lựa lời nói. Chương 305, liên tiếp chết người, bi thảm diệt khẩu. "Hô bệ hạ, mời Chiêu Thiên Miếu người đi ra, có lợi mà vô hại a. Chẳng lẽ ngài nguyện ý nhìn lấy dân chúng lầm than, bách tính một cái tiếp một cái chết đi a? Đến thời điểm bách tính hội trách cứ triều đình làm việc bất lợi a." Vừa mới nói xong, rất nhiều không tốt ánh mắt nhìn về phía Phí Trương, bên trong có Tiêu Tiễn, Tiến Trung, cùng tất cả bị Tần Vân thân thủ để bạt đại thần tướng quân. Ánh mắt kia như manh thú ăn người. "Lộ bộ." Phí Trương sắc mặt trắng nhợt, ý thức được nói chuyện quá mức. Hắn nhìn về phía cái kia đạo long bảo, thân thể không tự giác run rẩy lên. Bệ hạ, vi thần lỡ lời." Quần thần đều coi là Phí Trương xong, chí ít đầu muốn bị đánh vỡ. Nhưng kỳ quái là, Tần Vân lại trực tiếp đi. Cái này khiến các đại thần không nghĩ ra, cái này không phù hợp lẽ thường a. Bọn người đi xa, Phí Trương trên thân áp bách lại bỗng nhiên biến mất, co quắp ngồi dưới đất, mồ hôi rơi như mưa. Triều phục cơ hồ bị ướt đẫm. Thần Vân rời đi Thái Cực Điện, lập tức liền phái Cẩm Ý vệ giám thị Phí Trương. Không phải không động đến hắn, là tạm thời không muốn động hắn. Đồng thời, phái ra đại lượng hai mắt, ra khỏi thành tìm hiểu, nhìn có người hay không tại dân gian lan truyền lời đồn đại. Hắn có dự cảm, sau đó không lâu, dân chúng liền muốn bắt đầu náo. Dịch chuột đáng sợ, tuệ sinh nếu có thể trị. Vốn là đức cao vọng trọng danh tiếng, tất nhiên nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó hắn làm hành động gì, đem càng thêm bó tay bó chân. Thần Vân, thật sâu minh bạch dư luận dẫn hương đáng sợ. Đối với cái này, làm đủ công tác. Đêm khuya, Cẩm Ý vệ trở về. Theo Giang Bắc mang về ngự ý hành trướng tao ngộ đàn chuột tập kích manh mối. Quả nhiên, không ra Tần Vân sở liệu. Bệ hạ, ti trước tiến về Giang Bắc, tại ngự ý hành trướng phát hiện điểm đáng ngờ. Mỗi một tòa lều vải, cơ hồ đều bị bôi lên một loại nào đó thịt thối nước. Đi qua phỏng đoán, ti trước phán đoán, loại này thịt thối nước cũng là hấp dẫn chuột căn nguyên. Tần Vân hất lên long bảo, siêu một chút trở xuống. Hắn tiến lên nghiêm túc nói, cái kia ngự ý viện cùng quân đội, nhưng có nhiễm bệnh dấu hiệu. Cẩm Ý vệ chắp tay không có, bệ hạ kỳ vật khẩu trang, lên lại tác dụng. Đồng thời thịt thối nước không mang theo tật bệnh căn nguyên hẳn là những cái kia phát bệnh chuột. Thần Vân buồn ngủ bừng tỉnh. Mẹ hắn, chẳng lẽ có người tự dưỡng bệnh chuột? Cha rõ ràng là ai tại ngự ý hành trướng bôi lên loại này dịch thể sao? Cẩm Ý vệ trợn to hai mắt, nói: "Một cái tên là Phí Viên ngự ý, hắn là đương triều thái thường thiếu khanh Phí Trương đường đệ, hai người có thể nói nhất mạch tương thừa, đi rất gần. Nhưng Phí Viên sợ tội tự sát, không có chứng cứ." Thảo. Tần Vân trong mắt có hung quang nở rộ chấm liền biết Phí Trương tên Vương bắt đản này không phải cái thứ tốt. Hôm nay giúp Chiêu Thiên Miếu nói chuyện, xem ra dịch chuột sự tình cùng đám kia lão lửa chọc là thoát không quan hệ. Hắn một quyền nện ở trên cây cột. "Đi, lập tức cho chấm bắt người. Bắt Phí Trương, nghiêm hình tra tấn, ép hỏi đồng đảng, không thể để cho hắn tự sát." Hắn nhanh chóng hạ lệnh. Có thể vừa dứt lời, có mặt khác Cẩm Ý vệ lo lắng chạy đến, sắc mặt khó coi. "Bệ hạ, Phí Trương trúng độc bỏ mình." Thần Vân mặt triệt để đen, năm đốt ngón tay nằm trắng bệnh, thậm chí rung động. "Cái gì gọi là trúng độc bỏ mình?" Hắn gầm nhẹ. Cẩm Ý vệ sợ hãi, quỳ trên mặt đất nói: "Thuộc hạ phụng mệnh giám thị." Có thể không biết vì cái gì hắn bỗng nhiên thì trúng độc chết. Ti chức chui vào đi vào, phát hiện Phí Trương trúng độc, không thuộc về tự sát, hẳn là bị người hạ độc. Thần Vân nhìn lấy đêm tối, trong mắt có sát cơ ngập trời. Nổi giận mắng lại là giết người diệt khẩu. Lại là giết người diệt khẩu. Mẹ nó, lúc trước Tào Huy cũng là như thế, cái này cái dám chó Chiêu Thiên Miếu đến tột cùng bao lớn bản sự, nói giết người thì giết người, bọn họ thật lấy chính mình coi như Phật tổ. Bọn Cẩm Ý vệ không dám nói lời nào, ào ào cúi đầu. Lúc này, một đạo ngọt ngào mà nghiêm túc thanh âm truyền đến. Chỉ thấy Đồng Vi bị Cẩm Ý vệ mang đến ngự thư phòng. "Hoàng đế ca ca, ra chuyện." Nghe được câu này, Thần Vân trực tiếp sù lông, sắc mặt khó coi nói: "Là ai chết?" Đồng Vi sững sờ một chút, mắt to chớp: "Hoàng đế ca ca, làm sao ngươi biết chết người? Tối nay đã chết rất nhiều người. Nói đi, đến cùng làm sao?" Tần Vân che cái chán, đều là cho khí, hung thủ là gan quá mập, thật sự là không có đem hắn coi là chuyện to tát. Đồng Vi tiến lên, khuôn mặt nhỏ hiếm thấy nghiêm túc: "Giác hữu chết." Ngắn ngủi bốn chữ, Thần Vân vụt một chút đứng lên. "Ngươi nói cái gì?" Đồng Vi mày liễu nhẹ trao lại, tay ngọc mở ra, bên trong có một đầu chết mất cổ trùng, cùng chồng vào giác hưu trong đầu kia giống như đúc. Nàng có chút đáng tiếc mở miệng: "Mẫu trùng tử trùng là cộng sinh. Đầu này côn trùng chết, giác hưu thể nội cổ trùng cũng là chết. Cổ trùng vừa chết, ký chủ cũng hẳn phải chết." Nghe vậy, Tần Vân ngơ ngơ ngẩn ngẩn, có một cô không hiểu cảm giác cấp bách cùng cảm giác nguy cơ vần quanh. Liên tiếp chết người, tất có chuyện lớn phát sinh. Hiện tại Chiêu Thiên Miếu đã biết giác hưu bị hạ cổ, cho nên giết hắn. Không hề cố kỵ chính mình, nói rõ bọn họ có chỉ không sợ gì. Dịch chuột hơn phân nửa cũng là tuệ sinh náo ra tới. Hắn muốn làm gì? Phải vận dụng tiên đế gì chỉ trả thù a? Tần Vân tâm như lay rối, hắn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Mà lại Chiêu Thiên Miếu nắm giữ vũ khí hạt nhân. "Uy, hoàng đế ca ca." Đồng Vi thân thủ tại trước mắt hắn lắc lắc, mân mê môi đỏ cả giận nói: "Những thứ này lão lửa chọc đều không còn che giấu, ngươi còn chờ cái gì? Ta cổ chúng chết, ngươi phải giúp ta giáo huấn bọn họ a." Tần Vân không tâm tình theo nàng trò chuyện những thứ này. Giờ phút này, ngự thư phòng có chút tĩnh mịch. Có một loại gió thổi báo rông báo sắp đến cảm giác. Thật lâu, Phong lão khom lưng tiến lên, nói khẽ: "Bệ hạ, lão nô nhìn ngài vẫn là về trước Thiên Phúc cung nghỉ ngơi đi, Đậu Phi nương nương còn chờ lấy đây. Hiện tại chúng ta trừ các loại, trừ bị động tiếp chiêu, không còn cách nào khác. Vô luận là di chỉ, vẫn là dịch chuột ngọn nguồn, vẫn là Trung Nam Sơn mật đạo, những thứ này đều còn tại kiểm chứng. Tuy tiện động thủ, sẽ chỉ làm Chiêu Thiên Miếu có thể thừa dịp." Nghe vậy, Thần Vân lại là một hồi lâu trầm mặc. Sau cùng thật sâu vặn vặn lông mày: "Phong lão nói đúng. Hiện tại thì nhìn Cẩm Ý vệ, Tôn Trường Sinh, hạng gia bọn người, hy vọng có thể tra ra chút gì. Chấm hồi Thiên Phúc cung, tăng cường đối Chiêu Thiên Miếu giám thị, có bất kỳ sự tình trước tiên bẩm báo chấm." "Là bệ hạ." Phong lão gật đầu, đục ngầu trong con ngươi thủy chung bình tĩnh, trời sập, bệ hạ cũng không thể ngược lại. "Uy, hoàng đế ca ca, ngươi thì dạng này đi, không để ý tới ta." Nhìn lấy Tần Vân rời đi, Đồng Vi mân mê môi đỏ, sinh khí. "Tốt tốt, hiện tại cổ trùng cùng giác hưu vừa chết, ta không có tác dụng đúng không, ngươi thì đá một cái bay ra ngoài ta, đúng hay không? Hừ, xấu nam nhân. Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ, quay đầu lại hướng ta. 3, 2, 1.5. Nàng dùng chân hung hăng đá đá mặt đất, tinh xảo la lị đỏ mặt lên, ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó, ngươi còn muốn đi cầu ta làm việc. Hừ. Nàng tiểu hài tử đồng dạng sinh khí, hừ lạnh đều đem thanh âm kéo lao dài, mềm mềm dẻo. Chương 306, lại đến Giang Bắc, đậu cơ không muốn. Thần Vân cũng không nghe thấy. Hắn không tâm tư cùng tiểu nha đầu này trò chuyện có hay không, không bằng đi Thiên Phúc cùng, để đậu cơ thành thục hiểu chuyện, làm dịu phía dưới cái này hỏng bét tâm tình. Suốt cả đêm, Thần Vân không có ngủ. Trong đầu không ngừng lóe qua tất cả sự kiện, đến suy đoán đằng sau khả năng xuất hiện tình huống. Thẳng đến tảng sáng, đậu cơ nghiêng người, chợt phát hiện trong ngực Tần Vân an tường thiết đi, mới khiến cho cung nữ tiến đến vụng trộm diệt ánh nến. Nàng mỹ lệ hai con ngươi nhìn lấy người tiểu nam nhân này, trong mắt động tình, hiện lên mâu tính quang huy cùng với hâm mộ. Môi son thân vẫn hắn gương mặt, nhẹ nhàng nói, trước kia ta nghĩ ngươi ném Giang Sơn, nhưng bây giờ, thần thiếp nghĩ ngươi mọi chuyện đều tốt. Tính mịch mỹ hảo, không thể duy trì liên tục bao lâu. Sáng sớm, Tần Vân còn nằm tại hương mềm trong lồng ngực ngủ, thì liên tiếp có người đến Thiên Phúc cung bẩm báo. Sau cùng, đậu cơ bất đắc dĩ tỉnh lại hắn. Bệ hạ, Giang Bắc cùng Chiêu Thiên Miếu đều đến tin tức. Ngài mau tỉnh lại, Phong đại nhân ở bên ngoài chờ lấy. Thanh âm ôn nhu, khiến người ta nghe lấy dễ chịu. Tần Vân mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là tấm kia phong vận vẫn còn khuôn mặt, cùng trắng non không tì vết bả vai, đậu cơ quá đẹp, đặc biệt là ngủ thời điểm xuyên rất ít. Nhưng hắn không tâm tình đi thưởng thức. Xoay người lên, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài tẩm cung đứng đấy người ảnh. Giang Bắc cùng Chiêu Thiên Miếu đến tin tức gì? Hắn trực tiếp hỏi. Cái này khiến đậu cơ đôi mắt đẹp hơi kinh ngạc, trong lòng có dòng nước gấm sẽ qua, bệ hạ rốt cục lấy chính mình coi chừng bụng, trò chuyện lên chính sự không còn kiêng kỵ. Phong lão bên ngoài cung kính nói, bệ hạ, Giang Bắc tôn thần y đến lời nhắn. Hắn đã biết dịch chuột biện pháp giải quyết, ngay tại siêu tập dược tài thí nghiệm, chỉ cần một chút thời gian liền có thể triệt để trị liệu dịch chuột. Nghe vậy, Thần Vân mừng tít mắt. Quá tốt. Hắn kích động ôm lấy đậu cơ hung hăng hôn một cái. Đậu cơ mặt mày cười một tiếng, rất có vài phần thiếu nữ cảm giác. Cái kia Chiêu Thiên Miếu đâu? Thần Vân hỏi lại. Phong lão do dự một chút, nghiêm túc nói, Chiêu Thiên Miếu ra chuyện. Không biết làm sao chuyện, có tăng nhân cứu tốt hai cái nhiễm dịch chuột bách tính. Sau đó toàn bộ Giang Bắc hai bên bờ bách tính, nghe tiếng mà đi, tại Trung Nam Sơn tại tập thể quỳ bái, khẩn cầu tuệ sinh có thể cứu bọn họ. Hiện tại náo rất lớn, cấm quân cùng cẩm y vệ đã không cách nào ngăn cản bách tính cướp bộ, ào ào xông phá phòng tuyến, muốn đi vào chùa miếu. Thần Vân ánh mắt cực kỳ biến ảo. Chân chùi thân thể vụt một chút đứng lên, mục đích vậy tận nức, cắn răng lo lắng nói: "Nhanh, tăng phái quân đội, không thể để Chiêu Thiên Miếu tiếp xúc đến ngoại nhân. Một khi tiếp xúc, tiên đế di chỉ có thể sẽ bị chuyển di. Một khi hắn vượt lên trước cứu chữa bách tính, bọn họ hy vọng đem không bao giờ có, đến thời điểm chiếm đại nghĩa, chấm bắt bọn hắn cũng thúc thủ vô sách à." Cấp bách ngữ khí, cấp tốc đánh nát sáng sớm tĩnh mịch. Đậu cơ từ trên giường đứng lên, chỉ mặc kiếm, liền quỳ trên mặt đất bắt đầu cho Tần Vân thay quần áo. Phong lão trả lời bệ hạ yên tâm, lão nô đã để tiêu tướng quân xuất binh 5000, đi Trung Nam Sơn giải trừ khẩn cấp. Tần Vân ánh mắt trầm xuống, đây là tại cùng Chiêu Thiên Miếu đoạt thời gian. Khẩn cấp thánh chỉ, hỏa tốc thúc dục tôn thần y. Giải dược, nhất định phải từ chấm lấy ra. Phong lão ở ngoài cửa, phân phó người đi làm. Sau đó nói bệ hạ, lão nô nơi này còn có một phong mê tín, là hạng gia hạng cô nương đưa tới. Nàng nói phong thư này, nhất định muốn bởi ngài tự thân nhìn, không thể để cho bất luận kẻ nào tiếp nhận. Thuộc về tuyệt đối cơ mật văn kiện. Tần Vân sắc mặt lại biến đến vô cùng nghiêm túc. Hạng tháng năm là cái ổn trọng có thể làm nữ nhân, nàng tuyệt đối sẽ không khuyết đại tử. Hắn mặc kệ y phục không mặc, trực tiếp đi ra tầm cung. Tiếp nhận tin, mở ra xem. Tần Vân tại chỗ sợ hãi. Cái này sáng sớm chỗ có tin tức, đều không có hạng tháng năm mật báo càng trấn hám nhân tâm. Sau đó trong mắt hiện lên bức thiết hỏa nhiệt. Qua tầm lên lập tức chuẩn bị xe lập tức, chấm muốn đi trước Giang Bắc. Một tiếng này, đem trong ngoài ngoài người đều nói lăng. Không phải, không đi Giang Bắc à? Vì cái gì? Một đêm chi cách, lại muốn đi? Tần Vân lần nữa lo lắng nói, còn chờ cái gì? Phong lão, lập tức đi an bài đội xe, mang theo nhiều người một chút. Phong lão là cái ổn trọng người, nghe xảy ra chuyện không nhỏ, không nói hai lời, lách mình rời đi, đi chuẩn bị đội xe. Lúc này thời điểm, đậu cơ nhanh chóng mặc lên tốt quần áo. Đi tới, mày ngài cao lại, lo lắng nói bệ hạ, là xảy ra chuyện gì sao? Làm sao đột nhiên, lại muốn đi Giang Bắc? Nếu như ngài không yên lòng, có thể cho dưới tay hạ nhân đi a. Tần Vân thân thủ nhẹ nhàng vuốt nàng chân mày níu chặt, nghiêm túc nói việc này không thể coi thường, chấm đã đợi quá lâu, hiện tại rốt cục có mặt mày. Chấm nhất định phải tự thân tiến đến. Yên tâm, chấm không có nguy hiểm. Đậu cơ vẫn là nhíu mày, khuôn mặt tràn ngập lo lắng. Rốt cuộc dịch chuột hoành hành. Tốt, sự kiện này ngươi giúp chấm giữ bí mật thành sao? Tần Vân nắm tay nàng, thương lượng giọng điệu. Để Tiêu Thục Phi các nàng biết, đoán chừng có thể đuổi theo ra hoàng cung đến, dạng này chỉ làm cho chấm thêm phiền. Ngươi thành thục nhất hiểu chuyện, không biết làm loạn a. Giúp chấm một lần. Ừm. Tần Vân nhìn lấy nàng đôi mắt đẹp, không ngừng nói chuyện. Đậu cơ phong vận khuôn mặt sau cùng hiện lên một vệt cười khổ bệ hạ, ngài lời nói đều nói đến phân thượng này, thần thiếp còn có thể không đồng ý sao? Thần thiếp, giúp ngươi gạt chính là. Nhưng ngươi sớm đi trở về, một lúc sau cũng không gạt được, đến thời điểm các nàng thật đuổi theo Giang Bắc, phiền phức thì lớn. Tần Vân mỉm cười, đem nàng ôm vào trong ngực. Có lồi có lõm, khiến người ta có chút lưu luyến quên về. Bệ hạ, ngài nhất định muốn cẩn thận a, tuyệt đối không nên thể hiện, ngài đi đi qua loa là được. Đậu Cơ nhịn không được nâng lên đôi mắt đẹp, có chút phụ nhân giọng điệu nhắc nhở. Tần Vân cười ra tiếng, cũng không có qua giải thích thêm. Thành, ngươi cứ yên tâm đi. Các loại trẫm trở về, trẫm muốn thực hiện lần trước ước định, lao hán. Đẩy xe gì? Đậu Cơ khuôn mặt một đỏ, nâng lên xinh đẹp mặt, miệng phun lan khí nói, bệ hạ chỉ cần an toàn trở về, cái này đều không là vấn đề. Tần Vân suýt nữa luôn hãm. Nàng may mà là khinh thường tại định nọt, không thì mỗi ngày cố ý trêu chọc, người nào gánh vác được. Cái này Đậu Cơ tuổi tác bày ở cái kia chính là vương đạo. Hai người dựa sát vào nhau một lát. Phong lão đến báo, xe đội nhân mã chuẩn bị tốt. Tần Vân sát phạt quyết đoán rời đi. Sau lưng, Đậu Cơ lo lắng không muốn đưa mắt nhìn, còn hô một tiếng thần thiếp đợi ngài trở về. Lòng có lo lắng, Tần Vân cũng càng thêm cẩn thận. Tại đội xe chạy ra đế đô sau, Tần Vân liền tìm đến Phong lão. Mịt mờ nói, đến Giang Bắc về sau, chia binh hai đường, người một đường nên ngang đi chiêu thiên miếu, hấp dẫn người chú ý. Còn lại, cùng chấm bí mật đi hàng ra, đừng cho người phát giác. Phong lão ánh mắt lẫm liệt, mịt mờ nói, bệ hạ, ngài hoài nghi có người phục kích đội xe. Tần Vân trong mắt hàn mang lấp lóe, nhiều có chút suy nghĩ nói, ám sát chấm, chấm không sợ. Sợ là sợ, có lòng người phục kích tôn thần ý cùng hàng ra. Chương 307, như thế nào đối mặt Giang Bắc phụ lão? Rất nhanh, Giang Bắc cầu tàu đến. Thuyền cập bến, lại không có người ở khí, quả đen hoa hoa, để người tê cả da đầu. Hai bên bờ xương chết quóng, không người thu thập. Hai cốt giữ tận quỷ dị, đều là chết bởi dịch chuột. Khó trách trở về ngự ý đều nói, nhân gian luyện ngục. Tần Vân nhìn lấy bốn phía, tâm như băng tuyết, lạnh chụp người. Cắn răng nói, các ngươi đều là chấm con dân, chấm hướng các ngươi cam đoan, dịch chuột nếu là người vì, chấm thay các ngươi giải oan. Bọn cẩm y vệ đều là túi đầu, tính toán làm mặc nghiệm. Lúc này, từng đạo gấp rút tiếng bước chân vang lên. Ha ha, chạy mau, ta đoạt 100 lạng vàng. Mẹ hắn, cái này hạng gia cũng quá có tiền, bên trong tất cả đều là vàng bạc châu báu. Không phát dịch chuột, ca mấy cái còn không biết đâu. Chậc chậc, đáng tiếc, vốn là nghĩ đến thừa dịp loạn đem hạng gia cái kia xinh đẹp tiểu nha hoàn làm ra ngủ, nhưng không kịp, nếu không chạy, chúng ta mạng nhỏ cũng phải dựng ở bên trong. Nương theo vui cười âm thanh đối thoại, rõ ràng truyền vào Tần Vân trong tai. Tại chỗ thần sắc đại biến, cho chấm bắt tới. Hắn sắc bén mở miệng. Nhất thời, 10 vị cẩm y vệ biến mất tại chỗ, đeo khẩu trang, như che mặt sát thủ giống như. Chỉ bất quá vừa đối mặt, ngăn cách bụi cỏ một đám thôn quê điêu dân bị bắt tới. Quỳ xuống. Cẩm y vệ hét lớn. 10 cái quần áo tả tơi, bẩn thỉu điêu dân liền theo tiếng quỳ xuống. Trên mặt tràn ngập bối rối, kiêng kỵ nhìn lấy Tần Vân bọn người, ào ào mở miệng. Ngươi, các ngươi là ai? Đại gia, ta đem tiền đều cho các ngươi đừng có giết ta a. Một đám điêu dân, các ngươi làm sao có thể đoạt đến hạng gia? Nói, hạng gia có phải hay không ra chuyện? Tần Vân ở trên cao nhìn xuống nộ hống, trong lòng có một cỗ không tốt suy nghĩ. Có điêu dân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cả lăm mà nói lớn, đại gia, chúng ta cũng là tiện tay lấy chút hạng gia đồ vật, không phải đoạt ta. Hiện tại dịch chuột hoành hành, khắp nơi đều tại chết người. Hạng gia lại bị người thần bí vây công, đại chiến hỗn loạn, chúng ta nhất thời lên tạc tâm, mới vụng trộm đi vào cẩm. Không ngừng mấy người chúng ta a, còn có rất nhiều người đều đi trộm. Đại gia, đừng có giết chúng ta biết sai. Tần Vân trong lòng một cái lộ bộ, ra chuyện. Lưu một người, đưa bọn hắn đi quan phủ. Còn lại người, tốc độ cao nhất gấp rút tiếp viện hàng ra. Hắn lại gào rú nhanh. Như thế, lo lắng đều khắc vào trên nó. Bọn cẩm y vệ nhất thời giật mình, vội vàng lên ngựa, gấp rút tiếp viện hàng ra. Tần Vân cưỡi ngựa xông lên phía trước nhất, cái trán có mồ hôi trượt xuống, hai mắt tựa hồ có vô cùng thần cấp. Tôn Trường Sinh vừa tìm tới biện pháp giải quyết, Hạng Thắng Nam vừa tìm tới di chỉ hạ lạc, thì tao ngộ vây công. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp, là có dự mưu diệt khẩu. Tần Vân càng nghĩ càng nóng lòng, một roi quất lên mông ngựa. Thất ngựa hí lên, đạp phá giày sắt. Chờ lấy chấm. Chờ lấy chấm. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì à, bằng không chiêu thiên miếu những cái kia ngày chó liền phải xính. A. Hắn gào rú, hạ lệnh nhanh, nhanh, nhanh. Ầm ầm ầm, mấy chục cái thất ngựa móng vung lên đầy trời cát bụi, chạy như bay đi xa. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Hạng gia phủ đệ. Diễn võ trường khói lửa ngập trời. Cái này giang hồ danh môn, bi thảm người áo đen đánh giết. Người áo đen người không nhiều, nhưng vũ lực giá trị rất cao. Một bộ lại một cỗ thi thể ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ hành lang, mơ hồ trong đó có điêu dân thừa cơ ăn cắp tài vụ. Lớn như vậy việt tử, lúc này chỉ có diễn võ trưởng cái này một mảnh nhỏ tinh thổ, còn chưa bị công phá. Một cái người áo đen bịt mặt, khàn khàn cuống họng, rút đao chỉ hướng diễn võ trưởng Hạng Phi Vũ. Lao giặc kia, giao ra Tôn Trường Sinh. Bằng không, các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Hạng Phi Vũ mặt chữ quốc phía trên có máu, có mới mẻ vết thương. Nhưng khí thế của hắn lại không giảm, lờ mờ có thể trông thấy hắn đã từng tung hoành giang hồ khí phách, bộ phiến bàn tay to cầm một cây kim đao. Chỉ đi. Giận dữ hét hử, ngươi là cái thá gì? Lão phu lôi kéo khắp nơi thời điểm, ngươi còn không có dứt xưa đâu. Hiện tại dám đến uy hiếp ta, ngươi đại khái có thể tiến lên một bước thử một chút. Tôn thần y chính là trị liệu dịch chuột quan trọng, há có thể giao cho các ngươi bọn này dòi bỏ. Hắn vừa mới nói xong, Hạng nhà con cháu hào hào rút đao, sát khí như cỏ, biểu đạt quyết tâm. Mặc dù chiến tử vô số, nhưng vẫn như cũ xương cốt cứng rắn. Cố khí thế kia, tại Hạng Phi Vũ lãnh đạo dưới, để một vòng người áo đen đều là sắc mặt trầm xuống. Lúc này thời điểm, Răng rác một tiếng, một cái cao lớn người áo đen đi ra, giẫm nát đốt cháy khét khối gỗ. Con người u lãnh, lãnh khốc mà sạch sẽ, không giống bãi cỏ hoang. Hắn bình thản mở miệng Hạng Phi Vũ, tội gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Ngươi vì hoàng đế tận trung, có ý tứ a? Lúc trước ngươi muội muội nhưng chính là chết tại đại hạ hoàng thất trong tay. Ha ha, ngươi chẳng lẽ vì quyền lực quên cừu hận, làm hoàng đế chó săn? Hạng Phi Vũ khẽ miệng nhấc lên một vệt mỉa mai ý cười. Hào khí mười phần nói, ta cũng không phải vì cho triều đình tận trung, lão tử thuần túy cũng là muốn cho các ngươi bọn này đổ bỏ đi tìm một chút không thoải mái. Nghe vậy, cao lớn người áo đen sắc mặt lạnh xuống tới. Ngươi làm thật muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta. Ngươi Hạng gia tuy nhiên có chút bản lãnh, nhưng rốt cuộc xuống dốc, toàn trong phủ phía dưới thì ngươi còn có thể vào mắt. Hán, một đám ô hợp, không đáng giá nhắc tới. Ta người, thậm chí một cái không có xếp. Hạng Phi Vũ bên người thiêu đốt lên Hạng gia đại kỳ. Như thế ranh giới giữa sinh tử, hắn còn không chịu lùi bước. Bởi vì sau lưng là dịch chuột hy vọng, tôn thần ý chính đang điều chỉnh dự vận, đã đến thời khắc sống còn. A, vậy thì thế nào? Hắn hừ lạnh, có một cô giang hồ cao thủ mang khí, lại nói, ít đến hù ta, ta Hạng gia tinh nhuệ đều tại đây, không phục, liền lên đến đụng vào. Dịch chuột căn nguyên thì là các ngươi những thứ này người, muốn cho ngươi Hạng gia ta lui ra. Nam mơ, lao tử như lui, như thế nào đối mặt giang bắc phụ lão, làm hại thiên hạ cầu vật, ta nhổ vào. Một cục đồng đặc phun ra, suýt nữa bắn tung tóe đến cao lớn người áo đen trên mặt. Hắn triệt để giận, cũng mất đi kiên nhẫn, cho ta đem người bắt lên đến. Nghe vậy, Hạng Phi Vũ đồng tử co vào, nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc. Trong tích tắc, hắn cương nghị mặt đống nhiên biến sắc. Thắng Nam, sát thủ áo đen, song đao gác ở Hạng Thắng Nam trên cổ, chạy tới phía trước nhất. Nàng một bộ quần dài màu lam, tư thái hơn người, mày như núi xa, mê người trong con ngươi mang theo một vẻ sầu lo. Kiệt kiệt kiệt. Cao lớn người áo đen thâm trầm cười, khinh thường nói thất phu, ngươi tiếp tục phách lối a. Tại sao không nói chuyện? Ngươi không phải mới vừa thái độ rất cứng sao? Hạng Phi Vũ cơ hồ muốn đem hàm răng cắn nát, hắn thì một thân nhân như vậy. Năm đó muội muội không thể bảo vệ được, nữ nhi còn muốn chết tại trước mắt mình. Vung nàng ra. Bằng không lão phu thể, dốc cả một đời chi lực, truy sát người đến chân trời góc biển. Gào rú như chú oán, đáng sợ về đến âm ủ ủ. Cao lớn người áo đen lại không để bụng, khoe miệng lộ ra một điểm nghiền ngẫm nụ cười. Hắn giọ ra một tay, không có chút nào vết chai. Xoẹt xẹt. Hạng Thắng Nam che mặt khăn che mặt bị kéo xuống. Nhất thời, nàng hoa mặt thất sắc, muốn lấy tay che khuất bộ mặt, lại bị chết bắt lấy, không thể phản kháng. Thì dạng này, Hạng Thắng Nam không nguyện ý nhất khiến người ta nhìn đến vết sẹo, đem ra công khai. Hạng Phi Vũ thấy thế, nổi gân xanh. Quát tầm lên, ngươi muốn chết sao? Cao lớn người áo đen không thèm để ý, còn phát ra âm hiểm cười chà chà. Nghe đồn Hạng gia nữ nhi có dung nhan chim sa cá lặn, bình thường đều mang khăn che mặt, không lấy bộ mặt thật sự bày ra. Ta còn tưởng rằng là trinh tiết biểu tượng, kết quả không nghĩ tới, là vì che dấu a, ha ha. Thật xấu. Bốn phía, người áo đen phát ra ầm vang cười to, bén nhọn chói tai. Chương 308, anh hùng cứu Mỹ. Hạng Thắng Nam mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng nội tâm cực kỳ cường đại, cũng không thèm để ý ngoại giới chế giễu. Cha, đừng quản ta. Ta chết không có gì đáng tiếc. Tôn thần ý nhất định muốn bảo vệ tốt, bằng không dịch chuột sẽ còn tiếp tục, đến thời điểm khắp thiên hạ đều muốn sinh linh đồ thán. Nghe vậy, cao lớn người áo đen sắc mặt lạnh lẽo, một bạt thai tát đi qua. Dừng tay. Hạng Phi Vũ gào rú, cầm đao tay đang run rẩy. Hắn có thể lao ra cứu người, nhưng dạng này, Tôn Trường Sinh liền có thể rơi vào tay địch. Người áo đen không để ý tới, đùng một tiếng. Cái tát thanh thúy. Hạng Thắng Nam chỗ đó gánh vác được cái này một chút, bộ mặt trong nháy mắt sưng đỏ, khóe miệng cũng có vết máu. Thảo, ngươi quái gì, còn dám nói lung tung, ta liền đem ngươi mặt đập nát, để ngươi xấu càng triệt để hơn một số. Hạng Thắng Nam chợt quay đầu, trong con ngươi có một tia lanh ý. Nàng mặc dù võ công không mạnh, nhưng cũng không phải cái gì mặc người chém giết, nũng nịu tiểu nữ tử. Vậy mà đột nhiên làm khó dễ, tránh thoát trói buộc. Một cái bàn tay, còn trở về. Sạch sẽ lại lưu loát. Đùng. Thanh thúy thanh vang lên, chấn kinh toàn trường. Không ai từng nghĩ tới Hạng Thắng Nam tính tình mạnh như vậy. Như thế quả quyết, ngươi là hòa thượng. Hạng Thắng Nam khuôn mặt nghiêm trọng, đột nhiên kinh hô một tiếng. Nguyên lai cao lớn người áo đen mặt nạ bị cái tát phiến mở một nửa, sơ xuất lộ ra hình dáng, là cái đầu trọc, còn có giới sẹo. Không là hòa thượng, đó là cái gì? Hạng Phi Vũ cũng trông thấy, thốt ra. Nghiệt trướng. Quả nhiên là các ngươi bọn này xú hòa thượng. Tất cả người áo đen, ánh mắt hiện lên bối rối. Cầm đầu cao lớn người áo đen, thẳng thắn cũng không trang. Kéo xuống mặt nạ, hòa thượng mặt, tản mát ra lệ quỷ đồng dạng sát khí cùng oán độc. Hừ, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Hắn rút đao, hạ lệnh tất cả mọi người cho ta giết, một tên cũng không để lại, để Hạng gia không có một ngọn cỏ. Đúng. Đông đảo người áo đen cao giọng nói, sau đó như cá giết sang sông đồng dạng, thẳng hướng diễn võ trưởng phòng tuyến cuối cùng. Đao quang kiếm ảnh, chạm vào hẳn phải chết. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền có mấy cái người che cổ, đồng tử phóng đại, một tiếng ầm vang ngã xuống đất. A, nghiệt trướng, các ngươi muốn trả giá đắt. Hạng Phi Vũ gào rú, dẫn người cùng người áo đen giết làm một đoàn. Cao lớn người áo đen không núp đích, mà chính là quay người lạnh lùng nhìn về phía Hạng Thắng Nam. Đầu tiên là phát ra thâm trầm cười, sau đó ánh mắt lạnh lùng nói, nhìn bần tăng mặt thì giữ lại không được người việc mệnh. Phi. Hạng Thắng Nam lãnh khốc lỗi lạc, không chút nào khiếp nhược nói, tốt giống không nhìn, ngươi sẽ bỏ qua ta một dạng. các ngươi không có kết cục tốt, tự tìm cái chết. Cao lớn người áo đen giận, một đao gạt về Hạng Thắng Nam cổ. Đồng thời giống to người quái dị, Bần tăng không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn đưa ngươi lột sạch thị chúng, mặc người thưởng thức. Cảm giác được sát cơ, Hạng Thắng Nam dường như ngạt thở, đôi mắt đẹp phản xạ có điều kiện ra một vẻ sợ hãi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo nổ hống chấn động bốn phía. Con mẹ nó, ngươi đang mắng ai là người quái dị? Ngươi lại đang nói, đem người nào lột sạch? Thanh tuyến như đao, tràn ngập sát cơ cùng lửa giận. Người áo đen run lên, cảm giác được áp bách lực, ào ào nhìn qua. Đột nhiên, hưu, một vệt mũi tên xuyên thấu đám người, đóng ở cao lớn áo đen hòa thượng trên đao. Len ken một tiếng, toát ra ánh lửa. Đao theo tiếng rơi xuống đất. Hạng Thắng Nam cũng phải để giải trừ nguy cơ, nàng mê người đồng tử chấn động, có vô ý thức vui mừng. Tần Vân, hắn đến. Nàng vô ý thức nhìn qua, chỉ thấy Tần Vân nhíu mày lại, cùng rất thần đồng dạng xâm nhập. Chắp tay ở giữa, khí thế dồi dào. Che ở trước mặt những cái kia áo đen hòa thượng, một cái tiếp một cái ngã xuống đất, bị hắn thủ hạ giết không chừa mảnh giáp. Cầm đầu hòa thượng ánh mắt co rụt lại. Hoàng đế, hắn nhận ra người, không khỏi lên tiếng kinh hô. Tần Vân cười lạnh không sai, là chấm. Nghĩ không ra Chiêu Tiên Miếu đường đường giác minh phương trượng, vậy mà làm lên cướp bóc hoạt động. Người cầm đao bộ dáng, cực giống ngươi nắm Phật châu bộ dáng, đều như thế buồn nôn. Cầm đầu cao lớn hòa thượng, chính là giác minh phương trượng. Hắn đồng tử co vào, tê cả da đầu, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Không có khả năng, không có khả năng. Vì cái gì ta không có nhận được tin tức? Không có cái gì không có khả năng. Tần Vân cười lạnh chấm làm việc, há lại ngươi loại này đồ bỏ đi có thể phỏng đoán. Chấm sớm biết, ngươi Chiêu Thiên Miếu có vấn đề lớn. Nghe vậy, Giác Minh phản ứng rất nhanh, đã bại lộ, vậy cũng không cần che giấu. Chỉ cần Tôn Trường Sinh vừa chết, dịch chuột cũng chỉ có Chiêu Thiên Miếu có thể giải trừ. Như vậy, cũng coi như thành công. Hắn quát tầm lên toàn bộ gấp rút, chu giết cái kia thần y. Để ta chặn lại cầu hoàng đế. Lúc này, một đạo gió lạnh thổi qua. Tham thẳm thanh âm theo hắn sau lưng vang lên. Làm lấy lao phu mặt, nhục mạ bệ hạ, Phật tổ là cho ngươi mấy cái mạng. Giác Minh Vương trưởng đồng tử co rụt lại, da đầu sắp vỡ. Không tốt. Hắn vừa kịp phản ứng, một cái giản mua như tiểu tụy tay thì chết bắt hắn lại cổ, ngạt thở cảm giác trong nháy mắt buông xuống. Thần Vân giờ phút này giống to. Phong lão, lưu lại người sống. Tất cả cẩm ý vệ nghe lệnh, xoắn giết hết thể yêu tăng. Nhất thời, cẩm ý vệ động. Dốc toàn bộ lực lượng, chỉ để lại 10 người thiếp thân bảo hộ Tần Vân. Kia chẳng cảnh, đáng sợ cùng cực. Ám khí từ trong vô hình thu hoạch sinh mệnh, từng chương lưới lớn phong tỏa bốn phía, bọn cẩm ý vệ hoàn mỹ phối hợp, đan dệt ra kiếm. Căn bản không người nào có thể ngăn cản. Diễn võ trường cũng thế, trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Là cẩm ý vệ, là triều đình cẩm ý vệ đến. Ha ha. Gia chủ, chúng ta có cứu. Bệ hạ tự mình đến, bảo hộ tôn thần Ilya, giết sạch con hàng này hỗn trướng. Sĩ khí đại trấn, diễn võ trường hạng nhà con cháu, trực tiếp chủ động giết ra đến. Bẻ gãy nghiền nát, hiện ra nghiêng về một phía cũng thế. Hạng Thắng Nam thừa cơ nhặt lên khăn che mặt, nhanh chóng che khuất bộ mặt, che khuất cái kia đáng sợ khó coi vết sẹo. Nàng nhìn về phía Uy Vũ Tần Vân, không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Môi đỏ khẽ mở, chuẩn bị thi lễ nói tạ. Lại không nghĩ, Tần Vân trực tiếp theo nàng gặp thoáng qua, thậm chí không có liếc nhìn nàng một cái. Trong nội tâm nàng hơi hơi thất lạc, có chút nói không ra cảm giác. Ngươi vừa mới mắng ai là người quái dị? Lạnh lùng thanh âm, dường như đến từ thần linh thẩm vấn. Một khắc này, Hạng Thắng Nam tâm lại để lên. Đôi mắt đẹp nổi lên một chút xíu dị dạng lộng lẫy. Nữ nhân đều chờ mong được bảo hộ. Bệ hạ, đây là tại che chở ta sao? Chấm đang tra hỏi ngươi. Đùng. Tần Vân một cái vang dội cái tát quất vào Giác Minh trên mặt, đánh làm máu mũi chảy ròng. Giác Minh phương trượng trên mặt hiện lên dữ tợn, chết nhìn lấy Tần Vân, muốn xuất thủ. Nhưng bị Phong lão một tay vặn chặt gáy, căn bản là không có cách động đậy. Khuất nhục cắn răng, chửi bới nói Bần tăng mắng chính là nàng cái này người quái dị, làm sao? Vốn là giải xấu. Nhìn đến bệ hạ thật đúng là không kén ăn, dạng này mặt hàng ngươi đều phải. Tần Vân trong mắt lóe lên một vẻ khủng bố sắc cơ, để bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Cong. Hắn rút đao, hết sức quen thuộc, tuy nhiên không biết võ công, nhưng thủy chung mang theo một cỗ người khác không có bá đạo cùng quả quyết. Giác Minh nhìn lấy đao quang, con ngươi chỗ sâu lóe qua một tia kiêng kỵ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi giết ta, cũng đừng nghĩ Chiêu Thiên Miếu xuất thủ trị liệu dịch chuột. Tần Vân cười lạnh, tiếp tục rút đao, đao minh không thôi. Khinh thường nói ngươi hiển nhiên còn không có cái kia phân lượng. Chấm phế võ tăng đứng đầu giắt chân, kia cầu thí chủ trì hắn dám thả một cái dám a? Còn có, coi là chấm không biết cái này là các ngươi Chiêu Thiên Miếu tự biên tự diễn một màn kịch a. Chấm lập tức liền để cho các ngươi rổ chúc múc nước, công dã tràng. Lúc này, đao đã hoàn toàn ra khỏi vỏ. Một khắc này, Giác Minh hoảng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi giết ta, ngươi sẽ hối hận. Dịch chuột chỉ có chúng ta có thể trừ tận gốc, ngươi nghĩ rõ ràng hậu quả. Hắn kinh hoàng hô to, vô lực uy hiếp. Chương 309, dược phương gia, truy di chỉ. Thần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, liền muốn động đao giết người. Lúc này thời điểm, Hạng Thắng Nam tiến lên, dùng tinh xảo tay ngọc ngăn chặn chuôi đao, đại mi cau lại bệ hạ, dạng này không ổn. So với giết hắn, giữ lấy càng hữu dụng. Tần Vân bình tĩnh nói ngươi nói có gì chỉ manh mối, muốn chấm tự mình đến gặp ngươi, theo hắn có quan hệ. Hạng Thắng Nam lắc đầu. Cái kia chẳng phải kết. Hạng cô nương tiên tư cốt sắc, có công lao tại thần, không cho chửi đối, chấm giúp ngươi ra cái này giọng điệu. Nói xong, hắn cánh tay phải vung lên, trường đao vung lên. Tại Giác Minh sắc mặt tái nhợt, cùng hoảng sợ trong ánh mắt rơi xuống. Phốc vậy, dưa hấu lớn đầu người bay lên không trung, sau đó lăn rơi xuống đất. Máu tươi bắn tung tóe, thi thể tách ra. Hạng Thắng Nam hoảng sợ kêu to một tiếng, nghiêng người né ra, vô ý thức trốn đến Tần Vân sau lưng. Đôi mắt đẹp mang theo kinh hoàng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy hắn. Nam nhân này, nói giết người thì giết người a. Cái này cũng quá quả quyết đi. Cái này cho Hạng Thắng Nam tâm tạo thành không ít trùng kích, đối Tần Vân nhận biết càng tiến một bước, hung ác là hung ác một chút, nhưng rất nam nhân. Giờ phút này, Tần Vân biểu lộ lại không gì sánh được đạm mạc, phảng phất là chặt một khối như lầu gỗ, thanh đao ném cho cầm ý vệ. Nhìn khắp bốn phía, Hạng gia tổn thất đều tính toán chấm. Ngươi nói manh mối là cái gì? Chiêu Thiên Miếu muốn cùng chấm ngả bài, chấm nhất định phải tìm tới di chỉ mới có thể yên tâm động thủ. Hạng Thắng Nam hít sâu một hơi, khôi phục lại bình tĩnh, ngắn gọn nói dịch chuột ngọn nguồn. Ngay tại Trung Nam Sơn Chiêu Thiên Miếu, ta mười phần xác định những cái kia bệnh chuột cũng là theo cái kia chạy ra đến. Đến mức Tiên Đế di chỉ, theo Hạng gia thay mắt đến báo, Tuệ Sinh áo cà sa cũng là di chỉ. Nghe vậy, Thần Vân chấn động, cho dù như Phong Lão cũng là kinh ngạc, thật lâu im lặng. Tra lâu như vậy di chỉ, thế mà ngay tại Tuệ Sinh mặc trên người, Hạng gia năng lượng lại là làm sao tra được? Cái này nhiều ít mang một ít ly kỳ. Hạng Thắng Nam tiếp tục nói, ta biết bệ hạ rất nghi hoặc, ta là làm sao biết? Rốt cuộc di chỉ sự tình thuộc về tuyệt mật, ngoại nhân làm sao có khả năng biết? Truy tra dịch chuột ngọn nguồn thời điểm, ta nhớ tới rất nhiều năm lần kia dịch chuột, cho nên hoài nghi lên Chiêu Thiên Miếu, liền điều ra tư liệu muốn kiểm chứng. Sau cùng tại cô ta còn sót lại thư viết tay bên trong, tìm tới manh mối. Nói xong, nàng từ trong ngực lấy ra một cái thư viết tay, xem ra có chút tuổi tác. Thần Vân mở ra xem, nàng dùng ngón tay chỉ nơi nào đó. Chỗ đó xinh đẹp tiểu chữ viết tàn thu tháng 11, theo bệ hạ gần Chiêu Thiên Miếu bái Phật cầu phúc, Tuệ Sinh chủ trì giảng kinh, bệ hạ đại hỉ. Bí mật tặng Tuệ Sinh chủ trì áo cà sa một kiện, ban thưởng chữ 30, tính toán làm thánh chỉ, nội dung không rõ. Nhìn đến cái này, Thần Vân tay run một chút. Là thật. Không nghĩ tới để cho mình đau đầu rất lâu Tiên Đế di chỉ, vậy mà lấy phương thức như vậy tồn tại, thậm chí liền mặc tại Tuệ Sinh trên thân, chính mình không có phát hiện. Hắn cố gắng nghĩ lại, lên một lần gặp Tuệ Sinh áo cà sa, thật có chút năm. Bệ hạ. Một đạo lo lắng âm thanh vang lên, đem hắn kéo về suy nghĩ. Bệ hạ, không tốt, Chiêu Thiên Miếu dân chúng càng ngày càng nhiều, bọn họ vì có thể sống sót, chịu đến Chiêu Thiên Miếu chúng tăng mê hoặc. Lại công nhiên công kích cấm quân, ý đồ hướng phá phòng ngự tuyến. Đã có nhân viên thương vong. Nghe vậy, Thần Vân trên mặt trực tiếp hiện lên sát cơ ngập trời. Di chỉ manh mối, có, hắn cũng không tiếp tục sợ cái gì. Đồ hỗn trướng, còn dám làm sằng làm bậy. Lập tức di giá, tiến về Trung Nam Sơn. Để Khấu Thiên Hùng tăng binh chừng 3000 gặp ta, chấp lần này cần đem Chiêu Thiên Miếu triệt để nhổ tận gốc. Cẩm Ý vệ chắp tay đúng. Tôn thần y đâu? Thần Vân chợt nhớ tới, trên mặt có khó có thể che giấu cấp bách. Rốt cuộc cứu chữa bách tính không thể rơi vào Chiêu Thiên Miếu trên thần, mà Tôn Trường Sinh là duy nhất có thể cứu chữa dịch chuột tồn tại. Hạng Thắng Nam mở ra môi đỏ, chuẩn bị nói cái gì. Chỉ thấy trên diễn võ trường, Tôn Trường Sinh lao ra. Bên người theo đấm máu Hạng Phi Vũ. Ha ha ha. Lão phu tìm tới giải dược. Lão phu tìm tới. Dịch chuột không gì hơn cái này, không gì hơn cái này a. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, cơ hồ có chút điên cuồng. Có thể trông thấy lão nhân này toàn thân đều là cặn thuốc tử, tóc rối bời, không biết mấy ngày không ngủ. Nghe vậy, Thần Vân lộ ra nét mừng, chạy tới. Tôn thần y kìa, thật nghiên cứu ra được a. Tôn Trường Sinh kích động bắt lấy Thần Vân tay, sắc mặt đỏ lên bệ hạ, thật. Lão phu nếm thử hơn 1000 loại phương thức, rốt cục đem dược tài tỷ lệ phối hợp tốt, dịch chuột chi hoạn liền có thể giải. Thần Vân đại hỉ, lôi kéo hắn tay thì xông ra ngoài. Tôn thần y kìa, đi, cùng chấm đi Chiêu Thiên Miếu, chỗ đó số lớn bách tính tụ tập, thụ Chiêu Thiên Miếu mê hoặc, lại không giải dịch chuột, Tuệ Sinh con chó kia hòa thượng liền muốn tiên hạ thủ vi cường. Tôn thần y nghiêm túc lại, cao mày nói bệ hạ, đợi lão phu viết xuống dược phương rồi đi không muộn. Ngài được nhanh nhanh đem dược tài nhân thủ phối đủ. Thần Vân dừng bước lại nhanh viết. Hạng nhà con cháu tay mắt lanh lẹ, cấp tốc mang giấy bút tới. Tôn Trường Sinh múa bút thành văn, hoàn toàn không để ý bốn phía chiến tranh thi thể, tràn ngập chỉnh một chút một giấy tuyên thành, giao cho Thần Vân trên tay bệ hạ. Những dược liệu này là cần chủng loại, dịch chuột đáng sợ, đã chết mấy ngàn người, đến đuổi mau một chút. Thần Vân không nói hai lời, lớn tiếng nói, người tới truyền trong thánh chỉ, để đế đô chú ý tể tướng chủ trì vận chuyển. Ngự y viện phối hợp, sưu tập tất cả giấy tuyên thành phía trên dược tài, vận chuyển đến Giang Bắc. Phàm là ngăn cả người, giết không tha. Đúng. Cẩm y vệ giống to, nhiệt tình mười phần, cấp tốc dục ngựa phi nước đại, hồi đế đô truyền tin. Tại chỗ, Hạng Phi Vũ cùng Hạng Thắng Nam liếc nhau. Từ Hạng Thắng Nam chủ động mở miệng nói bệ hạ, nếu không chê, Hạng gia có thể giúp một tay. Đế đô vận đến dược tài, quá chậm. Chiêu Thiên Miếu bên ngoài nhu cầu cấp bách, Hạng gia có thể làm được. Tân Vân nhìn về phía nàng, lại nhìn một chút bị thương Hạng Phi Vũ, lại nhìn một mảnh hỗn độn Hạng gia. Nhếch nhếch miệng tốt. Chấm. Sau khi sự việc xảy ra sẽ cho ngươi Hạng gia cái đầu công. Hạng Thắng Nam mỉm cười, không có cự tuyệt, cũng không có tiếp nhận. Một bên Hạng Phi Vũ lại là mi đầu cao lại. Hắn luôn cảm thấy, hoàng đế tuy tốt, nhưng chính mình nữ nhi có thể sẽ bị lừa gạt. Từ chối nói bệ hạ, Hạng gia làm ra chỉ là vì Giang Bắc hai bên bờ bách tính, ngài hảo ý, đa tạ. Thần Vân khiêu mi yên tâm, chấm không ép buộc ngươi cái gì. Nhưng có công muốn thưởng, có lỗi phải phạt, đây là từ xưa không thay đổi quy củ. Chấm đi. Nói xong, hắn không cho Hạng Phi Vũ cự tuyệt nữa, quay người bước nhanh rời đi. Quả quyết bên trong mang theo một tia tiêu sái, cẩm y vệ bảo hộ lấy hắn, còn có Tôn Trường Sinh, giống như là thủy triều tối lui. Nhìn lấy hắn bóng lưng, Hạng Thắng Nam có một chút nhập thần. Cái kia cô quả quyết là nàng làm kính nể. Khu khu. Hạng Phi Vũ nhẹ nhàng ho khan, sắc mặt không vui. Hạng Thắng Nam kịp phản ứng, tới đỡ hắn cha, ngươi thương, ngươi còn biết lão phu thương tổn. Ánh mắt đều nhanh theo hoàng đế đi. Cha nói qua rất nhiều lần, là vô tình nhất đế vương gia, hắn không thích hợp ngươi, ngươi không muốn lại có những ý nghĩ kia. Hắn lời nói thâm thiên nói. Hạng Thắng Nam cười khổ, cha, ngươi đều đang nói cái gì đâu? Nữ nhi chẳng qua là cảm thấy bệ hạ tính cách là cái sát phạt quyết đoán hoàng đế, làm kính nể, chỉ thế thôi, này làm sao thì cùng tình yêu nam nữ lại dính líu quan hệ. Chương 310, bách tính chất vấn hoàng đế. Nghe vậy, Hạng Phi Vũ bó tay toàn tập. Nhìn không được trợn mắt nói, lúc trước ngươi cô cũng là như thế theo ta nói, một chữ không kém. Nhưng sau cùng đâu? Hạng Thắng Nam sững sờ, ngay sau đó bất đắc dĩ xoa xoa trắng non cái chán. Liền xem như ngài nói như thế, ngài cảm thấy hoàng đế có thể nhìn lên ta. Hạng Phi Vũ vặn lông mày, làm sao không thể? Nha đầu, hoàng đế này háo sắc đây. Đậu Thái Phi dài như vậy bối phận, hắn cũng dám. Xuyệt. Hạng Thắng Nam tỏ ý im lặng, cao mày nói, cha, được, càng nói càng xa, hoàng đế là trướng mắt ta loại này hủy dung nhan nữ nhân. Ngài tranh thủ thời gian băng bó vết thương, xử lý một chút trong phủ thủ tục. Ta đến lập tức sưu tập dược tài, đưa đi chiêu thiên miếu. Nói xong, nàng vội vã rời đi. Tại chỗ Hạng Phi Vũ bị tức đến dựng râu trừng mắt, khẽ động vết thương, nhè răng niết miệng, đấm ngực dậm chân. Ai? Con gái lớn không dùng được a? Nên nói cha đều nói, ngươi nha đầu này. Hắn một bên nói một bên than thở, làm người từng trải, đã sớm nhìn ra chút không đúng vị nói. Một đường cực nhanh tiến tới. Thân vân cái này trời tử, có thể nói là lặn lội đường xa. Hắn cơ bản không có cưỡi qua ngựa, trong cung trong lúc rảnh rỗi mới học một ít. Theo cầu tàu đến Hạng phủ, lại đến Trung Nam Sơn. Hắn cảm giác mình háng, đều muốn bị mài hỏng ra. Người cổ đại là làm sao cưỡi ngựa, chẳng lẽ háng là làm bằng sắt sao? Trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ, các loại đại cục nhất định, hồi hoàng cung, nhất định phải để đầu cơ cho mình thật tốt thổi một chút. Hơn một canh giờ, Trung Nam Sơn khu vực đến. Thần Vân Tâm tùy theo mát lạnh, cảm nhiễm dịch chuột bách tính, tụ tập ở đây, có thể nói người đông tấp nập. Trên đỉnh ngọn núi, lờ mờ có thể thấy được ánh lửa. Các cấm quân quát lớn vang vọng sân cốc, nhưng tựa hồ không nổi cái tác dụng gì. Tóm lại, tiêu loạn ầm ĩ khắp trốn. Cẩm Y vệ cùng cấm quân nào hào trước tới mở đường, mới sinh sinh đem Tần Vân cho nối liền đi. Một đường lên, bách tính thảm trạng nhìn thấy mà giật mình. Chiêu Thiên miếu cửa, quỳ hơn nghìn người, còn có người bị thương. Đồ hỗn trướng, ai bảo các ngươi đả thương người? Tần Vân mắng to. Một vị cấm quân giáo úy lập tức quỳ xuống, sợ hai nói, bệ hạ, không phải chúng ta thương tâm, là bọn họ xông vào a. Mà lại có không biết thân phận người, ra tay với chúng ta. Bị bất đắc dĩ tình huống dưới, mới. Tần Vân trong mắt lóe lên hàn mang, không biết thân phận người. Trừ Chiêu Thiên miếu, còn có thể là ai? Hiện tại tình huống như thế nào, Chiêu Thiên miếu tăng nhân nhưng có đi ra ngoài? Cái kia thật không có, có điều vừa mới, thừa dịp loạn có mười mấy người xông đi vào, ti chức cũng không rảnh đuổi theo, hoa rất nhiều thời gian mới lắng lại bách tính xông trận. Tần Vân hé miệng, chuẩn bị nói cái gì? Chỉ thấy, trong đám người bỗng nhiên có một người chỉ tới. Mau nhìn, đó là hoàng đế. Cũng là hắn hạ lệnh đóng lại Chiêu Thiên miếu, cũng là hắn khiến người ta ngăn lại chúng ta cầu cứu. Hắn, đây là muốn tươi sống vây chết chúng ta, sau đó lại một mùi lửa thiêu chúng ta a. Nghe vậy, Thần Vân mặt trực tiếp đem đen tới. Hướng cái kia cái trung niên nam tử phương hướng nhất chỉ, giận dữ hét tên con tiếp, người nào phái ngươi đến? Dám phiến âm phong lân quang, cho chấm bắt lại. Vừa dứt lời, bá bá bá người thì đứng lên. Hàng ngàn hàng vạn bách tính, chết lặng lấy hai mắt, chết nhìn lấy Thần Vân. Bọn họ ngăn trở tầm mắt, nhanh như chớp công phu, lời mới vừa nói người liền biến mất không thấy gì nữa. Đồ hỗn trướng, toàn bộ lui về phía sau, các ngươi muốn làm gì? Có cấm quân gào rú, trực tiếp rút đao. Có một lao hán đứng ra, trong ngực ôm lấy một đứa bé, cảm nhiễm dịch chuột, da thịt tại thối giữa, bờ môi cũng là màu nâu xanh. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn lấy Tần Vân, không sợ sinh tử. Khàn cả giọng nói, "Bệ hạ, xin hỏi ngươi vì cái gì không để cho chúng ta cứu mạng?" "Vì cái gì?" Hắn đấm ngực dậm chân, trực tiếp gây nên hắn bách tính cộng minh. Quân tính xúc động phẫn nộ. "Chất vấn đúng a, bệ hạ, vì cái gì không cho chúng ta tiến Chiêu Thiên miếu xem bệnh? Ta mẹ già bởi vì dịch chuột qua đời, hiện tại nhi tử cũng mệnh rủ xuống một đường, chẳng lẽ ngài thì nhẫn tâm như vậy sao? Trời xanh a, công lý ở đâu? Chúng ta muốn mạng sống, chúng ta không muốn chết. Chúng ta đến cùng làm gì sai?" Đến hàng vạn mà tính gào rú phát ra, tiếng gầm cực lớn, trừ thê thảm, còn có càng phát ra tăng vọt cựu thị tâm tình. Có lẽ bình thường, bọn họ liền nhìn Tần Vân liếc một chút dũng khí đều không có. Nhưng lúc này, dịch chuột quân thân, sắp cửa nát nhà tan. Dù sao đều là chết, bọn họ cũng không lo được nhiều như vậy. Tần Vân sắc mặt trầm lãnh, không có nổi giận vu bách tính, đây đều là cái kia cầu vật tuệ sinh làm nhiều kiểu. So bức thoái vị còn hung ác, trực tiếp đem bách tính đẩy tới trong chảo dầu. Phân phó, tất cả quân sĩ không được thương tổn bách tính. Phong lão, mang chấm đi điểm cao nhất. Bọn cẩm y vệ tiến vào Chiêu Thiên miếu, phong tỏa khống chế tuệ sinh các loại cao tầng. Tôn thần y thì, ngài mau mau chế biến dược thủy, trước cứu một hai cái, để dân chúng nhìn xem hiệu quả, ổn định cục diện, đến tiếp sau hạng gia sẽ có dược tài vận đến. Liên tiếp mấy đầu mệnh lệnh bị cấp tốc chấp hành. Phong lão đẳng không mà lên, vững vàng mang theo Tần Vân đi tới Chiêu Thiên Miếu trên bậc thang, có thể quan sát tứ phương. Tần Vân trực tiếp gào rú tất cả mọi người, đều cho chấm an tĩnh. Thanh âm lại lớn, nhưng vẫn là bao phủ tại bách tính lửa giận bên trong. Rơi vào đường cùng, Tần Vân chỉ có thể hạ lệnh hơn ngàn cấm quân rút đao. Vụt vụt vụt. Đao mang lấp lóe, tốc sát không gì sánh được. Dân chúng hơi hơi kinh hoàng, tập thể lui lại mấy bước. Thừa cơ, Tần Vân lại lần nữa giống to. Hừ, nếu như chấm muốn từ bỏ các ngươi, dùng hỏa thiêu chết các ngươi, chấm cần gì phải đến đây Trung Nam Sơn thay các ngươi tìm kiếm dịch chuột dược phương? Chấm chính là cựu ngũ chí tôn, làm gì mạo hiểm như vậy? Tiếng gào thét âm, tăng thêm hắn hoàng đế thân phận, cấp tốc chấn trụ tứ phương. Hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều bách tính nhìn chằm chằm Tần Vân, có chết lặng, có phẫn nộ, có thống khổ. Nhưng bọn hắn đều không dám nói chuyện, sợ bị nhớ kỹ. Tần Vân tiếp tục nói, chấm hôm nay thì đứng ở chỗ này, chỗ đó cũng không đi. Chấm cũng không sợ dịch chuột, các ngươi cần gì phải sợ? Có một thất vọng thanh niên, lấy dũng khí, hô lớn, đã như vậy, bệ hạ cái kia thì cần phải mở ra Chiêu Thiên Miếu, để cho chúng ta đi vào chữa bệnh. Lại như thế tiếp tục trì hoãn, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Ngài chính là cựu ngũ chí tôn, bên người có số lớn ngự ý đi, ngài đương nhiên không sợ, nhưng chúng ta đâu? Tiện mệnh một đầu, không có liền không có. Mọi người nói có đúng hay không? Bách tính hô to đúng, không sai. Thần Vân nhìn về phía hắn, hét lớn nói tốt. Không có ngự ý đi, một cái mạng, liền không có. Cho nên chấm hôm nay cho các ngươi phái tốt nhất thầy thuốc đến, an tâm chớ vội, không cần bao lâu các ngươi đều có thể khôi phục. Đối với cái này, chấm lấy tôn nghiêm, thế. Hắn giơ lên ba ngón tay, trùng điệp nói ra. Cử động lần này lại một lần chấn trụ rất nhiều bất an bách tính. Cổ nhân kiêng kỵ nhất thể, cho rằng đây là phi thường nghiêm túc tồn tại, hội ứng nghiệm. Một cái hoàng đế thể cam đoan, tin phục độ cực cao. Trong đám người, châu đầu ghé thai, có chút rối loạn, nhưng cuối cùng là bình phục lại, không có lửa núi bạo phát xu thế. Lúc này thời điểm, Chiêu Thiên Miếu đột nhiên xông ra 10 cái quần áo tả tơi bách tính. Bọn họ trên mặt vui mừng, hô to tuệ sinh chủ trì, linh đan diệu thủ, chúng ta tốt, chúng ta tốt. Có người chỉ đi qua các ngươi mau nhìn, đây không phải là Lý Gia thôn Lý Mạnh sao? Trên mặt hắn thối giữa không thấy. Đúng vậy a, còn có cái kia nữ, là ta thân thích, nàng khí sắc thật tốt. Cái này Chiêu Thiên Miếu thần, nhanh xông lên đi, cứu mạng quan trọng a. Chỉ có tuệ sinh đại sư có thể nhanh như vậy trị liệu dịch chuột. Nhất thời, dân chúng lại bắt đầu dục dịch. Rốt cuộc, ai cũng muốn nhanh điểm thoát khỏi cái này dịch chuột. Tần Vân phát ra cười lạnh, trong lòng sát ý vô hạn, quay đầu nhìn một chút chùa miếu. Cái này mẹ nó là cố ý phá a. Bệ hạ, để cho chúng ta đi vào đi, hai bên cùng một chỗ trị, cũng có thể mau mau. Bằng không, chúng ta cũng chỉ có thể xông. Có người tuổi trẻ nắm quyền cắn răng, không nguyện ý các loại. Chương 311, quỳ xuống. Run rẩy. Tần Vân nhìn về phía Tôn Trường Sinh phương hướng, chỉ thấy hắn đem tùy thân mang dược tài, làm tràn đầy một vạc dược thang. Đã chuẩn bị kết thúc. Tôn thần y chỗ đó dược thang đã tốt, các ngươi nhanh đi lĩnh thuốc. Chấm hướng các ngươi cam đoan, thuốc đến bệnh trừ. Vừa mới nói xong. Hừ, bệ hạ, ngươi chính là có tư tâm. Ngươi cầm tù tuệ sinh chủ trì, ngươi không muốn hắn có quá cao danh âm thanh, là ghen ghét, là hẹp hỏi. Chỉ có Chiêu Thiên Miếu mới có giải dược, ngươi đừng đến gạt chúng ta. Có người ngoi đầu lên giống to. Lần này, hắn lại không số may như vậy. Có cẩm y vệ giận dữ mắng mỏ tự tìm cái chết. Chỉ thấy, cẩm y vệ xuất thủ, đạp không mà đi, thoáng qua liền từ trong đám người truy nã ra bịa đặt người. Tần Vân trong lòng biết nếu không hung ác, ép không được bách tính dục dịch. Trực tiếp nộ hống hạ lệnh giết. Phốc vậy, cẩm y vệ giơ tay chém xuống, một cái đầu người quần quần mà xuống. Một màn này, kinh hai bốn phía bách tính, ào ào lùi lại, bối rối không gì sánh được. Thật dám giết người. Ẩn tàng trong đám người các hòa thượng, đều mắt trợn tròn. Hoàng đế không theo lẽ thường ra bài a. Tân Vân gào rú còn dám kẻ tạo lời đồn, xuống tràng như thế, giết không tha. Muốn sống, xếp hàng lĩnh thuốc. Vừa mới nói xong, tâm sinh kiêng kỵ bách tính không dám nói nữa, ôm lấy một chút hy vọng, hướng Tôn Trường Sinh chế biến dược thang phương hướng mà đi. Gặp cục thế bị Tần Vân thay đổi. Trong đám người bên ngoài, lại có người bịa đặt, muốn kích thích mâu thuẫn, phủ lên bôi nhỏ. Nhưng kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ bị cẩm ý vệ nhanh chóng chấp hành chém đầu. Tần Vân đã lặng yên rời đi, phân phó chạy đến Khấu Thiên Hùng bọn người. Các ngươi tất cả mọi người, nghe về sau Tôn thần y phân công. Phụ trách duy trì trật tự, phân phát dược thang. Phong lão, cẩm y vệ, cùng chấm đi. Cá lớn, không thể xa lưới. Mọi người cúi đầu, nặng tiếng nói đúng. Tần Vân không quan tâm chùa miếu bên ngoài dân chúng, cho bọn hắn lưu một đầu con đường sau này, chắc hẳn bọn họ không đến mức hội hợp nhau tấn công. Một đường giết tiến thiên âm điện. Mỗi một bước, Tần Vân tâm thì gấp một phần, trong mắt sát cơ cũng càng lăng liệt một phần. Rốt cục, các loại đến lúc này, theo Nê Nhi hội sổ sách, đến bây giờ có thể thanh toán. Cho chấm quỳ xuống, run rẩy. Ven đường tăng lữ, tất cả đều phụ phục. Run lẩy bẩy. Ầm. Tần Vân một chân, hung hăng đá vang thiên âm điện cửa lớn. Cái này một cánh nặng nề phong cách cổ xưa cửa lớn, dường như tích xúc trăm năm qua tất cả Phật tính, bị hắn một cước này đã thất linh bắt toái. Trong điện, nhang đèn thiêu đốt, Phật âm giải rác. Người kia tuệ sinh, lại vẫn làm bộ mang theo chúng tăng gõ mõ, cầu phúc. Bệ hạ, đường xa mà đến, thất kính thất kính. Tuệ sinh vẫn như cũng là một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng, ý cười nhàn nhạt, nhạt. Hắn mang theo chúng tăng quay người, chắp tay trước ngực, hành lễ. Tần Vân chết nhìn lấy hắn áo cà sa. hận không thể đem ăn sống nuốt tươi. Mà Cẩm Y vệ theo phía sau hắn lặng yên xếp thành một hàng, cực kỳ chủ người. Tuệ Sinh chẳng biết tại sao, trong lòng thình thịch một chút, có loại đao mang lưng gai cảm giác. Hắn đã biết Tôn Trường Sinh không có bị giết, Giác Minh cũng hơn phân nửa thất thủ, đại cục là tốt. Nhưng hắn có át chủ bài, không có quá bối rối. Có thể tiếp xúc đến Tần Vân cái kia sắc bén ánh mắt lúc, hắn cái kia mấy chục năm đạo hạnh đột nhiên phá công, khẩn trương lên. Đột nhiên, quỳ xuống. Tần Vân trong miệng lạnh lùng nói ra, như pháp chỉ buông xuống. Một khắc này, Chiêu Thiên Miếu chúng tăng tập thể run lên. Chưa chết Giác Chân ánh mắt toán độc, Giác Trí, Giác Phụng hai người con ngươi không ngừng lấp lóe. Trang diện cứng đờ. Gặp đế không bái, là muốn chết phải không? Tần Vân mở miệng lần nữa, tiến về phía trước một bước tới gần, khí thế đáng sợ. Áp chế toàn trường, run lẩy bẩy. Tuệ Sinh sắc mặt đột biến, chẳng lẽ di chỉ? Hắn cố giả bộ trấn định, hai chân khẽ cong, quỳ đi xuống. Thấy thế, phía sau hắn những cái kia Chiêu Thiên Miếu cao tầng, khuôn mặt khó coi, nhưng cũng khuất nhục quỳ theo xuống tới. Nhìn lấy cái kia từng đôi hận không thể ăn chính mình ánh mắt, Tần Vân cười, cười cực lạnh. Miệng lẩm bẩm chậc chậc, chắc không được Tuệ Sinh chủ trì dám giết Giác Hưu, xem ra là đã dự tính cho tới hôm nay, muốn cùng chấm ngả bài a. Tuệ Sinh ánh mắt biến hóa, già nua mà có Phật vận mặt mơ hiện lên một tia nghi hoặc. "Bệ hạ, ngài nói cái gì? Bần tăng nghe không hiểu." "Giác Hưu sư đệ sát thực chết, chết bởi một con trùng, ngài là làm sao biết?" Tần Vân cười lạnh, không để ý đến hắn, mà chính là lẩm bẩm nói đi tới nơi này, chấm mới vén rõ ràng tất cả sự tình. "Ngươi tự biết gì chỉ sự tình tiết lộ, lại không cách nào sẽ cùng Tây Lương bắt được liên lạc, cho nên chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Trước tạo dịch chuột, thiên hạ đại loạn, sau đó ngươi giống như cái đạt ma một dạng xuất hiện, tận ôm dân tâm. Đến thời điểm, chấm muốn động ngươi, ngươi thậm chí ngay cả gì chỉ đều không dùng lấy ra, chấm liền phải thúc thủ vô sách. Cho dù kế sách không thành công, ngươi cũng còn có di chỉ áp chế tại chấm. Trong lúc đó ngươi không ngừng phái người bịa đặt, dựa thế, đối chấm quyết định biện pháp ngang ngược ngăn cản, mượn bệnh chuột giết ngựa ý đi, phái Giác Minh giết Tôn Thần ý đi, còn có Phí Trương bọn người, đều là ngươi giết đi. Chỉ là chấm không hiểu, ngươi đến tột cùng vì cái gì?" Tuệ Sinh mỉm cười, chắp tay trước ngực nói: "Bệ hạ, bần tăng không biết ngài đang nói cái gì." "Không biết ta?" Tần Vân Miệu Mai nhìn qua, trong mắt lánh quang lóe lên cái kia chấm liền để ngươi biết. Một giây sau, một bạt thai ném đi lên, nhắm ngay Tuệ Sinh đầu chọc. Đùng một tiếng, cực kỳ thanh thúy. Thương tổn không cao, có thể cực kỳ làm đủ. Nhất thời, Chiêu Thiên Miếu chúng tăng biến sắc. Một cỗ sỉ nhục để bọn hắn đều lộ ra răng nanh. Giác Chân nộ hống cầu hoàng đế: "Ngươi muốn làm gì?" Tần Vân càng hung, trở tay cũng là một cái bàn tay tát tại trên mặt hắn, quát lớn: "Cầu vật, lần trước không giết ngươi, lần này ngươi còn dám kêu to. Ngươi là cái tha gì, cũng xứng cùng chấm nói chuyện." Đùng. Tần Vân lại là một bạt thai, không đánh đủ, không đủ hạ giận. Chiêu Thiên Miếu chúng tăng đều bị cái này bá đạo tác phong hù sợ. Giác Chân bị quất mặt gò má sưng đỏ, trán nổi gân xanh, quyền đầu trên nắm, tại phanh phanh rung động. Bị phế sạch đan điền, hắn hận ý, có thể nói là nhìn không bao giờ có. "Chủ trì, còn chờ cái gì? Trực tiếp." Tuệ Sinh kịp thời chết nguýt hắn một cái, tỏ ý hắn không nên nói lung tung. Đồng thời, hắn cái kia đức cao vọng trọng đạt ma hình tượng bắt đầu rơi xuống. Giác Chân không phục, cắn môi chảy máu, nhưng không dám ở lên tiếng. "A, chủ trì, ngươi còn muốn che giấu cái gì? Làm chấm là ngu ngốc, sẽ tin tưởng ngươi lời nói dối." Tần Vân khinh bị nói. Tuệ Sinh cũng bị nói mặt lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt biến hóa, sau cùng ngẩng đầu thật sâu nhìn một chút Tần Vân. "Thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội. Bệ hạ, đã muốn giết chúng ta, vậy liền tới đi." Hắn chắp tay trước ngực, vậy mà chuyển lên Phật Châu. "Trang mẹ nó." Tần Vân chửi ầm lên, một chân hung hăng đá vào bộ ngực hắn phía trên. Trực tiếp đem hắn cái kia đám xương già đập bay, nhưng Tuệ Sinh lại không có nửa điểm cảm giác đau đớn. "Ngươi làm chấm không biết ta. Đâu chỉ là di chỉ sự tình. Nghe Nhi hội thập tam thái bảo, đều là ngươi Chiêu Thiên Miếu hạ nhân. Giang Bác dịch chuột, căn nguyên cũng là đến từ các ngươi này cầu thí chùa miếu. Mấy ngày này, càng lại ám sát không ít chấm trọng phạm, Giác Minh đã chết, ngươi lão giả này còn không nhận tội." "Công." Thần Vân phẫn nộ đến trực tiếp rút đao, hung hãn không gì sánh được. Muốn tại chỗ chém người. Chương 312, vì đại hạ hoan hồn, báo thủ. Tuệ Sinh sắc mặt nhìn không tốt, trầm thấp cúng họng, nói: "Bệ hạ, bần tăng không hiểu ngươi ý tứ." "Hừ, còn trang." Thần Vân một tay hướng hắn áo cà sa chụp tới, cực kỳ nhanh chóng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, áo cà sa nội bộ chính là tiên đế di chỉ. Di chỉ phàm là tới tay, Chiêu Thiên Miếu trong khoảnh khắc đem không có một mảng cỏ, triệt để xóa tên. Tuệ Sinh đồng tử co vào, có một tia kinh hoàng bạo phát. Chỉ thấy hắn thon gầy thân thể giống như thần trợ, vô ý thức tránh một chút, đúng là hóa thành tàn ảnh, né tránh Tần Vân tay. "Hừ, lão già kia, còn dám giấu giốt. Chấm vốn cho rằng chỉ có một cái Giác Chân là tội phạm, không nghĩ tới ngươi cũng là." "Phong lão, động thủ, cho chấm gõ nát hắn xương cốt, đối ra ra tiền đế di chỉ." Tần Vân giống to, có một cô rất bá đạo khí thế. "Lão nô tuân chỉ." Phong lão đáp một tiếng, thấp bé không người thân thể bộc phát ra cực tốc, loại kia tốc độ gần như không thuộc về một người bình thường. Một tay giọ ra, bấm tay thành chảo, cùng hắc hổ đảo tâm giống như phóng tới Tuệ Sinh. "Chủ trì." Chúng tăng hô to, mặt lộ vẻ lo lắng. Tuệ Sinh trong mắt lấp lóe hàn mang, hắn biết hôm nay sự tình chỉ sợ khó có thể thiện, cũng vô pháp mang xuống. "Như vậy thì vạch mặt đi." Hắn rội ra một tay, áo cà sa không gió mà bay. Ầm. Âm vang nổ vang, tựa như là sấm rền đồng dạng. Phong lão lùi lại ba bước, mà Tuệ Sinh lùi lại 5 bước. Tuy nhiên có chênh lệch, nhưng cái này lão lửa chọc đã rất khủng bố, chí ít cũng là Mộ Dung Thuấn Hoa cùng Vương Mẫn cấp bậc kia tồn tại. Tần Vân hơi biến sắc, Cẩm Y Vệ càng là kinh nghi bất định. Quản Chi Phong lão bực này mở hực tồn tại, đều cảm thấy kinh ngạc. Chiêu Thiên Miếu võ công tối cường giả, không phải võ tăng đứng đầu dắt chân, đúng là chủ trì Tuệ Sinh. Không đúng. Tần Vân đột nhiên bạo hống một tiếng, ngón tay Tuệ Sinh, ánh mắt như lao. Sắc bén nói: "Cậu vật, con mẹ nó ngươi căn bản cũng không phải là Tuệ Sinh, ngươi là Chiêu Thiên Miếu tại vực ngoại khai phái tổ sư. Ngươi cổ sau có cái kia đạo màu đen bớt." Thanh âm nổ vang. Tuệ Sinh sắc mặt kịch liệt biến hóa. "Hoàng đế, làm sao biết nhiều như vậy?" Giờ khắc này, hắn tránh thức ý thức được, chính mình đánh giá thấp hoàng đế năng lực. Nhanh chóng bắt giữ này tặc, chấm muốn lấy hồi tiên đế di chỉ. Tần Vân quát lớn, Cẩm Ý Vệ hào hào rút đao. Đồng thời, bọn họ tung ra đặc chế lưới lớn, che khuất bầu trời, phong tỏa toàn bộ thiên âm điện. Chiêu Thiên Miếu chúng tăng, sắc mặt đột biến. Bọn họ không còn Phật vận trường tồn, chuyển qua hiện lên, là một cỗ thấu xương lệ khí. Đao quang kiếm ảnh, cục thế phút chốc biến hóa. Song Vương, sắp đại chiến. Đột nhiên, Tuệ Sinh cười. Hắn chắp tay trước ngực, lộ ra trách trời thương dân bộ dáng, nói: "Bệ hạ, ngài không phải liền là muốn bần tăng cái này áo cà sa a? Đưa ngươi chính là." Nói xong, hắn lại không thèm để ý chút nào đem áo cà sa cởi xuống, thoải mái ném ra. Một khắc này, Thần Vân trong lòng lộ bộ một tiếng. Hết thảy đều đúng, có thể quan trọng địa phương sai. Chẳng lẽ, di chỉ không tại cái này áo cà sa phía trên? Cẩm Ý Vệ Vô Danh dùng đao bước lên xem xét, áo cà sa trong ngoài không có vấn đề chút nào gì chỉ. Hắn hướng Thần Vân lắc đầu. Thần Vân quyền đầu nắm chặt, lạnh lùng nhìn về phía Tuệ Sinh. "Ngươi cảm thấy, ngươi còn có cái gì mánh khỏe có thể đuổi địch? Toàn bộ Trung Nam Sơn đều bị chấm phong tỏa, giao ra di chỉ, có thể để ngươi chết thể diện một chút." Tuệ Sinh cũng không có giấu giếm nữa cái gì, dẫn chúng tăng ung dung không đội. Cái kia khỏe miệng nụ cười dần dần biến đến mấy phần xấu bụng, mấy phần tự nhiên lương bạc. "Bệ hạ, ngươi thì xác định như vậy di chỉ còn tại Chiêu Thiên Miếu? Ngươi cứ như vậy xác định bần tăng không thể sử dụng di chỉ, làm những gì sự tình?" Thần Vân đứng chắp tay, nhấp nô mở miệng. "Giống như ngươi người, chấm gặp nhiều, tiên đế di chỉ tất nhiên theo ngươi như bóng với hình, di chỉ đưa đi, ngươi cũng sẽ đi. Trừ Tây Lương Vương Mẫn, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì phù hợp đối tượng hợp tác. Đáng tiếc." Tần Vân mỉa mai cười một tiếng, nàng buồn bồ tắt sang sông, tự thân khó đảm bảo. Nghe xong, Tuệ Sinh con ngươi trầm lãnh, thật sâu nhìn một chút Tần Vân. "Ngươi so với lúc trước tiên đế, càng có thủ đoạn, cũng càng thêm tuổi trẻ, thật là hiếm có anh minh quân chủ." Tần Vân khinh thường ngươi đến khen chấm, chấm cảm thấy buồn nôn. Tuệ Sinh cũng không thèm để ý khinh bỉ, mà chính là mặt mo gạt ra nụ cười. "Đã bệ hạ anh minh, thì tốt nhất vẫn là nhiều hơn cân nhắc lợi hại. Ngài như vậy thối lui, Chiêu Thiên Miếu cùng triều đình nước giếng không phạm nước sông. Bần tăng hướng ngài cam đoan, di chỉ sự tình vĩnh viễn không có khả năng rơi vào tay người khác, nó sẽ vĩnh viễn nát chết tại Trung Nam Sơn." Thần Vân híp mắt, rốt cục lộ ra chính thức sắc mặt sao? Một khắc này, hắn chỉ muốn quất nát Tuệ Sinh mặt, cái này ra vẻ đạo mạo cầu vật, hại chết bao nhiêu cái mạng người. Cái kia táng tận lương tâm nghe nhi hội đều chỉ là hắn một thủ hạ thôi. "Ha ha, ngươi cảm thấy chấm khả năng tin tưởng ngươi a?" Tuệ Sinh nói. Bần tăng biết, ngài đối Tây Lương cùng Chiêu Thiên Miếu tiếp xúc sự tình canh cánh trong lòng, nhưng nói xong lời cuối cùng cơ sở bần tăng không có giao ra gì chỉ. Về sau cũng sẽ không. "Bệ hạ, hôm nay chúng ta giao dịch này, không biết tiết lộ phong thanh, không biết đập vào đối phương lợi ích. Người tốt bần tăng tốt, tất cả mọi người tốt, như thế nào?" Tần Vân cười. "Ha ha ha." Hắn ngửa mặt lên trời cười to, cơ hồ cười ra nước mắt, có chút niềm ai, khiến người ta không nghĩ ra. Tuệ Sinh hơi híp mắt lại, sau lưng chúng tăng ánh mắt không vui. "Nhìn đến ngươi đối chấm, không quá giải. Ngươi nói không biết đập vào đối phương lợi ích a?" Đột nhiên, Tần Vân hai mắt như lửa bó đuốc đồng dạng sáng lên, liếc nhìn mà đi. "Quát to chấm muốn thiên hạ, là quốc thái dân an, quan tử dân thuận. Về điểm này, Chiêu Thiên Miếu tồn tại thì mãi mãi cũng là một cái không thể điều hòa vấn đề. Nếu như thả ngươi, chấm như thế nào cùng những cái kia chết đi vong hồn bàn giao? Chấm có mặt mũi nào đối mặt đại hạ con dân?" Lão lựa chọc. "Ngươi bây giờ lấy cái gì cùng chấm có kẻ mặc cả?" Bạo hống như sấm sét, cấp tốc đem một đầm nước động giống như thiên âm điện bầu không khí nổ xuyên. Cẩm Ý Vệ hai mắt lấp lóe sắc bén, trong tay chi đao lần nữa vận sức chờ phát động. Chiêu Thiên Miếu người thì làm một trong rung động. Đối mặt đế vương, bình thường người tâm lý vĩnh viễn ở thế yếu. Tuệ Sinh biến sắc, cảnh giác bốn phía, cắn răng trầm giọng nói: "Bệ hạ, ngài nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Bần tăng khác không dám nói, để ngài thống trị chưa vững chắc, vẫn là có thể." "Ngươi..." Nói, thanh âm hắn đột nhiên ngừng lại. Tuệ Sinh trong con ngươi hình chiếu lấy một thanh sáng như tuyết cương đao, phi tốc tới gần, dần dần phóng đại. "Không sai, cái kia chính là Tần Vân đáp lại." Ầm. Tuệ Sinh né tránh, cương đao bổ về phía hắn vừa mới đứng ngay địa phương, loảng xoảng một tiếng, ánh lửa vang khắp nơi. Hắn một phương diện đàm phán, tuyên cáo vỡ tan. Tần Vân màu đen huyền y không gió mà bay, hai đầu lông mày có tạo thành đế vương uy nghiêm, không ai bị nổi. Hắn ngón tay nhất chỉ, khí thế bá tuyệt, thanh âm như sấm nổ, thiên uy cuồn cuộn. "Giết, cho chấm giết, không chừa mảnh giáp, không còn một ngống. Vì Giang Bắc bách tính, vì đại hạ oan hồn, báo thủ." Khanh khanh khanh. Cẩm Ý Vệ trường đao trong tay, ào ào tại mặt đất vạch ra ánh lửa. Chương 313, không tốt, hắn muốn chạy trốn. Đại chiến bạo phát. Nơi này tăng nhân, lại tất cả đều là võ tăng. Bọn họ giận quát một tiếng, vỡ nát áo cà sa, lộ ra màu đồng cổ da thịt cùng đều nhịp bắp thịt, cực kỳ chủ người. Ầm. Cẩm Y vệ đao bổ chém vào một vị võ tăng trên bờ vai, vậy mà bắn tung tóe bốc cháy ánh sáng, huyền như đổ sắt va chạm. Mà những thứ này ra vẻ đạo mạo tăng nhân, vậy mà không hề động một chút nào, liền da thịt đều không có phá. Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam. Thần Vân biểu lộ hơi hơi khoa trương. Tuệ Sinh mỉm cười buồn tọa theo vực ngoại mang về đoán thể thuật, như thế nào các ngươi loại này nhục thể phàm thai có thể dung chuyện? Đao quang kiếm ảnh bên trong, Thần Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, rốt cục chịu lộ ra bản tính. Tốt một cái bổ tọa, tốt một cái vực ngoại tà tăng, giấu nhiều năm như vậy, ngươi là thời điểm trả giá đắt. Ha ha. Tuệ Sinh nụ cười dần dần biến đến âm lãnh. Liên phảng phất biến một người, theo Phật quang phổ chiếu cao tăng, biến thành âm hiểm tà ma. Hoàng đế tiểu nhi, ngươi quá tự tin. Ngươi muốn vì ngươi hôm nay lô mãng mà trả giá đắt. Tất cả giáo đồ, bắt hắn lại, có thể phong vạn hộ hầu. Hắn như thế hống một tiếng, các tăng nhân cùng đánh máu gà giống như, hai mắt huyết hồng. Đồ hỗn trướng, ngươi cũng xứng phong vạn hộ hầu. Thần Vân mắng to cho chấm bắt hắn lại, gò nát xương cốt. Chiêu Thiên Miếu tăng nhân kinh thường, trong mắt có sắc cơ, không muốn sống tiến về phía trước công, nếu không phải Cẩm Y vệ nhiều thủ đoạn, chỉ sợ thật còn ngăn không được. Giáp Phụng Vương trượng phách lối mà cuồng bạo giống to hoàng đế tiểu nhi, đến a. Tới giết bần tăng a. Ngươi có thể sao? Cẩm Y vệ, không gì hơn cái này. Giáp Chí Phương trượng mang người vào tới, cũng là quái đản giống to mồm còn hôi sữa một cái a. Bần tăng đứng ở chỗ này bất động, ngươi đều không làm gì được bần tăng. Một đám. Phốc vậy. Một quả dưa hấu lớn đầu người bỗng nhiên rơi xuống đất, máu tươi phun ra, bắn tung tóe thượng Phật giống mặt, cực kỳ đáng sợ. Cái này sao có thể? Chúng tăng kinh ngạc, trong lòng như có sóng to gió lớn. Tuệ Sinh hai mắt không thể tin nhìn một màn trước mắt. Chết người đúng là giáp trí, đầu người tách ra, thậm chí ngay cả hai mắt đều không có đóng lại, còn duy trì vừa mới rầm rĩ tờ bộ dáng. Bọn họ khí khổng tại dưới nách, trước công khí khổng, lại chấn sát. Phong lão thăm thẳm thanh âm, huyền như tử thần. Thấy thế, bọn Cẩm Ý vệ sĩ khí đại chấn. Ao ào gào rú động thủ, giết hết yêu tăng. Chúng tăng trên mặt hiện lên dao động, không còn hăng hái, giao chiến lúc bị nhiều lần công kích dưới nách, dẫn đến bọn họ vừa lui lại lui, chỉ có thể phòng thủ. A, có yêu tăng dưới nách bị đâm xuyên, kim cương chi thân cấp tốc bị phá. Đối mặt Cẩm Ý vệ vây quét, rất nhanh liền đẫm máu tại tượng Phật phía dưới. Thấy tình cảnh này, Tuệ Sinh sắc mặt khó coi. Lạnh lùng nhìn về phía Phong lão, cắn răng nói giống như ngươi cao thủ, vậy mà làm hoàng đế tiểu nhi chó săn, chẳng lẽ không cảm thấy được mất mặt ta? Đi theo bệ hạ, chính là lão phu chi vinh diệu. Nhục đế giả, chết. Băng lãnh mà ngắn gọn thanh âm theo Phong lão trong miệng phun ra, khí thế trên cơ bản là tính áp đảo. Tuệ Sinh áp lực cực lớn, không ngừng lùi lại. Mặt mũi hiền lành mặt phủ đầy oán độc. Ngươi làm sao lại biết phá ta kim cương thể thuật yếu kém điểm? Phong lão khinh thường, vỗ tới một trường rất khó a. Hoàng gia ghi chép, tất cả không có ngoại lệ toàn, ngươi nghi hoặc kinh ngạc bắt nguồn từ vô tri, cùng bệ hạ đối nghịch, khó thoát khỏi cái chết. Nói xong, ầm. Hai người đối trưởng, như sấm rền nổ vang. Mặt đất gạch đá tầng tầng bay lên, khói bụi lầy trời. Bốn phía giao chiến người đều là lui lại, không cách nào tới gần hai bọn họ. To như vậy thiên âm điện, tượng Phật nghiêm túc, lại tràn ngập giết hại. Tại một cái bị bóng mờ bao phủ nơi hẻo lánh, rắc chân ẩn thân tại cái này, toét ra hàm răng, như là dã thú lệ khí. Hai mắt chết nhìn lấy Tần Vân, tràn ngập án độc. Đột nhiên, hắn nắm lấy cơ hội, lao ra. Cho dù bị phế, nhưng còn có một chút ngoại gia công phu, tốc độ cũng rất nhanh. Đi chết đi. Một con hôi sữa. Tần Vân xương sống lưng mắt lạnh, đi phía trái mới nhìn qua, lại là một thanh sáng loáng trường đao khóa chặt chính mình. Ba bước, hai bước, một bước ngắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Vân cười. Thấy thế, giác chân đồng tử xuất hiện một vệ dự cảm không tốt. Nhưng cừu hận chiếm cứ hắn lý trí, điên cuồng xông tới gần, trong miệng chửi mắng cầu hoàng đế, ra vẻ mê hoặc, đời sau khắc chọc lầm người. Tần Vân bất động như núi, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Một giây sau, một vệ hàn mang lướt qua, vạch ra một đạo hình trang lưới liềm quang mang. Vô Danh đột nhiên xuất hiện, giống to tự tìm cái chết. Ầm. Máu tươi bỗng nhiên phun ra, đao loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Giác chân thì dừng ở Tần Vân trước mặt, nhưng hắn không thể đâm đến. Biểu lộ đầu tiên là sững sờ, sau đó cúi đầu nhìn xem tay mình, máu tươi phun tung tóe đến trên mặt hắn. Hắn ngộp. Toàn bộ cánh tay nguyên lai bị chém đứt trên mặt đất. A. Hắn đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, bộ mặt toàn nhưng đã dữ tợn. Thình thịch một tiếng, hắn ngã trên mặt đất, che cánh tay lỗ hổng thống khổ chu lên, lăn lộn đầy đất. Tần Vân khinh thường cười một tiếng cậu vật, muốn giết chấm, ngươi đủ tư cách a. Cong. Hắn quất một cây đao, đi lên trước. Một chân dẫm tại giác chân trên mặt, chết nghiền ép. A, cầu hoàng đế, một con hôi sữa. Giác chân bạo lệ gào rú. Tần Vân không có phản ứng, làm người thắng lợi, không ngừng nghiền ép hắn mặt. Sau đó như một cái bá chủ giống như, liếc nhìn một phía, hét lớn dám can đảm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, xuống tràng như hắn. Nói xong, Tần Vân không có bất kỳ cái gì một tia dây dưa dài dòng, phất một tiếng, đặc thù rèn đúc cương đao, cắt xuống giác chân khỏa này trên cổ đầu người. Đầu người lăn xuống, nhìn về phía đại điện, trong con mắt lưu lại hoảng sợ. Chúng tăng tiếp xúc đến hắn hai mắt, doa đến toàn thân run lên, cơ hồ đánh mất đấu trí. Võ tăng đứng đầu, giác chân, tại Chiêu Thiên Miếu địa vị siêu phàm. Hắn vừa chết, đối Chiêu Thiên Miếu sĩ khí đả kích quá nặng. Giết giết giết. Cẩm Ý vệ thừa cơ toàn tuyến tiến công, không lưu chỗ trống. Chỉ là cái này nháy mắt, liền có thể trông thấy không ít huyết hoa theo chúng tăng cái cổ ở giữa dâng trào, nhuộm đỏ trách trời thương dân tự vật, phá lệ khủng bố. A! Một tiếng hét thảm, trực tiếp để chúng võ tăng tâm ngã rơi đáy cốc. Tuệ Sinh đẫm máu, đập ầm ầm phía trên một tôn tự vật. Tượng Phật sắt đá gen đúc, nhưng cũng bốn phần nứt, như mạng nhện đồng dạng vết rách lan tràn, đủ thấy lực đạo kinh khủng bực nào. Cái gì? Chủ trì vậy mà không địch lại? Hết. Chúng ta làm sao bây giờ? Chùa miếu cũng bị vây. Tân Vân vào thời khắc này tiến lên, tại rất nhiều cao thủ trong chiến đấu đi bộ nhàn nhã, như vào chỗ không người. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy chật vật Tuệ Sinh nói: "Giao ra tiên đế di chỉ." Ha ha ha. Hắn phát ra thâm trầm cười, loại kia tà tính nơi phát ra cốt nhục, khiến người ta đủ để tê cả da đầu. Muốn di chỉ? Hắn ánh mắt dần dần biến đến dữ tợn. Quát tầm lên hoàng đế tiểu nhi, ngươi để bần tăng không dễ chịu, bần tăng làm thế nào có thể để ngươi dễ chịu? Chiêu thiên miếu mà thôi, không có cái này một cái, bần tăng còn có cái kế tiếp. Bần tăng cơ nghiệp còn tại, còn nhiều thời gian, hãy đợi đấy. Nghe vậy, thần vân trong lòng có một cỗ không tốt suy nghĩ dâng lên, mà cẩm y vệ sắc mặt đại biến, bỏ qua đối thủ, điên cuồng hướng hắn vây quanh mà đi. Phong lão đục ngầu hai mắt nở rộ sắc bén, giống to không tốt, hắn muốn chạy trốn. Nơi đây có mật đạo. Chương 314, tháng năm, ngươi nhắc nhở chấm. Tạch tạch tạch. Một trận máy móc thay đổi thành âm phát ra. Tuệ Sinh nện nước tôn này tự Phật, cái bệ một trượng bàn đá vậy mà thẳng thắn thoải mái, lộ ra một cái đen xì thông đạo. Thần Vân sắc mặt đại biến, cao giọng giống to không tốt. Ngăn lại hắn. Nếu để cho Tuệ Sinh đào tẩu, phí công nhọc sức không nói, còn tai họa vô cùng. Phong lão hướng nhanh nhất, vỗ tới một trường, trường phong gào thét. Tuệ Sinh mặc dù nhảy vào thông đạo, nhưng cũng miễn cưỡng ăn phong lão khủng bố nhất trường, phun máu ba lần. Hắn sắc mặt tâm trầm, quay đầu lộ ra một cái oán độc mà tà khí nụ cười, mặt mo thì cùng Hắc Sơn lão yêu giống như. Ầm ầm. Một trượng đá dày bản thình lình khép lại, phát ra hoanh minh, khói bụi nổi lên bốn phía. Tuệ Sinh hoàn toàn biến mất. Tần Vân sắc mặt biến đến cực độ khó coi, xông lên phía trước, lại không thể làm gì. Ai có thể nghĩ tới, cái này tượng Phật phía dưới vậy mà cất giấu thật lớn như thế thông đạo. Phong lão nổi giận, nâng lên hai tay hung hăng chụp về phía bàn đá. Ầm ầm thanh âm nổ vang. Bàn đá chập chờn, vết rách mọc thành bụi, nhưng thủy chung chưa từng vỡ ra. Đột nhiên, Phong lão dừng tay, sắc mặt rơi vào nghiêm trọng. Không tốt. Bệ hạ, mau lui lại. Hắn gào rú một tiếng, Liều Lĩnh bắt lấy Tần Vân liền hướng Thiên Âm Điện bên ngoài lao xuống. Bọn cẩm y vệ thấy thế, ào ào bỏ qua đối thủ, kỷ luật cực cao, thoáng qua cũng theo đào tẩu. Cùng thời khắc đó, cái này tòa cổ xưa mà nguy nga Thiên Âm Điện bắt đầu chập chờn, như là động đất đồng dạng. Phanh phanh phanh. Hơn trăm tòa tượng Phật vỡ nát, có to lớn tảng đá lớn nện xuống. Lần tránh không kịp võ tăng nhóm, có người bị đập trúng, xương cốt đứt gãy, tại chỗ chết yểu. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp phát ra. Võ tăng nhóm tổn thất nặng nề, từng cái sắc mặt treo kinh khủng cùng vẻ bối rối, sợ vỡ mật. Mau trốn! Mau trốn a, muốn sập. Trước tiên bị Phong lão an toàn đưa ra ngoài, Tần Vân sắc mặt cực hạn nghiêm trọng nhìn lấy sụp đổ Thiên Âm Điện. Chỉ chốc lát, một tiếng ầm vang, cung điện vỡ nát, khói bụi nổi lên bốn phía, lật út chỉ ở ngắn ngủi một cái chớp mắt. Cái này một chút, muốn đả thông thông đạo, truy tung Tuệ Sinh thì biến đến càng thêm khó khăn. Ngoài miếu, hàng ngàn hàng vạn bách tính kinh khủng nhìn hướng bên trong. Chuyện gì xảy ra? Thiên Âm chủ điện sập. Đây chẳng lẽ là thượng thiên báo hiệu sao? Ta Giang Bắc bách tính thai hoảng ngập đầu. Ta nhìn thấy, thật nhiều người đập chết ở bên trong. Trung Nam Sơn có thể hay không sập? Lòng người bàng hoàng bên trong, đứng lặng lấy một đạo lệ ảnh. Hạng Thắng Nam vừa mới vận chuyển đến dự tài, trông thấy cung điện sụp đổ, tay ngọc nắm chặt, đẹp mắt mặt mày hiện lên một vệt lo lắng. Nhìn lấy chùa miếu sụp đổ chỗ, lộ ra có chút do dự. Cuối cùng, nàng bàn giao một hai, vẫn là nện bước bước liên tục xông đi vào. Đi vào, nàng liền trông thấy Tần Vân, bình yên vô sự. Không khỏi âm thầm buông lòng một hơi, tự an ủi mình quốc không thể một ngày không có vua. Phong lão đi tới Tần Vân trước mặt, cau mày nói bệ hạ, làm sao bây giờ? Tần Vân nắm quyền, hít sâu một hơi, trong mắt phóng ra sắc bén, cắn răng nói Tuệ Sinh tụ thương, chạy không xa. Chấm dám khẳng định, hắn như cũ tại Trung Nam Sơn, hắn không có chỗ có thể trốn, bằng không đã sớm trốn. Truyền lệnh Phụng Tân tướng quân, để hắn xuất bộ đội tiếp viện, tạo thành bức tường người, đào sâu ba thước, phong tỏa Trung Nam Sơn. Để cấm quân tiến đến, tìm. Phong lão nhìn về phía trốn tới võ tăng nhóm, nói: "Bệ hạ, vậy những người này, một tên cũng không để lại, giết." Tần Vân lãnh khốc hạ lệnh, như một giết người như ngoé đại ma đầu, để người nhìn mà phát khiếp. "Đúng." Phong lão gật đầu, cánh tay giương lên, bọn cẩm y vệ động thủ, đồng thời lui ra, đi ra lệnh. Tần Vân nhíu mày, giờ phút này trong đầu phi tốc vận chuyển, tại muốn như thế nào đuổi bắt Tuệ Sinh. Tiên đế di chỉ, không thể sai sót. Đột nhiên, hắn đại não một trận mê muội. Đúng là lung la lung lay, lui lại ba bước, sắp té ngã. Một đạo làn gió thơm quất vào mặt. Hạng Thắng Nam tại cẩm y vệ trước đó, một tay vịn chặt hắn. "Bệ hạ, ngài làm sao?" Nàng lo lắng hỏi. Tần Vân mơ mơ màng màng thuận thế tựa ở nàng vai, liền nhìn đồ vật đều có bóng chồng, hung hăng cắn cắn đầu lưỡi. Mới tốt hơn nhiều. Không có việc gì. Chấm lặn lội đường xa, cẩn thận khẩn trương, có lẽ là mệt mỏi. Vị gì, thật là thơm. Hắn vô ý thức hướng mùi thơm chi địa người người. Hạng Thắng Nam như bị sét đánh, che ở ngực, nhanh chóng lui về phía sau, cao mày nói bệ hạ, tự trọng. Thân Vân dùng lực lắc đầu, khôi phục thư thái. Nhìn lấy Hạng Thắng Nam bộ dáng, cũng biết là cái gì mùi thơm. Khu khu. Hắn nói sang chuyện khác, bên ngoài thế nào? Hạng Thắng Nam nhìn hắn cũng không phải cố ý, không có tính toán, nói: "Mọi chuyện đều tốt, Tôn thần ý đang chủ trì phân phát dược thang đại cục. Tuy nhiên khôi phục cần thời gian, nhưng uống thuốc bách tính cũng sẽ không chết bất đắc kỳ tử mà chết." Thần Vân gật đầu rất tốt. Nói, hắn cau mày, lộ ra so sánh lấy gấp: "Hạng cô nương, đa tạ ngươi, làm phiền ngươi Hạng gia tại dược tài phương diện nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Chấm còn có việc gấp thì không theo ngươi nói." Nhìn hắn mang người vội vàng rời đi bóng lưng, Hạng Thắng Nam không biết làm sao, đột nhiên tiến lên hai bước, đại mi cau lại nói: "Bệ hạ, ngài có chuyện gì, không bằng nói cho ta. Ta nghĩ, ta có lẽ có thể giúp ngươi một tay." Thần Vân quay đầu liếc nhìn nàng một cái: "Đuổi theo đi." Sau đó, một đoàn người đầu tiên là điều tra bộ phận đại điện, nhìn xem có cái gì cơ quan ám đạo. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Một nén nhang sau, "Bệ hạ, Phụng Tân tướng quân đã đến, phong tỏa toàn bộ Trung Nam Sơn, thậm chí đào sâu ba thước, thế tất yếu tìm ra mà nói." "Bệ hạ, chùa miếu cấm quân tìm kiếm hoàn tất, không có thu hoạch. Võ tăng toàn bộ đền tội, giác trí các loại phương trượng cũng chết, bọn họ tựa hồ đồng thời không biết rõ tình hình ám đạo sự tình. Thậm chí cảm thấy Phụng Phương trượng liền bị đập chết tại Thiên Âm điện." Nghe lấy các loại bẩm báo, Tần Vân trong đầu loạn như cỏ dây thừng, cái này Tuệ Sinh, con đường sau này thật sự là dấu sâu, liền thủ hạ mình đều không nói. Lúc này, một mực giữ yên lặng Hạng Thắng Nam, đôi mắt đẹp hơi sáng, đột nhiên mở miệng, một câu bừng tỉnh người trong động: "Bệ hạ, Hạng gia lúc trước tra được Chiêu Thiên Miếu chính là dưỡng bệnh chuột chi địa. Có thể một phen điều tra, vẫn chưa tra được. Tuệ Sinh, có thể hay không trốn vào dưỡng chuột chi địa, hoặc là tàng bảo chi địa?" Tần Vân cước bộ chỉ trệ: "Có khả năng." Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang nhất tiệm, liên tưởng đến một chỗ. Lên một lần đến Chiêu Thiên Miếu, đã từng đặt chân qua một mảnh đất trống, đang đứng trượng tám kim thân phận giống, lại cực độ hoang vu, âm u. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, chỗ kia rất không thích hợp. Mà lại, chỗ đó cũng không có bị điều tra. "Bệ hạ, ngài làm sao?" Hạng Thắng Nam gặp hắn sững sờ, nhíu mày nhẹ nhàng hô: "Ha ha, Thắng Nam, ngươi ngược lại là nhắc nhở chấm." Thần Vân lấy lại tinh thần, thân thủ trùng điệp vỗ vô nàng vai: "Nhanh, đi. Chùa miếu tuy nhiên tìm sạch, nhưng còn có một nơi không có điều tra." Hắn vô cùng kích động nói, dường như lại tìm đến một chút hy vọng. Hỏa tốc xuất lĩnh cẩm y vệ hướng chùa miếu phía sau mà đi. Hạng Thắng Nam tại nguyên chỗ đỉnh trệ một hồi lâu, mới theo sau. Đôi mắt đẹp dị dạng, nội tâm đồng thời không bình tĩnh. "Thắng Nam, bệ hạ là cố ý hay là vô tình dạng này gọi? Hắn đây coi như là chiếm ta tiện nghi a." "Không, ta xấu như vậy nữ nhân, bệ hạ có thể muốn chiếm tiện nghi?" Nàng tự rêu cười một tiếng, lắc đầu. Chương 315, tượng Phật phía dưới thông đạo. Không tiêu một lát, chùa miếu sau lưng đất trống đến. Tần Vân đi vào nơi này, vẫn như cũ cảm thấy một cỗ không hiểu khiếp người. Âm phong trận trận, cho dù cẩm ý vệ cũng nhịn không được co lại rụt cổ, dường như nơi này chính là cái gì nơi chẳng lành. Phật môn trọng địa, như thế âm u, tất nhiên có vấn đề. Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp ngưng trọng nói ra. Tần Vân nói: "Cái kia lão yêu tăng nói cho chấm, nơi này là dùng đến trấn áp hoàng thất sát nghiệt cùng oan hồn, có thể chấm hôm nay nhìn đến, nơi này rất giống một tòa bãi tha ma." Vừa mới nói xong, tại chỗ tất cả người chấn động. Sau đó hướng nhìn bốn phía, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Không có gì ngoài trượng tám tượng Phật, nơi này không có một ngọn cỏ, cho dù là ở vào lạnh đông, cũng lộ ra quá hoang vu. Thật có chút bãi tha ma bộ dáng. "Tìm." Thân Vân đại thủ một hồi, ánh mắt sắc bén hạ lệnh. Ngay sau đó, cẩm y vệ cùng với các cấm quân bắt đầu trải thảm tìm tòi. Mà Tần Vân từng bước một hướng về phía trước, tới gần trượng tám tượng Phật. Toàn thân từ sắt đá chế tạo, nguy nga trang nghiêm, trách trời thương dân. Cùng nó đối mặt, Tần Vân không tự giác lộ ra một tia cười lạnh, phổ độ chúng sinh Phật tổ, lại đối Chiêu Thiên Miếu một đám yêu tăng làm như không thấy. Như vậy, muốn nó làm gì? "Người tới, cho chấm trước nện nó." Chiêu Thiên Miếu tất cả tượng Phật, một tên cũng không để lại, đập nát đưa vào lò luyện. Một chút lệnh, lập tức liền có mấy trăm cấm quân tiến lên. Chỉ chốc lát, bọn họ cầm lên công cụ, tạo thành 10 cái tiểu đội, dùng dây thừng trói lại tượng Phật, muốn đem kéo sợ. Từ xa nhìn lại, có chút hùng vĩ. Tại mấy trăm vị cấm quân toàn lực ứng phó phía dưới, trượng tám tượng Phật bắt đầu chập chờn, bắt đầu bất ổn. 1 2 3, 1 2 3. Các cấm quân cái trán chạy xuống mồ hôi, chính ra sức hô hào khẩu hiệu. Đột nhiên, Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp lóe lên, đó là cái gì? Một đoàn đen xì đổ vật theo bung lỏng tượng Phật cái bệ, chui ra. A! Có cấm quân bị hoảng sợ, quát to một tiếng, to bằng cánh tay dây thừng sơ suất bung ra. Rắc một phát động toàn thân, mấy trăm vị cấm quân sức chịu đựng đều chịu đến trùng kích. Phanh phanh phanh. Dây thừng liên tiếp vỡ ra. Trượng tám tượng Phật đổ về, khói bụi nổi lên bốn phía, không ngừng trước sau lay động, dường như tùy thời phải ngã địa. Có chuột. Bệnh chuột. Ánh mắt đều là đỏ. Cấm quân giống to, nhìn đến đáng sợ đồ vật, ào ào kinh khủng lui lại. Tần Vân hơi biến sắc mặt, tiến lên ba bước nhìn qua, thật có chuột lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào bụi cỏ, mà lại chuột là theo tượng Phật cái bệ chui ra. Hắn tại chỗ kinh hãi. Chẳng lẽ cái này dưới lòng đất cũng là dưỡng chuột chi địa? Toàn bộ cho chấm ý miệng. Chuột mà thôi, có cái gì ngạc nhiên? Một tiếng này quát lớn, đem mấy trăm tên cấm quân theo thất kinh bên trong tỉnh lại, từng cái mặt lộ vẻ hổ thẹn cùng đỏ mặt thần sắc. "Bệ hạ, là bệnh chuột không thể nghi ngờ." Vô Danh tiến lên phía trước nói, hắn cách Tần Vân 3 mét, trong tay mũi kiếm cắm một cái chết bệnh chuột. So tầm thường chuột lớn bối phận, lông tóc phía trên mang máu, hai mắt hiện ra không bình thường màu đỏ, nhìn lấy 10 phần đáng sợ, bất ngờ xuất hiện, cũng khó trách đem cấm quân đều giật mình. Thần Vân nhìn một chút, ánh mắt lạnh thấu xương, lớn tiếng nói lập tức cho chấm quý vị, đạp đổ tượng Phật. Trong này khác thường, có thể là tuệ sinh dưỡng chuột cùng ẩn thân địa phương. Các cấm quân lập tức trở về chỗ cũ, bắt lấy dây thừng, kéo tún trượng 8 tượng Phật. Tại mấy vòng dùng lực về sau, tượng Phật lắc lư biên độ càng lớn, dường như một trận gió thổi tới, nó liền muốn ngã xuống. Tạch tạch tạch. Cái bệ xuất hiện vết nứt. Nhất thời, càng nhiều bệnh chuột theo tượng Phật cái bệ lao ra, đen xì, không ngừng phát ra xì xì xì nghiến răng âm thanh, khiến người ta nghe tê cả da đầu. Cái này được bao nhiêu bệnh chuột ta? Hạng Thắng Nam có chút kinh ngạc nỉ non. Không chỉ có là nàng, còn có tại chỗ vô số trong quân mãnh tướng, cũng nhịn không được nhíu mày. Bệnh chuột giấu ở tượng Phật dưới, cái này lúc bình thường, ai có thể nghĩ tới. Bọn họ bắt đầu nghiêm túc suy đoán, tượng Phật cái bệ phía dưới đến tột cùng là cái gì. Nhìn lấy liên tục không ngừng bệnh chuột theo cái bệ phía dưới chui ra, Tần Vân trong mắt sát cơ vô hạn. Triều Thiên Miếu dưỡng bệnh chuột, làm hại thiên hạ, chứng cứ vô cùng xác thực. Cho chấm tiếp tục kéo tượng Phật. Cấm quân dùng bó đuốc đem những bệnh này chuột toàn bộ thiêu chết. Toàn bộ nhân đại giống đúng. Bệ hạ, ngài trước tiên lui sau một số a, bệnh chuột mang theo bệnh quẩn, như ngài không cẩn thận cảm nhiễm, vậy liền phiền phức. Vô Danh khuyên nhủ. Tần Vân lắc đầu, hừ lạnh nói sợ cái gì? Giải dược đã có, chấm lại là đương kim thiên tử, há có thể bị cái này mấy cái con chuột nhỏ dọa cho lui. Tranh thủ thời gian cấp bách, cho chấm đạp đổ tượng Phật. Vô Danh đành phải gật đầu, lập tức triệu tập nhân thủ, tạo thành bức tường người, ngăn cản bệnh chuột tràn lan, sẽ đối với Tần Vân tạo thành uy hiếp. Bất quá mấy hơi thở, theo một tiếng ầm vang, tòa kia đứng vững vàng gần 20 năm tượng Phật sụp đổ. Mặt đất run lên, khói bụi nổi lên bốn phía. Kim thân Phật tượng nát, vỡ thành hơn mấy chục khối, xem ra cực kỳ rung động. Tần Vân hai mắt chết xem ở phế tích cùng bụi trong sương mù. Hạng Thắng Nam vô ý thức hướng hắn dựa vào, tựa hồ là có chút khẩn trương. Một khắc này, cấm quân nào hào lui về phía sau, liền hô hấp đều che đậy ở, thậm chí là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dường như cái kia cái bệ phía dưới sẽ có thiên quân vạn mã trở lấy bò lên. Vù vù, một trận âm phong thổi qua, dây đắc xì xì xì âm thanh bắt đầu hiện lên, trồng lên, nghe ra đầu sắp vỡ. Thanh âm từ bắt đầu một chút, sau đó không ngừng diễn biến, thanh âm lớn dọa người. Tại tất cả mọi người còn đang ngạc nhiên nghi ngờ, thất thố thời điểm, Tần Vân đã kịp phản ứng, hét lớn một tiếng nhanh chóng châm lửa. Các cấm quân chấn động, kịp phản ứng. Trong tay truy, ào ào bị nhen lửa, trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, hòa tan băng sương. Ùng ục. Có cấm quân nuốt một chút ngụm nước, tiếp theo hai chân phát run. Bùi băng bên trong, bệnh chuột đại quân xuất hiện. Đen sì, như mây đen áp thành, từng đôi tinh đỏ đôi mắt nhìn lấy bên ngoài vây quanh quân đội, phảng phất là nhìn chính mình thực vật. Bọn họ đều là theo tượng Phật cái bệ bên trong leo ra, nhai răng niết miệng, liên tục không ngừng. T. Vô Danh các loại cẩm ý vệ hít vào khí lạnh, thất thố sợ hãi nói: "Cái này, đây cũng quá nhiều a. Tự dưỡng nhiều như vậy bệnh chuột, Chiêu Thiên Miếu người là làm sao làm được? Chẳng lẽ không sợ mình bị ăn a?" Một bên, Hạng Thắng Nam như thế ổn trọng nữ nhân, cũng không nhịn được có chút sợ hãi, vô ý thức trốn ở Tần Vân sau lưng. Bởi vì hắn sau lưng cũng là trong thiên hạ an toàn nhất địa phương. Đột nhiên, bệnh chuột đại quân bắt đầu dâng trào mà đến, giống như trùng phong đại quân, không e ngại người, phát ra gào rít, phảng phất là đói. Phóng hỏa. Những bệnh này chuột muốn đả thương người. Tần Vân giống to, quả quyết không gì sánh được. Phóng hỏa. Cẩm Y vệ theo giống to, vung lên truy liền hướng chuột trong đám ném. Đây là bệnh chuột nhất đại kiêng kỵ, sợ lửa. Ba ba bá. Ngay sau đó, các cấm quân lại ném ra đến không hết truy, nện tại mặt đất ánh lửa vang khắp nơi, đem trọn cái đất chống âm u đều cho nhen nhóm. Bệnh chuột nhóm tao ngộ ánh lửa, lộ ra cực kỳ phản cảm nôn nóng, muốn trốn. Nhưng bó đuốc phong tỏa bốn phía, bệnh chuột nhóm không chỗ có thể trốn, chỉ có thể lui về chỗ cũ, hoặc là bị tại chỗ thiếu chết. Lúc này thời điểm, bệ hạ, ngài mau nhìn, cái kia cái bệ phía dưới là một cái thông đạo. Hạng Thắng Nam đột nhiên lên tiếng kinh hô, lộ ra có chút kích động. Chương 316, mùi hôi thối. Tân Vân nhìn sang, nhờ ánh lửa, rốt cục nhìn lên tượng Phật sụp đổ cái bệ. Đúng là một đầu hướng phía dưới thông đạo, có bậc thang. Hắn sắc mặt đại biến, trong lòng có chấn kinh, cao hứng, phẫn nộ. Dưỡng chuột chi địa, thật có khả năng cũng là tuệ sinh hiện tại chỗ ẩn thân. Diệt chuột, trước diệt chuột. Không thể cái đám chuột này đào tẩu, bằng không chui vào ngoài núi, hậu hoạn vô cùng. Tân Vân giống to, đã là không kịp chờ đợi, muốn thanh lý quang tất cả bệnh chuột, sau đó đi xuống tìm tòi hư thực. Mấy trăm vị cấm quân, nhân thủ chưa đủ. Chùa miếu bên ngoài, lại điều đến số lớn quân binh, tay cầm bó đuốc, đốt cháy bệnh chuột. Nhưng nhiều ít sẽ có chút cá lọt lưới, xông phá phòng tuyến, đem cấm quân cắn bị thương, sau đó trốn rời đất trống. Chùa miếu bên ngoài, chờ đợi dược thang bách tính bị dọa đến chấn động tới, chạy trốn tứ phía. Phốc vậy, Phụng Tân tướng quân đuổi tới, nhất mâu đóng đinh một cái bệnh chuột, đồng thời xuất lĩnh quan binh cấp tốc tạo thành bức tường người. Hắn hướng đám người gào rú Chiêu Thiên Miếu tự dưỡng bệnh chuột, chế tạo dịch chuột, muốn mượn cơ hội liễm tên vơ vét của cải. Vốn đem phụng bệ hạ ý chỉ, săn bắn bệnh chuột. Chư vị, không cần kinh hoàng. Thanh âm nổ vang, trấn an bách tính. Đồng thời quan binh cũng sát thực ngăn lại lao ra bệnh chuột, đem không ngừng giết chết. Dân chúng kinh nghi bất định, nhìn lấy ngày xưa thành kính quỳ bái chùa miếu, nội tâm bắt đầu dao động. Chẳng lẽ đây thật là Chiêu Thiên Miếu thánh tăng làm? Muốn tự biên tự diễn, lớn mạnh chùa miếu lớn danh tiếng. Có người đau lòng giống to. Đám này trời đánh, vì bản thân tư lợi, vậy mà không chú ý người ta chết sống. Đâu chỉ là không chú ý người ta chết sống, cái này tổn túy chính là vì họa thương sinh. Bệ hạ, muốn cho ta các loại làm chủ a? Giết đám này tự dưỡng dịch chuột yêu nghiệt. Vô số dân chúng bắt đầu phẫn nộ chửi mắng, hiện ra nghiêng về một phía dư luận. Càng lớn người, mất đi người nhà bất tính, chủ động cầm lấy đinh ba nông cụ, bắt đầu vây đánh bệnh chuột. Trang diện, một lần quần tình xúc động phẫn nộ. Một nén nhang sau, diệt chuột tiến vào khâu cuối cùng. Phụ tân tướng quân tiến vào chùa miếu hướng Tần Vân báo cáo tình huống, kết quả trông thấy một mảnh hỗn độn, lít nha lít nhít bị thiêu chết bệnh chuột, tại chỗ ngạc nhiên. Hoảng sợ nói bệ hạ, ti trước đến Giang Bắc, san giết bệnh chuột lâu như vậy, đều không có chiêu thiên miếu nhiều. Bọn này yêu tăng, đến cùng dưỡng nhiều ít. Tần Vân nhìn lấy quan binh quét dọn chiến trường, ánh mắt lạnh lẽo số lượng, không được biết. Nhưng dưỡng chuột chi địa, thậm chí đều còn không có hiển lộ. Chấm rất hiếu kỳ, những thứ này yêu tăng là như thế nào nuôi nấng khổng lồ như vậy đàn chuột, đồng thời đem chuột huấn luyện thành ăn người quái vật. Nói, hắn ánh mắt nhìn về phía bị cắn bị thương khiêng đi binh lính, trong mắt vô ý lộ ra một vẻ sát khí. Chuột lại cùng lão hổ giống như ăn người, thật đáng sợ. Một lát sau, đất chống chuột thi thể bị hào hào thanh lý, thống nhất đốt cháy, vùi lấp. Tần Vân lưng sau theo lấy đông đảo cẩm y vệ, chậm rãi tới gần cái kia tượng Phật cái bệ thông đạo. Một cỗ hôi thối khó ngửi mùi vị, phiêu đãng. Đây không phải đốt cháy chuột vị đạo, mà chính là đáy động truyền đến. Hạng Thắng Nam dùng tay áo bịt lại miệng mũi, đại mi nhẹ trao lại mùi vị kia. Làm sao như vậy giống thi thể hư thối vị đạo? Phụ tân tướng quân ánh mắt lạnh thấu xương, nghiêm túc nói đây không phải giống, cái này căn bản là. Nghe vậy, Thần Vân sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Chẳng lẽ Chiêu Thiên Miếu cùng Nê Nhi hội một dạng thích giết chóc, cái này đáy động vùi lấp vô số người bị hại thi thể. Bất kể như thế nào, hắn đều quyết định tự thân đi xuống xem một chút. Di chỉ tìm không thấy, hắn thì không cách nào an bình. Đi. Cấm quân ở phía trước mở đường. Hắn phân phó nói, toàn thân trên dưới đều lộ ra đám phách. Cái kia đế vương, dám như thế liên quan hãm, kinh nghiệm bản thân thân bị. Hạng Thắng Nam lần nữa dị dạng liếc hắn một cái, đôi mắt đẹp lấp lóe, hảo cảm lặng lẽ gia tăng. Bệ hạ, vẫn là để mặt tướng đi xuống đi. Mặt tướng cam đoan, hoàn thành nhiệm vụ. Phụng Tân khuyên can nói. Thần Vân khoát khoát tay trầm ý đã quyết, không cần nhiều lời. Ngươi ở ngoại vi bảo vệ tốt liền thành, một khi có bệnh chuột lần nữa tràn lan, thế tất ngay tại chỗ xoắn giết. Nói xong, hắn không cho Phụng Tân lại khuyên can cơ hội, ánh mắt rơi vào Hạng Thắng Nam trên thân. Nàng tư thái thức tha, khuôn mặt như vẽ, nếu như không nhìn dưới khăn che mặt, thật sự là một vị không có chọn mỹ nhân. Dạng này nữ nhân, muốn đi xuống cùng chuột chết liên hệ, thực sự quá sát phong cảnh. Ngươi thì đừng theo tới, thì ở phía trên đi. Giao phó xong, Tần Vân nhanh chóng quay người, nhấc chân hướng cái bệ bậc thang đi đến. Không biết vì cái gì, Hạng Thắng Nam không muốn cùng hắn tách ra, có lẽ là Tần Vân trên thân một loại nào đó từ trường cùng sức hấp dẫn, không để cho nàng đoạn tới gần. Bước liên tục khẽ rời, đuổi lên trước nhẹ nhàng nói đã bệ hạ dạng này tôn quý người đều có thể đi xuống, vì sao ta không thể? Chư chuột bắt tăng, đây cũng là hạng gia mục tiêu. Chẳng lẽ, bệ hạ xem thường ta tiểu nữ tử này? Tần Vân sững sờ một chút, quay đầu cười nói phía dưới chẳng cảnh chỉ sợ mới là thật nhân gian luyện ngục, mà lại tuệ sinh khả năng ở bên trong, rất nguy hiểm, ngươi khẳng định muốn cùng theo một lúc. Hạng Thắng Nam không nói gì, mà chính là trực tiếp đi về phía trước, một bước bước vào cửa động. Cho dù vị đạo hôi thối khó ngửi, nhưng nàng mặt ngoài lại là không có chút nào gợn sóng. Thấy thế, Tần Vân trong lòng âm thầm phê bình, đây thật là một cái nội tâm cường đại nữ nhân a. Đáng tiếc, thiên đố hồng nhan. Các loại sự kiện này kết thúc, chấm nhất định phải làm cho Tôn Thần Y giúp đỡ, khôi phục nàng dung mạo. Một đoàn người chậm rãi đi vào cái bệ cửa động. Phía trước là cấm quân dơ lên bó đuốc mở đường, ở giữa là bị cẩm y vệ bảo hộ nghiêm mật Tần Vân, Hạng Thắng Nam, đằng sau cũng có được quan binh. Thông đạo một mực hướng xuống, vắng vẻ không gì sánh được, không biết dài bao nhiêu, lại thông hướng chỗ đó. Vừa đi 100 tầng bậc thang, ảm đạm nơi hẻo lánh, một đạo bóng đen lướt qua. Hạng Thắng Nam hét lên một tiếng, dọa đến hoa dung thất sắc. Phong lão tay mắt lênh lẹ, nhẹ nhàng một chân, nghiền chết ẩn tàng trong góc bệnh chuột. Tần Vân nhìn lấy giữ chặt tay mình cổ tay Hạng Thắng Nam, một trận buồn cười. Vỗ nhẹ nhẹ nàng vai, nói: "Đừng sợ, chỉ là một đầu còn sót lại bệnh chuột." Hạng Thắng Nam bình phục tới, buông ra bắt hắn tay, gương mặt có loại chưa từng có nóng hổi. Bị hù dọa vẫn là lần, chủ yếu là bắt Tần Vân tay. Nàng đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn lén Tần Vân, trong lòng không ngừng muốn hắn hội sẽ không cảm thấy ta là cố ý có lòng ham muốn công danh lợi lộc tiếp cận hắn. Thậm chí, nàng đỗng nhiên có chút hối hận theo tới, không theo tới liền sẽ không lúng túng như vậy. Đội ngũ tiếp tục lên đường, không ngừng hướng thông đạo phía dưới tìm kiếm. Theo xâm nhập, mùi hôi thối càng ngày càng nghiêm trọng, xuất hiện bệnh chuột cũng càng phát ra nhiều lần, để các cấm quân đều là không ngừng nôn mửa, tình huống chống chết. Phong lão sợ hãi xảy ra bất trắc, nghiêm túc nói bệ hạ, lao nô đưa người đi lên a. Có người phía dưới, ngài không cần kinh nghiệm bản thân thân vị. Tần Vân khẽ nhíu mày không thành, việc này quá trọng yếu, chấm co lại ở sau lưng, để các tướng sĩ nhìn ta như thế nào cái này thiên tử. Còn nữa, hoàng tộc chính mình ủ ra đến mầm thai vạn, liền phải từ chấm cái này hoàng tộc chi chủ đến giải quyết. Nghe vậy, Phong lão trầm mặc. Hạng Thắng Nam thì thưởng thức. Trước kia thiên tử có quá nhiều sai lầm, nhưng bây giờ, biết sai có thể thay đổi, cũng không gì tốt hơn. Lúc này thời điểm, phía trước dò đường cấm quân, dơ cao bó đuốc trở về bẩm báo bệ hạ, sắp đến cùng. Tần Vân hai mắt sáng lên có thể có phát hiện gì. Vừa hỏi xong, ở phía dưới dò đường cấm quân, đột nhiên bộc phát ra nôn mửa âm thanh, cùng với tiếng kêu sợ hãi. A, đó là người chết. Run rẩy thanh tuyến, rõ ràng mang theo cực đoan hoảng sợ. Tần Vân ra đầu sắp vỡ, chuyện gì xảy ra? Cấm quân tố dưỡng cực cao, nếu như không là gặp phải thật đáng sợ sự tình, căn bản không có khả năng có điều mất xử trí, thậm chí sắc mặt cũng sẽ không biến một chút. Chương 317, ngàn người thi hố, đau lòng như góc. Một đường hướng phía dưới đáy động. Cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Nơi này là một cái hố sâu, bốn phía pha tạp, mọc đầy thanh ngải, phảng phất là tự nhiên hình thành. Nôn. Có cấm quân phun ra, quản chi Tần Vân ở chỗ này, bọn họ cũng nhịn không được, không người phun ra mật. Bọn cẩm y vệ cao mày, nhìn trước mắt cảnh tượng, không cách nào bình tĩnh. Tần Vân cái cổ một bên, có âm phong trận trận. Bên hai, dường như càng là vang lên một bài cổ lão tế tự ca dao, tà tính, để người tê cả da đầu. Hắn chết chết nhìn trước mắt cảnh tượng, trong hai mắt phun ra căm giận ngút trời. Thi, thi hố. Hạng Thắng Nam khuôn mặt trắng xám, có chút cả lăm nói ra. Cho dù nàng là hạng gia hiện tại người thừa kế, giờ phút này cũng không nhịn được run chân. Cái kia là một bộ như thế nào cảnh tượng, hố sâu to lớn. Bên trong lít nha lít nhít thi thể, chồng chất như núi, phần lớn đã hư thối, hóa thành hải cốt. Một cỗ hôi thối ngút trời. Nương theo lấy con ruồi, bệnh chuột, dòi bỏ. Chỉ là nhìn một chút, cũng có chút ức chế không nổi muốn nói. Phong Lao sắc mặt khó coi, trầm giọng nói bệ hạ, cái này chỉ sợ hơn nghìn người. Bọn họ vậy mà dùng thịt người đến tự dưỡng bệnh chuột. Tần Vân khớp xương nắm rung động đùng đùng, bộ mặt càng là tiếp cận với dữ tợn. Chiêu thiên miếu lòng đất, lại là ngàn người thi hố. Phật môn trong địa, phổ độ chúng sinh, chẳng lẽ cũng là lấy phương thức như vậy độ a? Hơn nghìn người sinh mệnh bị tàn nhẫn ở đây tước đoạt. Trên vách đá có vết chảo cùng vết máu, Tần Vân lấy tay nhẹ nhàng chạm đến những cái kia pha tạp dấu vết, không khỏi toàn thân run lên, dường như trông thấy ảm đạm bên trong vô số dân chúng vô tội dãy rủa chẳng cảnh, cùng từng đôi sợ hãi đồng tử. Dường như cũng nghe thấy bọn họ tuyệt vọng hò hét. Một khắc này, Tần Vân lòng đang dị máu, lý trí tại điên cuồng tiêu đốt. Thanh âm khàn khàn mắng to chiêu thiên miếu chúng tăng, cái kia toái thi vạn đoạn, nuôi chó ăn. Tại chỗ tất cả người bảo trì lặng im, ánh mắt khó coi, trong lòng đều có lấy một cỗ sát khí. Bọn họ là làm sao chết? Tần Vân phẫn nộ hỏi. Vô Danh sắc mặt tái xanh bệ hạ. Ti trước xem xét một chút, hai cốt đồng thời không rõ lộ ra vết thương, đoán chừng là bị ngạt chết, hoặc là bị bệnh chuột cắn xe đến chết. Tần Vân phảng phất muốn đem hàm răng đều cắn nát. Dưới cơn thịnh nộ, hắn một quyền đánh vào chính mình lồng ngực, không chút nào lưu tay. Chúng người sắc mặt run lên, chẳng biết tại sao. Đều là chấm sai, đều là chấm sai a. Nếu như chấm lúc trước sớm một chút đối chiêu thiên miếu động thủ, nơi này thi thể có phải hay không thì sẽ ít đi rất nhiều. Nếu như chấm lúc trước không thuận theo chiêu thiên miếu, sớm một chút phát hiện vấn đề, phải chăng liền sẽ không có nhiều như vậy bi kịch. Tần Vân đau lòng nhức óc, rơi vào nồng đậm sám hối. Ngay sau đó, hắn hai mắt có quần quần lệ nóng rơi xuống, không ngừng dùng lực đánh chính mình ngực, khàn khàn cuống họng đây chính là hơn ngàn cái tính mạng a. Bọn họ đều là có phụ thân, có thế tử, có con nối dõi dân chúng vô tội a. Bị chuột tươi sống cắn chết, đó là nhiều sao thống khổ. Nếu như không có chiêu thiên miếu, nàng cần phải nhìn gương thiếp hoa vàng, hắn cần phải cưỡi ngựa đi tứ phương. Bành bành bành. Hắn dùng lực đánh chính mình, ngửa mặt lên trời gào to bọn họ đều là chấm con dân, chấm, khó thoát tội chẳng a. Thấy thế, tâm như hàn thiết bọn cẩm y vệ cũng nhịn không được hai mắt đỏ lên, trong lòng không gì sánh được phức tạp. Hạng Phi Vũ bị lây bệnh, nước mắt ẩm ướt hốc mắt. Một tay nắm lấy Tần Vân đánh tay mình, đại mi nhíu chặt, trấn an nói bệ hạ, đây không phải ngươi sai. Muốn trách thì cần phải quái chiêu thiên miếu, quái Tuệ Sinh cái kia trời đánh yêu tăng. Không sai bệ hạ, trách nhiệm không tại ngài. Bệ hạ đại nghĩa, chúng ta bội phục. Bệ hạ, xin bảo trọng long thể, chớ nên lại thương tổn tới mình a. Tần Vân thống khổ hai mắt nhắm lại, hắn cũng là có người nhà người, mất đi ai không phải cả một đời đau đầu. Những thứ này dân chúng vô tội, cùng với người nhà bọn họ, dựa vào cái gì phải thừa nhận nhiều như vậy? Làm hắn lần nữa mở hai mắt ra, đôi mắt chỗ sâu đã là sát cơ ngập trời. Nghiến răng nghiến lợi nói Tuệ Sinh, chớ muốn ngươi nỗ lực gấp 1000 lần đại giới, ngươi cái này cầu vật không nên nghĩ tốt hơn. Người tới. Hắn bạo hống một tiếng. Có tí trước. Bốn phía đồng loạt có người quỳ xuống, là phẫn nộ, cũng là đối Tần Vân tôn trọng tình yêu. Một cái quân vương không tiếc lấy thân thể mạo hiểm vì chính mình con dân lệ nóng tràn đầy, dạng này chủ tử người nào không nguyện ý đi theo đâu. Lập tức để nội các đại thần tập thể xuất động, cha cho chấm cha những thứ này chết đi dân chúng vô tội thân phận, bọn họ chết chấm không thể ngăn cản, nhưng bọn hắn hài cốt chấm nhất định phải làm cho bọn họ về quê, nhất định phải làm cho bọn họ nhập thổ vi an, không thể tại cái này không thấy ánh mặt trời trong hố sâu cầm tù. Hắn vô cùng kiên định nói ra, trong ánh mắt toát ra một vệt lòng mang thiên hạ ý thức trách nhiệm. Các quân sĩ động dung, người như lá rụng, nhập thổ vi an, đây là đại hạ xưa nay truyền thống. Bệ hạ có lòng. Đúng. Mọi người như núi kêu biển gầm đồng dạng trả lời. Tần Vân ánh mắt liếc nhìn bóng tối bốn phía bên trong tinh đỏ đôi mắt, vậy cũng là còn xuất lại bệnh chuột, tức là chế tạo dịch chuột hung thủ, cũng là ăn những người dân này hung thủ. Thiêu, lập tức cho chấm thiêu. Những bệnh này chuột, chấm muốn bọn họ biến thành cho bụi. Nghe vậy, có cảm xúc tăng vọt người liền muốn chấp hành mệnh lệnh. Nhưng Hạng Thắng Nam đứng ra ngăn cản. Ánh mắt nhu hòa nhìn lấy Tần Vân, nhẹ nhàng nói bệ hạ, chậm đã. Hiện tại còn không phải trong động phóng hỏa thời điểm. Một khi bốc cháy lên, chúng ta nguy hiểm không nói, còn có thể đánh mất tìm tới Tuệ Sinh cơ hội. Không bằng chúng ta trước tiên ở cái này hố sâu bốn phía tìm kiếm hắn mật đạo, các loại sự tình hết thảy đều kết thúc thời điểm lại đến thiêu. Nghe vậy, Tần Vân khôi phục một tia lý trí. Đúng vậy a, thiêu bệnh chuột, không phải đem những hải cốt này cùng một chỗ cho đốt thành cho sao? Vừa mới hắn quá mức tâm tình hóa, không có nghĩ tới đây. Có chút cảm kích nhìn một chút Hạng Thắng Nam, lại lần nữa hạ lệnh đi, để chùa miếu ngoại quan binh đến tiếp viện, đem những hài cốt này vận chuyển ra ngoài. Hạng Thắng Nam trong lòng càng là dị dạng, Tần Vân thật có thể nghe vào người khác lời nói, độ lượng rất lớn. Đúng. Có cấm quân nhanh chóng hướng về hướng lên phía trên cửa thông đạo, đi truyền tin. Lúc này thời điểm, rất lâu không nói gì Phong lão, đột nhiên mở miệng yếu ớt. Hạng cô nương, lão nô không có nhớ lầm lời nói, Hạng gia vì võ lâm danh túc, không chỉ có biết võ công, còn hiểu cơ quan thuật a. Hạng Thắng Nam hơi kinh ngạc, lão nhân kia là làm sao biết? Nhưng nàng không có che che lấp lấp, phóng khoáng nói không sai, cơ quan thuật là ta sở trường. Cái kia Hạng cô nương ngài nhìn nhiều nhìn, cái này hố sâu có phải hay không dùng cơ quan thuật che giấu một ít không thể gặp người đồ vật. Phong lão như có thâm ý nói. Nghe vậy, Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp trợ to, chẳng lẽ nàng quả quyết hướng hố sâu xem kỹ mà đi, muốn xem ra điểm đáng ngờ. Cơ quan thuật. Đây là cơ quan thuật bố cục, cái này hố sâu khẳng định còn có thông đạo. Vừa mới ta bị hải cốt hấp dẫn, không có chú ý tới cái kia mặt tường. Nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, lên tiếng kinh hô, ngữ khí không gì sánh được khẳng định. Chương 318, cơ quan thuật, muốn giết Tần Vân. Tần Vân biến sắc, hướng nàng nói cái kia mặt tường đi đến. Cũng không chê nơi này vũng bùn cùng dòi bọ, ngừng chân mà xem, cũng không có nhìn xuất ra bất cứ vấn đề gì. Lúc này thời điểm, Hạng Thắng Nam đi tới, nàng có chút rón rén, sơ ý một chút giẫm chân. Tần Vân tay mắt lênh lẹ, đem nâng, tay một cách tự nhiên nắm chặt nàng eo thon. Hạng Thắng Nam giống như điện giật, đại não có chút trống không. Cơ quan đến cùng tại cái kia, tranh thủ thời gian mở ra nơi này bí mật. Chấm muốn tự tay giết Tuệ Sinh, truy hồi di chỉ. Tần Vân cuống cuồng nói. Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp kích động, tránh đi ánh mắt, đứng thẳng người, hít sâu một hơi. Đôi mắt đẹp liếc nhìn cái kia mặt tường, có chí mang lấp lóe. Cơ quan này thuật không cao lắm rõ ràng, tăng thêm lâu năm thiếu tu sửa, rất nhiều vị trí đã lộ ra đi ra. Cái này một khối, cái này một khối, còn có phía trên hai khối lồi ra đến tảng đá chính là chốt mở. Chỉ cần đồng thời nén, thì có thể mở cơ quan thuật. Tần Vân nhìn qua, cái này bốn tảng đá nhìn lấy rất pha tạp, cùng vách tường một thể, không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ. Nhưng hắn tin tưởng Hạng Thắng Nam. Nhìn Cẩm Ý vệ liếc một chút, từ vô danh đi đầu, hết thảy bốn người cấp tốc đến chỉ định vị trí, nén phía dưới tảng đá. Tảng đá vậy mà giống chốt mở đồng dạng, đồng thời lom xuống đi vào. Tần Vân vui vẻ, vô ý thức vô Hạng Thắng Nam vai, lấy đó ca ngợi. Nhưng nàng một nữ nhân, nhưng là không nghĩ như vậy, tại chỗ thân thể mềm mại run lên, tâm như dây rối. Ngay sau đó, tạch tạch tạch thanh âm phát ra, rất rõ ràng, phảng phất là có cơ quan tại vận chuyển. Sau đó thanh âm biến lớn, ầm ầm ầm. Hố sâu bốn phía có đá vụn rơi xuống, để đông đảo Cẩm Ý vệ tâm siết chặt, ào ào hướng Tần Vân dựa vào, chỉ cần có vấn đề, bọn họ có thể trước tiên bảo vệ Tần Vân rời đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, có một khối tảng đá lớn lưng ngang, hạt bụi phấn khởi, không ít bệnh chuột bị kinh động, hốt hoảng chạy trốn. Hạng Thắng Nam mê người con ngươi sáng lên có thông đạo. Cự thạch tự động dịch chuyển khỏi, lộ ra một cánh cửa, vô cùng u ám. Hạng Thắng Nam bỗng nhiên nhìn chung quanh một chút, đại mi cau lại nói: "Bệ hạ, chúng ta phải nắm chặt thời gian, cái này bốn phía ẩn nút bệnh chuột rất nhiều. Hiện tại bọn họ còn chưa tới ăn thời gian, nếu như một hồi bọn họ đói, liền sẽ kiếm ăn. Đến thời điểm chúng ta đều là bị ăn mục tiêu, tại cái này trong hố sâu, rất khó chống cự." Nghe vậy, Phong lão cũng chút nghiêm túc đầu không sai bệ hạ, vừa mới bản đá chấn động, lão nô phát giác được rất nhiều bệnh chuột ẩn tàng trong bóng đêm. Bắt Tuệ Sinh, vận hài cốt, đều phải nắm chặt thời gian mới được. Tần Vân trọng trọng gật đầu, ánh mắt túc sát nhìn về phía cái kia lộ ra môn hộ. "Đi." Chấm có dự cảm, Tuệ Sinh thì giấu ở lối đi kia sau. "Tất cả mọi người, giữ vững tinh thần, tránh cho bị cơ quan làm hại. Bắt đến người về sau, lui ra hố sâu, vận chuyển bách tính hài cốt ra ngoài, sau cùng, thiêu diệt hố sâu, giết chết tất cả bệnh chuột." Nói xong, hắn trong mắt lộ ra một vệt lạnh lẽo, dẫn đầu đi đến phía trước nhất. Người sau lưng cùng nhau xưng là đi vào cửa hộ, cái thông đạo này rất nhỏ, bình lấy chỉ có thể có hai người tiến lên. Tất cả mọi người đề cao cảnh giác, tại cái này không thấy ánh mặt trời địa phương liền thở mạnh cũng không dám. Đi một hồi, không có xảy ra chuyện gì khác thường, càng không có hố sâu chỗ đó khủng bố cảnh tượng, lộ ra mười phần bình thường. Đã có một chỗ cơ quan, đằng sau liền có thể còn có cơ quan. Hạng Thắng Nam bỗng nhiên nói ra, ánh mắt hơi có vẻ nghiêm túc. Rốt cuộc, cơ quan thuật trừ giết người, cũng là vây chết người. Một khi lấy nói, thật thì là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Còn có bệnh chuột uy hiếp, chỉ hoãn quá lâu thời gian, thế tất yếu trở thành món ăn trong mâm. Tần Vân gật gật đầu, nghi ngờ nói các ngươi có nghe được cái gì thanh âm a? Hạng Thắng Nam, Phong lão, Vô Danh đều là sững sờ một chút, thanh âm gì? Một giây sau, Hạng Thắng Nam thần sắc đại biến, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Tạch tạch tạch. Một bức to lớn vách đá hạ xuống, tạo thành bóng mờ cực lớn. Không tốt. Phong lão sắc mặt kinh khủng, hướng Tần Vân chụp tới, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, cánh tay thẳng tắp nện tại vách đá phía trên, không có thể bắt ở người. Ầm ầm. Vách đá rơi xuống đất, đem thật dài đội ngũ chia cắt thành hai khối. Một khối là chủ lực, tức phía sau Phong lão bọn người. Phía trước là Tần Vân, Hạng Thắng Nam, còn có mấy cái giỏ đường cấm quân. Cấm quân hoảng, hô lớn, "Phong đại nhân, Vô Danh đại nhân, có thể nghe thấy a?" Vách đá phía sau, truyền đến Phong lão hô to âm thanh bệ hạ, "Ngài thế nào? Đừng có gấp, lão nô cái này đánh xuyên qua vách đá." Hạng Thắng Nam cuống quýt hô to, "Không muốn. Phong đại nhân, nếu như ngươi đánh nát tảng đá kia, sẽ tạo thành lún. Đến thời điểm chúng ta toàn bộ đều muốn bị chôn sống ở đây. Tần Vân nhíu mày, có hay không hắn biện pháp, cái này cũng hẳn là cơ quan thuật. Hạng Thắng Nam đắng chát cười một tiếng, nói: "Bệ hạ, cơ quan thuật bị khởi động, nơi này là mở không ra." Tần Vân sắc mặt khó coi khởi động. "Người nào khởi động?" Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp trừng lớn, không xác định nói có thể hay không. "Là Tuệ Sinh." "Vô cùng có khả năng." Tần Vân ánh mắt biến đến lăng liệt, nắm quyền rung động, quả nhiên tên này yêu tăng thì ẩn thân tại đường ngầm, rời đi không. Hắn mở ra cơ quan, muốn làm gì? "Giết chấm a." Tần Vân phẫn nộ, sát cơ dâng trào. Hiện tại là không phải không có bất kỳ biện pháp nào, trừ phi tiến lên tìm ra đường, hoặc là bắt đến Tuệ Sinh, mở ra chốt mở, chúng ta mới có thể đường cũ trở về. Hạng Thắng Nam nhấp nhấp môi đỏ, mặt mày mấy phần lo lắng nói: "Không sai." Nghe vậy, sáu tên cấm quân sắc mặt trắng nhợt. Không nói đến có thể thành công hay không, coi như thành công, chỉ sợ thời gian cũng không đủ rời đi, đến thời điểm đàn chuột đến ăn thời gian, tất cả mọi người muốn bị cắn xé, giết chết. "Bệ hạ, là ta sai, không thể chú ý tới đỉnh đầu." Tần Vân đánh gãy, cau mày nói: "Không trách ngươi." Chẳng ai ngờ rằng sự tình có thể như vậy. Giải quyết như thế nào mới là trọng điểm. Hạng Thắng Nam vẫn là ấy nấy, đồng nhiên nói: "Tìm phụ thân ta cùng thúc thúc bá bà đến, bọn họ cơ quan thuật tạo nghệ cũng không thấp, có lẽ có biện pháp theo mặt khác mở ra vách đá." Nghe vậy, Thần Vân lộ ra đến vô cùng tỉnh táo. Không hoảng không loạn, hướng vách đá mặt khác hô: "Phong lão, nhanh chóng đi mời Hạng gia cao tầng đến đây, mở ra vách đá. Chấm rất an toàn, các ngươi không cần lo lắng." Phong lão tại mặt khác thanh âm lộ ra rất nhỏ, lo lắng nói: "Bệ hạ, ngài ngàn vạn không thể đặt mình vào nguy hiểm a, liền ở tại chỗ chờ lấy lao nô." "Ừm." Tần Vân trùng điệp hồi một tiếng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía bên người sáu vị cấm quân, cất cao giọng nói: "Sợ cái gì? Chấm còn ở nơi này, chấm cũng không sợ, các ngươi sợ?" Sáu tên cấm quân bịch quỳ xuống đất, trung tâm không gì sánh được. "Bệ hạ, chúng ta không dám. Ti chức cam đoan, như gặp nguy hiểm, chúng ta thế tất lấy cái chết bảo hộ." Tần Vân gật gật đầu lên đến: "A, chấm cũng hướng các ngươi cam đoan, chấm mang các ngươi tiền đến, chấm liền sẽ mang các ngươi ra ngoài. Bất luận cái gì âm mưu, đều đem thành không." Nghe vậy, sáu người lần nữa ôm quyền, trong lòng sục sôi. Tại Tần Vân bên người, nhiều rất nhiều lòng tin. Lúc này, trong tay bọn họ bó đuốc bỗng nhiên nhoáng một cái. Tham thảm âm thanh vang lên: "Ừ, thật sao? Các ngươi hoàng đế muốn mang các ngươi ra ngoài, hắn được không?" "Phốc vậy." Tuệ Sinh cái kia thâm trầm tiếng cười lại vang lên, lộ ra đến vô cùng đắc ý. Nhất thời, Hạng Thắng Nam các loại người sắc mặt đại biến. "Yêu tăng." Tần Vân lạnh lẽo nhìn lấy bên trái đằng trước bóng người. Hắn giờ phút này trong đầu phi tốc vận chuyển, suy nghĩ thoát thân biện pháp. Không nghĩ tới Tuệ Sinh nhanh như vậy sẽ tìm tới. Bây giờ Phong lão cùng Mộ Dung đều không tại, liền không có người có thể quản thúc Tuệ Sinh. "Bảo hộ bệ hạ." Sáu vị cấm quân giống to, ào ào rút đao, cương mãnh không gì sánh được. Bọn họ như lâm đại địch, che ở Tần Vân trước mặt. Chương 319, cái này cái xử nữ cho ngươi hưởng dụng. "Hắc hắc." Tiếng cười âm hiểm, Tuệ Sinh người mặc áo cà sa, từ trong bóng tối đi tới. Trên mặt hắn có một chút bệnh trạng trắng, rất hiển nhiên bị Phong lão kích thương, không có tốt lưu loát. Hai bên lối đi chậu than tự động giấy lên. Tần Vân ánh mắt băng lãnh nhìn về phía hắn: "Ngàn người thi hố có phải hay không là ngươi thân thủ làm?" Tuệ Sinh gật gật đầu, khoe miệng mang theo nụ cười, đó là bần tăng đắc ý nhất tác phẩm. Rất nhiều năm trước bần tăng cũng là dùng thi thể nuôi nấng bệnh chuột, trắng trợn sinh sôi, sau đó một tay sáng lập dịch chuột, hố chết hơn 100.000 thiết kỵ. Sau cùng, người phụ hoàng bị buộc bất đắc dĩ, mời bần tăng xuống núi, sau cùng mới giải quyết vấn đề. Chậc chậc, suy nghĩ một chút, ngươi cái kia phụ hoàng cũng là thật ngu xuẩn a. Nghe vậy, Thần Vân sắc mặt lạnh hơn. Cắn răng nói: "Bách tính cùng binh lính đều là vô tội, ngươi ngày đêm túi chào tự Phật, chẳng lẽ liền sẽ không đối lý sao? Triều đình cho chùa miếu đặc quyền đủ nhiều, vì cái gì ngươi còn không thỏa mãn?" Cắt. Tuệ Sinh khinh thường cười một tiếng, ánh mắt nghiền ngẫm nói: "Năm đó đạo gia là làm sao bị tiên đế giáng chức, hiện tại ngươi liền sẽ làm sao bài xích ta chiêu thiên miếu. Ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa." Tần Vân tức giận lên đầu, chỉ vào hắn kích động mắng nói: "Bậy nói bạn, ngươi tên chó chết này, rõ ràng là ngươi giết hại bách tính, làm hại thương sinh, lấy quyền nhu tư, cầm giữ danh tự nặng, tư thông phản tặc trước đây. Hiện tại ngược lại là chỉ trích lên chấm đến." Nói chuyện ở giữa, hắn ngụm nước đều phun ra ngoài, động đại nóng tính. Tuệ Sinh lão lửa chọc ngược lại không gấp lấy động thủ, đứng tại chỗ phát ra cười lạnh. "Hoàng đế tiểu nhi, ngươi thiếu đứng tại đạo đức điểm cao đến chỉ trích tại bần tăng. Giết hại bách tính, làm hại thương sinh, cái này tám chữ muốn nói người nào lợi hại nhất, còn là các ngươi Tần thị hoàng tộc lợi hại nhất. Năm đó tiên đế phái quân chinh chiến Tây vực, đại quân giao chiến, chỗ qua địa, không có một mảng cỏ, không biết nhiều ít Tây vực nữ nhân bị hoàng thất quân đội trà đạp, không biết nhiều ít người vô tội chết oan chết uổng. Hiện tại, ngươi thế mà cũng không cảm thấy ngại cùng bần tăng nói những thứ này. Nếu như không phải là bởi vì đại hạ quân đội tại Tây vực làm sằng làm bậy, bần tăng đến mức muốn trả thù các ngươi à?" Tần Vân nhíu mày lại, tiên đế chinh chiến Tây vực, như thế thật có thể đến mức quân đội làm sằng làm bậy, hắn cũng không rõ ràng. Lúc này thời điểm, Hạng Thắng Nam mở miệng, đôi mắt đẹp băng lãnh, luôn từ sắc bén. "Hừ, ngươi cái này yêu tăng, còn dám hung hăng càn quấy. Coi như giao chiến có bình dân thương vong, ngươi dạng này ác ma cũng không thể có thể giúp bọn hắn ra mặt. Nói cho cùng, vẫn là lúc trước ngươi tại Tây vực tà giáo đạo thống thu đến trùng kích, bị quân đội phá hủy, ghi hận trong lòng mới tùy thời trả thù. Một lần trả thù về sau, ngươi ngẫu nhiên phát hiện có thể được đến tiên đế trọng dụng, lại mới tiếp tục tiếp lấy Tuệ Sinh cái thân phận này đợi tại Chiêu Thiên Miếu, phát triển chính mình thế lực. Lúc này làm ra, bất quá vì bản thân tư lợi. Tuệ Sinh bị nói trúng nội tâm ý nghĩ, có chút tức giận. Mặt mo hiện lên một chút dữ tợn, hừ lạnh nói vậy thì thế nào? Ngươi không nói, ta không nói, người trong thiên hạ liền không có người biết. Ngươi, là ngươi. Hắn chỉ hướng Tần Vân, hoán độc nói. Là ngươi liên tiếp đối Chiêu Thiên Miếu tạo áp lực, vắng vẻ, cái này mới đưa đến đằng sau chuyện phát sinh. Tần Vân cười lạnh, cùng dạng này người điên tranh luận, không cần thiết chút nào. Nếu không phải bởi vì muốn kéo dài thời gian, hắn căn bản sẽ không nói nhiều một câu nói nhảm, trực tiếp nghiền nát nuôi chó. Sự thật chứng minh, chấm không có làm gì sai, duy nhất làm sai cũng là quá muộn mới nhằm vào ngươi Chiêu Thiên Miếu, quá muộn mới khiến cho ngươi cái này yêu tăng lộ ra nguyên hình. Tuệ Sinh phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười, mặt mũi hiền lành mặt, lộ ra âm hiểm, trên lệch cảm giác mười phần, kinh khủng nhất. Đáng tiếc, để cho ta hiện ra nguyên hình đại giới rất lớn. Đầu tiên, hoàng đế tiểu nhi ngươi muốn chết. Lại không sai sau thiên hạ đại loạn, Bần tăng tay cầm tiên đế di chỉ, tức có thể hiệu lệnh thiên hạ, một phen âm mưu về sau, Bần tăng liền có thể thay thế ngươi, ngồi lên hoàng vị. Kế thừa ngươi hết thảy, ngươi quyền lực, ngươi tài phú, ngươi nữ nhân. Nói, hắn ánh mắt lộ ra điên cuồng hỏa diễm. Tần Vân khinh thường cười một tiếng, một bên Hạng Tháng Nam cũng là một bộ nhìn ngu ngốc biểu lộ nhìn Tuệ Sinh. Hắn xem thường mở miệng nhìn đến ngươi cũng là chắc hẳn phải vậy ra hỏa. Chỉ bằng ngươi cùng một chương tiên đế gì chỉ cũng muốn tranh đoạt hoàng vị. Ngươi sợ không phải đem chấm những cái kia bọn đệ đệ, nhìn quá vô dụng. Khác không nói trước, Tây Lương Vương mẫn ngươi đối phó được. Còn muốn chiến đấu thiên hạ, chuyện cười lớn. Bị đâm thủng mộng đẹp, Tuệ Sinh trong mắt sát ý càng đậm, cắn răng nói vậy thì thế nào? Không tranh một chuyến, ai biết kết quả cuối cùng. Thực sự không được, Bần tăng mang thiên tử lấy lệnh chư hầu cũng có thể a. Hắn không kiêng nể gì cả lộ ra hung ý. Làm càn. Sáu tên cấm quân hét lớn, hai mắt trợ to, lửa giận ngập trời. Tuy nhiên kiêng kỵ, nhưng bọn hắn không biết lùi bước. Tuệ Sinh không để bụng, giống như người thắng lợi, cười tủm tỉm nói hoàng đế tiểu nhi, thần phục hay không? Thần phục, Bần tăng không giết ngươi. Tần Vân nghe lấy sau lưng vách đá như cũ không có động tĩnh, đoán chừng viện binh còn chưa tới, chỉ có thể tiếp tục kéo dài thời gian. Thần phục, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tuệ Sinh cười lạnh, chờ lát nữa bới ra ngươi ra thời điểm, ngươi liền biết có thể hay không có thể. Ngươi không biết giết chấm, ngươi là có dã tâm người. Tần Vân tử tố nói. Tuệ Sinh ánh mắt hơi hơi lấp lóe, trầm mặc một hồi, đống nhiên cười nói hoàng đế tiểu nhi, đầu ngươi dương ngược lại là thật thông minh, đáng tiếc ngươi gặp gỡ Bần tăng. Thôi được, trước chấn áp ngươi vì tù nhân. Sau đó tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, là bệnh chuột tan thời gian, cái kia bức tường đằng sau, ngươi chỗ có thủ hạ đều phải táng thân tại bệnh chuột nhóm. Không nói gạt ngươi, bệnh chuột số lượng xa xa lớn hơn ngươi trông thấy. Ha ha ha. Hắn ngông cuồng cười to, sau đó ánh mắt lộ ra một vệt tà khí. Mà Bần tăng ta, ngay tại cánh cửa này về sau, thưởng thụ nữ nhân này sự nữ tinh khí, dùng để khôi phục thương thế. Rất hiển nhiên, hắn nói là Hạng Thắng Nam. Hạng Thắng Nam giận tím mặt, tay ngọc nắm chặt. Tần Vân bỗng nhiên mở miệng, thái độ khác thường một nữ nhân mà thôi, ngươi muốn, chấm cho ngươi 10 cái. Chỉ cần ngươi đem tiên đế di chỉ cho chấm, chấm thì không có cái gì không thể đáp ứng ngươi. Thậm chí thả ngươi hồi Tây vực, đều không có vấn đề. Nói xong, hắn chăm chú nhìn lấy Tuệ Sinh, quan sát hắn biểu tình biến hóa. Nghe vậy, Hạng Thắng Nam chấn kinh, quay đầu nhìn về phía Tần Vân, đôi mắt đẹp tràn ngập không thể tin. Nàng không tin, Tần Vân lại là loại này người. Nhưng Tần Vân sắc mặt lãnh đạm, liền liếc nhìn nàng một cái ý tứ đều không có, ngược lại nhìn lấy Tuệ Sinh, phảng phất là tại đàm phán thẻ đánh bạc. Một khắc này, nàng rất là kỳ lạ thương tâm. Thất vọng tâm tình bắt đầu lan tràn. Cả người như rút đi một nửa linh hồn, nàng đôi mắt đẹp lóe qua một chút tạm đạm, trong lòng bi thương, là vô tình nhất đế vương gia, quả là thế a. Thế gian này thì không có cái gì là hoàng đế vì quyền lực, vì giang sơn không thể giao dịch, không thể thỏa hiệp. Tần Vân, ta nhìn là ngươi. Chậc chậc, quả nhiên là hoàng đế a, làm việc đầy đủ quả quyết. Không nói gạt ngươi, cái này tiên đế di chỉ ngay tại Bần tăng áo cà sa bên trong, lần trước ngươi nhìn, bất quá là bị Bần tăng đổi qua. Đáng tiếc, cái này nữ hiển nhiên không có cái giá này giá trị, di chỉ Bần tăng còn là mình nắm giữ tốt. Tuệ Sinh cười nói. Tần Vân ra vẻ có kẻ mặc cả, muốn kéo dài thời gian. Ngươi xác định không a? Không cho chấm, ngươi cũng không chiếm được tốt, cái này nữ vẫn là xử nữ, ngươi cầm lấy đi hưởng dụng, không tốt sao? Còn có thể rời đi quan nội đi Tây vực, không có người quản. Chương 320, phiến thắng nam 1-2. Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp chết nhìn lấy Tần Vân, dường như không biết hắn đồng dạng. Trong lòng thất vọng, siết chặt tay ngọc nói: "Bệ hạ, nhìn đến ngươi cùng các đời đế vương cũng không có không khác biệt. Bạc tình bạc nghĩa, uổng phí ta như thế giúp ngươi." Tần Vân không có sinh khí, chính mình nói như vậy chẳng qua là muốn kéo dài thời gian. Lúc này, Tuệ Sinh cười tủm tỉm nhìn đến không sai, các đời hoàng đế đều là bạc tình bạc nghĩa chi đồ, không bằng thờ phụng Bần tăng. Bần tăng, ban thưởng ngươi vô thượng vinh diệu. Nói, hắn cùng cái tín đồ đồng dạng cao giơ hai tay, trong mắt hỏa nhiệt. Lan. Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp lạnh lẽo quét về phía Tuệ Sinh, không có không thèm chịu nể mặt mũi, đem Tần Vân chỗ đó lượt đều vung đi qua. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tuệ Sinh hừ lạnh, sau đó trong mắt đột nhiên xuất hiện hung quang. Thấy thế, Tần Vân cùng các cấm quân tâm không khỏi xách một chút. Bảo hộ bệ hạ. Tại cấm quân gào rú trong nháy mắt, Tuệ Sinh cũng vào tới. Hắn quá nhanh, nhanh đến để người tê cả da đầu. Ầm. Một cái cấm quân cương đao thoáng qua bị hắn tay không bóp nát, khủng bố như vậy. Bệ hạ, chạy mau, chúng ta kéo không ngừng quá lâu. Bên trái đằng trước còn có một cái thông đạo, bệ hạ đi mau. Cấm quân gào rú, sắc mặt đỏ bừng, lộ ra đến vô cùng anh liệt, đã là có lấy cái chết bảo vệ tâm. Một khắc này, Thần Vân sửng sốt. Đi mau a, bệ hạ. Cấm quân lại lần nữa giống to. Hắn vừa mới nói xong, liền bị Tuệ Sinh một tay bẻ gãy cổ. Tuệ Sinh phát ra âm hiểm cười, như quỷ thần lấy mạng. Kiệt kiệt kiệt. Chạy cái gì, ai cũng chạy không thoát. Hoàng đế tiểu nhi, ngươi dám tự thân xuống tới, thì cần phải nghĩ tới giờ khắc này. Nói, Tuệ Sinh lại là bóp lấy một vị cấm quân cổ, giơ lên cao cao. Thần Vân đau lòng, phẫn nộ, nhưng không thể làm gì. Cắn răng một cái, bắt lấy Hạng Thắng Nam tay liền hướng trái lối đi phía trước phóng đi. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt chui vào. Phía sau là các cấm quân tiếng kêu thảm thiết, cùng với binh khí rơi xuống đất âm thanh. Tần Vân sắc mặt khó coi, một bên chạy, một bên ở trong lòng thề, những thứ này người đều vì chính mình mà chết, cái kia sợ bọn họ chỉ là nho nhỏ cấm quân, đều muốn báo thù cho bọn họ, thiện phía sau bọn họ sự tình. Chạy ra một khoảng cách sau, đột nhiên, phanh. Hạng Thắng Nam hất ra Tần Vân tay, ánh mắt hơi hơi lãnh đạm cùng xem thường. Bệ hạ, ngài chính là Thiên Kim chi khu, vẫn là ngài đi trước đi. Ta lưu lại, thay ngươi ngăn trở Tuệ Sinh một lát. Tần Vân chỗ nào nghe không ra trong lời nói của nàng xa lánh cùng trào phúng, cũng không có nung chiều, trợn mắt nói hiện tại lao tử không rảnh giải thích với ngươi, đi nhanh lên. Khác để bọn hắn chết không đáng giá. Hạng Thắng Nam trong lòng biết hôm nay rất khó chạy trốn, liền có chút không cố kỵ gì. Mỹ lệ con ngươi lộ ra mỉm ai, nói: "Ngươi dạng này bạc tình bạc nghĩa người, còn sẽ quan tâm mấy cái tiểu tiểu thị vệ. Ngài còn làm mình đi thôi." Đừng. Tần Vân trở tay cũng là một bạt hai. Hạng Thắng Nam mặt ngọc nóng bỏng, trực tiếp bị đánh cho choáng váng. Ngay sau đó, hắn giận dữ hét chấm người làm kéo dài thời gian, đã anh dũng hy sinh, bọn họ đều là có máu có thịt người, đều là người khác trợ phu, người khác phụ thân. Không có bọn họ, ngươi đã chết. Ngươi còn tại cái này đùa nghịch tiểu tính khí. Chấm như không đi ra, như thế nào cho bọn hắn báo thủ? Như thế nào đối xử tử tế bọn họ người nhà? Ngươi lại trì hoãn, bọn họ chẳng phải là chết vô ích? Khàn cả giọng nộ hống, đem Hạng Thắng Nam giống ngộng, thậm chí quên mình bị nam nhân này cho đánh. Đứng tại chỗ giống như một cái chấn kinh con cừu nhỏ. A. Nơi xa, cấm quân phát ra sau cùng hét thảm một tiếng. Cho dù bọn họ thân thủ hơn người, eo rộng thể béo, nhưng như cũng không phải Tuệ Sinh đối thủ. Tiếng bước chân theo cuối thông đạo truyền đến, dần dần tới gần. Tần Vân lông tơ dựng lên, hắn cũng không muốn cứ như vậy biệt khuất chết ở chỗ này. Không khỏi giải thích lôi kéo Hạng Thắng Nam tay, điên cuồng đào tẩu. Lần này, nàng tùy ý bài bố, không có lại quan mở. Chỉ là đôi mắt đẹp nhìn lấy Tần Vân, mười phần không hiểu, nam nhân này đến cùng là cái gì dạng nam nhân? Vì cái gì vừa mới còn nói như thế lời nói, làm bộ còn là hắn. Một lát sau, xông ra thông đạo. Thần Vân hai người miệng lớn thở hổn hển, lộ ra rất là cấp bách. Cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng, đây là một mảnh đất cơ sở động đá. Có nửa cái quảng trường bất mãn sinh hoạt dấu vết, có giường có bàn có ngọn nến, thậm chí có chút lộng lẫy, hoàn toàn không có địa cơ sở tối tăm cảm giác. Quảng trường đằng sau là một khối treo lơ lửng giữa trời hắc động. Quẳng xuống, nhất định thịt nát xương tan. Nói cách khác, không đường có thể trốn. Hai người sắc mặt không hẹn mà cùng biến khó coi. Làm sao bây giờ? Hạng Thắng Nam vô ý thức hỏi, có chút không có chủ ý. Thần Vân cười khổ, còn có thể làm sao? Chấm tài năng ngút trời, không nghĩ tới hôm nay hội bị buộc lên tuyệt lộ. Vừa mới nói xong, sau lưng đen xì thông đạo, chuyến ra chậm rãi tiếng bước chân. Ngoài động cái kia Tuệ Sinh lộ ra không nhanh không chậm, thậm chí như cái lão biến thái một dạng học một tiếng mèo tê ở. Mèo. Bệ hạ, bần tăng nhưng muốn đến bắt ngươi. Trốn vào ta nơi ở, thế nhưng là không lễ phép ác. Ha ha ha. Thanh âm cùng tên thái giám giống như, cực kỳ tà ác biến thái. Thần Vân nghe xong, quyền đầu nắm rung động đùng đùng, hận không thể lập tức đi đem đầu hắn chặt. Con mẹ ngươi, cầm lao tử làm con ngồi chơi lên mèo vờn chuột trò chơi. Đừng để châm thoát khốn, một khi thoát khốn, rút gân lột da đều là nhẹ. Đột nhiên, Hạng Thắng Nam nắm ống tay áo của hắn, tay ngọc chỉ hướng cái nào đó ẩn thân vị trí. Một lát sau, Tuệ Sinh nện bước nhẹ nhàng chậm chạp bước chân đi ra thông đạo, một gương mặt mo giống như cười mà không phải cười, liếc nhìn bốn phía. Loại này nắm hoàng đế cảm giác, để hắn rất thoải mái, quét qua trước đó mù mịt. Hắn bắt đầu bốn chỗ dạo bước, tìm người, tuyệt không cuống cuồng. Cha cha. Hoàng đế tiểu nhi, ngài thế nhưng là cựu ngũ trí tôn a, trốn ở trong góc, không ngại mất mặt a. Đi ra đi. Bần tăng không giết ngươi, mà lại mời ngươi nhìn một trận bức tranh tình dục sống động. Kiệt kiệt kiệt. Nghe đến thanh âm Tần Vân, khí bập bẹ cắn, nhưng áp chế xúc động. Dưới giường, hai người quần mình, chăm chú nhét chung một chỗ, thậm chí ngay cả xoay người không gian đều không có. Tần Vân hô hấp, đánh vào Hạng Thắng Nam trên cổ, có chút nóng hổi, để cho nàng không biết làm thế nào. Sợ hai chính mình phát ra âm thanh, nàng liền dùng môi đỏ cắn chặt tay ngọc, nhìn xuống cái kia câu ngứa. Đột nhiên, Tuệ Sinh chân xuất hiện tại cuối giường. Hai người đồng thời ngừng thở. Trần to hai mắt, chết nhìn lấy cái kia hai chân, bầu không khí cơ hồ tiếp cận ngưng trệ. Nhưng Tuệ Sinh hai chân chỉ dừng lại một hồi, liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến hai người thả lỏng một hơi, có thể bung lỏng hô hấp, lau chùi mồ hôi lạnh. Người khác dựa vào gần như vậy, người đi. Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp trừng một cái, dùng nhỏ bé yếu ớt một chút thanh âm hô. Thần Vân im lặng chấm nhất không nổi. Hạng Thắng Nam khuôn mặt nóng hổi, đôi mắt đẹp tức giận, cái này đến lúc nào rồi, hắn còn muốn chiếm tiện nghi a. Ngươi, lời nói còn chưa nói, đột nhiên, nàng đôi mắt đẹp lóe lên, đột nhiên mặt ngọc kinh khủng, nhìn lấy Tần Vân sau lưng phảng phất là gặp quỷ. A! Tiếng kêu thảm thiết, bén nhọn vạch phá bầu trời. Chương 321, vì đại nghĩa mà hiến thân. Tần Vân quay đầu, đồng tử kinh khủng. Tuệ Sinh vậy mà đột nhiên xuất hiện tại giường một bên khác, túi người xuống, lộ ra giản mua hai gò má, thông qua khe hở thâm trầm nhìn lấy hai người. Cái kia thị giác, kinh hồn không gì sánh được. Cầu vật. Tần Vân sợ hãi đồng thời giận mắng, bắt lấy Hạng Thắng Nam hướng gầm giường một bên khác tránh. Chậc chậc, đường đường hoàng đế cũng học người chui gầm giường sao? Chuyến đi chỉ sợ sẽ làm cho người cười đến rụng răng. Tuệ Sinh chế nhạo, vẹn vẹn một trường vỗ trên giường. Cái kia to lớn lộng lấy giường liền phanh một tiếng, sau đó trên không trung tung bay, trùng điệp đập xuống đất. Tần Vân hai người, muốn tránh cũng không được. Người chạy mau. Tần Vân đẩy một cái Hạng Thắng Nam, sau đó chặn ở phía trước, ánh mắt dứt khoát. Cái này lão lựa chọn không biết giết chính mình, nhưng Hạng Thắng Nam một khi rơi vào trong tay hắn, hậu quả đem là vô cùng thê thảm, hơn phân nửa muốn bị vũ nhục. Thấy thế, Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp lấp lóe, chẳng lẽ hắn mới vừa rồi là cố ý nói như vậy? Hừ, ai cũng đi không. Tuệ Sinh hừ lạnh, ánh mắt sắc bén. Hai tay trong nháy mắt bóp lấy Tần Vân hai người cổ, hai người vụt lên từ mặt đất, hai chân đá lung tung. Tần Vân sắc mặt đỏ lên, có một loại ngạt thở cảm giác. Muốn dây dưa, lại không hề có tác dụng, Tuệ Sinh tay tựa như là sắt thép rèn đúc. Chậc chậc, đại hạ đường đường hoàng đế, cũng tại bẩn tăng trong tay như một con kiến hôi đồng dạng. Đời này, giá trị. Chiêu Thiên Miếu bị hủy, cũng đáng. Tuệ Sinh ánh mắt nghiền ngẫm, khóe miệng còn mang theo một chút chế nhạo ý cười. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Hạng Thắng Nam. Ánh mắt xem kỹ, phê bình nói: "Không tệ, vẫn là cái xử nữ, tư thái cũng không tệ, đầy đủ bẩn tăng hút âm khí, sửa chữa phục hồi thương thế." Hạng Thắng Nam ánh mắt lóe qua một tia sợ hãi cùng dứt khoát. Nếu như bị làm bẩn, nàng thà rằng nhảy xuống quảng trường phía sau vực sâu vạn trượng. Phi. Tần Vân một hớp nước miếng hung hăng phun tại trên mặt hắn. Phẫn nộ nói: "Có cái gì thì hướng châm đến. Người cái này lão lựa trọng, hiếp yếu sợ mạnh." Tuệ Sinh khinh thường cười một tiếng: "Hoàng đế tiểu nhi, ngươi quá để ý mình." Hắn buông ra Tần Vân cái cổ, muốn một bàn tay phiến mở, bày ra thị uy. Nếu như bị đánh trúng, da thịt tràn ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Vân hai mắt đột nhiên sáng lên, ngay tại lúc này, hắn nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một bao bột màu trắng, hướng Tuệ Sinh trên thân ném đi. Tuệ Sinh tay hung hăng phiến tại bột phấn bao phía trên, nhất thời nổ tung. Bột phấn bắn tung tóe hắn một mặt. A! Tuệ Sinh trong nháy mắt phát ra đáng sợ kêu thảm. Đồng thời, Tần Vân bị nhất trưởng đập bay, tại trên mặt đất đánh 10 cái lăn, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Có thể chạy trốn Hạng Thắng Nam lập tức xông lại, đỡ lấy hắn. Khẩn trương nói: "Ngươi thế nào?" Xoẹt xẹt. Nàng xé nát váy, quả quyết cho Tần Vân lau chùi. Tần Vân lắc đầu, sắc mặt đỏ lên, phí sức nói: "Không có đại sự, nhưng cái này chết con lửa chọc có đại sự." Nói, hắn cười lạnh nhìn về phía Tuệ Sinh. Tuệ Sinh che chính mình hai mắt, cùng một người điên giống như khắp nơi đi loạn, trong miệng phát ra tiếng gào thét, dữ tợn không gì sánh được. Nhìn kỹ, hắn hai mắt vậy mà tại thối giữa. "Hoàng đế tiểu nhi, a, ngươi đến cùng cho Bần Tăng vùng cái gì? Ngươi dám ám hại Bần Tăng? Hạ lưu chiêu thức, Bần Tăng muốn giết ngươi." Tần Vân bị Hạng Thắng Nam viện chậm rãi đứng lên, bệnh trạng gương mặt lộ ra một vệt mỉm cười. "Chó hòa thượng, đối phó ngươi dạng này mặt hàng, còn cần dùng quang minh chính đại thủ đoạn sao? Ngươi là Tây vực đi tới Tà Tăng, chẳng lẽ không biết đây là cái gì ư?" Tuệ Sinh dùng lực lau chùi thối giữa hai mắt, sợ hãi nói: "Là bò cạp phấn." "Không sai." Tần Vân chế nhạo nói: "Đây cũng là Tây vực một vị Tà Tăng cho chấm, không nghĩ thật phát huy được tác dụng. Cái này gọi lấy ác chế ác." Tuệ Sinh thống khổ đến vặn mèo, khó khăn mở ra thối giữa hai mắt. Quát tầm lên: "Cầu hoàng đế, ngươi cho rằng hữu dụng không? Coi như hai mắt bị hủy, cũng không trở ngại Bần Tăng giết ngươi. Ngươi triệt để chọc giận Bần Tăng, quỳ xuống cho ta." Hắn trong cơn giận dữ, đột nhiên vọt tới, sát cơ bành trướng. Tần Vân đồng tử hơi hơi co rụt lại, không nghĩ tới hắn bên trong tàng hoa mạnh nhất độc dược, còn có thể động thủ. Không hổ là Chiêu Thiên Miếu thủ lĩnh. "Bệ hạ, đi mau." Hạng Thắng Nam khuôn mặt đột biến, vậy mà chủ động che ở Tần Vân trước mặt. Tốc độ ánh sáng, nàng tấm kia mảnh mai lưng ngọc bị Tuệ Sinh hung hăng đánh ra nhất trường. Phốc vậy, trong miệng nàng phun ra một vệt tinh hồng máu, mặt mày đều tràn ngập cực hạn thống khổ, gần như vằn mèo. Sau đó, vô lực ngã vào Tần Vân trong ngực. Một khắc này, Tần Vân ngộng. Lúc trước Tiêu Thục Phi cũng là như vậy giúp mình chặn đao, không tiếc sinh mệnh. Có thể Tiêu Thục Phi là chính mình thê tử, yêu mình sâu đậm, như vậy Hạng Thắng Nam đâu? Nàng là vì cái gì? Hắn nhìn lấy trong ngực, sắc mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trắng xám nữ nhân, ấy nấy, tự trách, không hiểu, ngũ vị tạp trần. "Nhanh, đi mau. Ta bất quá một giới tiểu nữ tử, chết không có gì đáng tiếc, bệ hạ ngài chính là cựu ngũ chí tôn, thiên hạ chi chủ, ngài mà chết, đại hạ chắc chắn là út, bách tính chắc chắn chỗ trong nước sôi lửa bỏng." Nàng một bên nói, khoe miệng một bên thổ huyết. Trong giọng nói, cơ hồ viết một loại năn nhỉ. Tần Vân hai mắt đỏ lên, lòng đang rỉ máu. "Chậc chậc, thật cảm động a." Tuệ Sinh tùy ý niệm ai, hai mắt thối giữa, như là lệ quỷ. Tại Chiêu Thiên Miếu ngày ngày nghe người ta tưởng niệm cầu phúc, cũng chưa từng thấy qua như thế cảm động một màn. Đáng tiếc, Bần Tăng thì là ưa thích phá hư cái gì tốt đẹp. "Hoàng đế tiểu nhi, ngươi cho Bần Tăng mở to hai mắt nhìn lấy, nàng là làm sao bị Bần Tăng từng chút nhấm nháp." Nghe vậy, Tần Vân bị nhen lửa, huyết dịch ngược dòng. Triệt để nổi giận. Hai mắt dày đặc tơ máu nhấm nháp ngươi tổ tông 18 đời. "Dám động chấm người, chấm sớm muộn muốn ngươi nỗ lực gấp trăm lần đại giới." "Hừ, phải không? Ngươi đều tự thân khó đảm bảo. Tuệ Sinh chẳng thèm ngó tới, nhanh chóng giọ ra một tay, liền muốn bẻ gãy Tần Vân cánh tay. Tần Vân ánh mắt sắc bén, hung hăng một quyền đập tới. Tuyệt không thúc thủ chịu trói. Quản chi chết. Đột nhiên, dị biến phát sinh. Một đầu màu đen côn trùng theo hắn trong tay áo bay ra, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt leo lên tại Tuệ Sinh trên tay, làm sao bỏ cũng không mở, đồng thời bắt đầu điên cuồng hướng huyết nhục bên trong chui. Đây là cái gì? A. Tuệ Sinh bỗng nhiên kêu thảm, ôm lấy cánh tay, thừa nhận côn trùng ăn tươi nuốt sống thống khổ. Ầm. Hắn lập tức đập nát một cây trụ, phát tiết đau đớn. Hoàng đế tiểu nhi, cổ, lại là cổ. Người cũng tại dưỡng cổ. Hắn đồng tử sợ hãi, trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Chính mình lại bị trồng cổ, mà lại là hẳn phải chết chi cổ. Thần Vân sững sờ một chút, nhìn xem tay áo, chuyện gì xảy ra? Trên người mình làm sao có cổ? Chẳng lẽ là đồng vi thả? Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức quay đầu, chẳng ngang ôm lấy trọng thương hạng tháng nam liền chạy. Nhưng một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Bị Tuệ Sinh phiến nhất trưởng, hắn tựa hồ bả vai có chút chật khớp, toàn thân đều đau. Bệ hạ, vung ta xuống đi. Dạng này chúng ta ai cũng đi không. Ngươi lưu lại ta, ta còn có thể kéo thêm một chút thời gian, có lẽ ngài có thể được cứu. Chỉ cầu bệ hạ sau khi sự việc xảy ra, phóng hỏa thiêu nơi này, đừng để người trông thấy ta bi thương. Nói, nàng lộ ra thê mỹ cười một tiếng. Tần Vân bạc tình bạc nghĩa cũng tốt, trọng nghĩa cũng được, nàng hiện tại đều cảm thấy không quan trọng. Vì đại nghĩa, nàng nguyện ý đánh đổi mạng sống, thậm chí chính tiết. Im miệng. Tần Vân mắng to, loại sự tình này hắn quyết định làm không được. Phía sau, lại lần nữa vang lên Tuệ Sinh tê tâm liệt phế tiêu thảm. Hắn bên trong độc không nói, còn muốn chịu đựng cổ trùng gặm ăn, thân thể có thể nói là lung lay sắp đổ, ra sức đuổi theo. A, muốn kéo dài thời gian, cửa không có. Còn ta hai mắt, đều chết cho ta. Chương 322, bệ hạ, quy thiên. Thần Vân ra đầu tê dần. Lần này, là thật cảm giác được sau lưng có nguy cơ sinh tử. Gào thét mà đến, có tiếng xé gió. Tần Vân vô ý thức tránh một chút, một khối đứt gãy chỗ bén nhọn chân giường, theo hắn cái cổ ở giữa lướt qua da thịt mà qua. Sau đó phanh một tiếng, vững vàng đâm xuyên mặt đất. Hắn cái cổ da thịt thẩm thấu máu tươi, mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân cứng ngắc, chỉ thiếu một chút, cổ liền bị đâm xuyên. Nếu không phải tránh nhanh, tăng thêm Tuệ Sinh hai mắt tối giữa, chính xác không đủ, một kích này tuyệt đối là hẳn phải chết. A, tức chết bần tăng, hoàng đế tiểu nhi, chết đi. Tuệ Sinh càng thêm điên cuồng, nắm gai gỗ, điên cuồng hướng Tần Vân đánh tới. Bởi vì kịch liệt đau nhức, cho nên có chút không có kết cấu gì. Tần Vân nhanh chóng né tránh, hướng bên phải chạy tới, nhưng chỉ là chạy một đoạn ngắn, liền bị bắt buộc dừng bước lại. Phía trước ba bước đã là vực sâu vạn trượng. Chạy, tiếp tục chạy a. Tuệ Sinh gào rú. Tần Vân sắc mặt khó coi, lúc này thật sự là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Chẳng lẽ mình liền muốn chết như vậy đi sao? Dẫn dắt đại hạ phồn vinh lợi thể làm sao bây giờ? Tiêu Thục Phi bọn người làm sao bây giờ? Không, lão tử không thể cứ như vậy nhận mệnh. Trong lòng của hắn điên cuồng hét lên, trong mắt hiện lên một vẻ quyết tuyệt, thú bị nhốt càng muốn một đấu, huống chi người. Thả vô ý thức không phải rất thanh tỉnh hạng tháng nam, tỉnh táo lại. Hắn tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn lấy điên cuồng Tuệ Sinh, cố ý mắng lao lửa trọng, ngươi chẳng qua là một đầu nút trong bóng tối dơ bẩn giỏi bỏ thôi, mãi mãi cũng bày không lộ ra. Ngươi bẩn thỉu, ngươi vô năng. Tuệ Sinh sắc mặt khó coi, dường như bị đâm trúng trong lòng chỗ mất cảm, nổi giận mắng còn dám tranh đua miệng lưỡi. Thần Vân khỏe miệng cười lạnh, tiếp tục đâm kích Tuệ Sinh. Ngươi bị người không ngừng sử dụng, uy hiếp, gạt bỏ, mới hội điên cuồng như vậy, cứ việc ngươi thực lực cao cường, nhưng che giấu không nội tâm kiếp nhược. Chấm lấy ngươi làm chó, Tây Lương Vương Mẫn lấy ngươi làm chó, người người đều lấy ngươi làm chó. Nghe đến đó, Tuệ Sinh đã bắt đầu toàn thân phát run, trong đầu nhớ lại Vương Mẫn bức bách kết minh, Tần Vân các loại nhằm vào. Thối giữa hai mắt hiện lên một vệt vằn mèo. Hắn âm u mặt hoàn toàn bạo phát, đánh mất lý trí. Thì tính sao, các ngươi muốn chết, các ngươi tất cả đều muốn chết. Không có người có thể sử dụng bần tăng. Hắn phát ra gào rú, như là người điên đồng dạng thẳng hướng Tần Vân, trong tay bén nhọn gai gỗ, hung hăng nhắm ngay Tần Vân cổ. Tần Vân hai mắt trợ to, bắn ra một đạo sắc bén mang. Tuệ Sinh thân chịu trọng thương, tăng thêm độc dược cổ trùng, lại đánh mất lý trí, lúc này cũng là cơ hội. Toàn thân hắn kéo căng, tại gai gỗ đâm đến chính mình ngáy mắt, cước bộ một chuyện, né tránh tất sát. Đồng thời liều mạng bắt lấy Tuệ Sinh áo cà sa, dùng lực đẩy, hung hăng hướng vách đá vạn trượng phía dưới mà đi. Tuệ Sinh con ngươi lóe qua một vẻ hoảng sợ. Độc tố nhập thể, đã là toàn thân không còn chút sức lực nào. Lúc này muốn đằng không mà lên, đã làm không được. Xúc động a. Làm sao bây giờ, bị hoàng đế này tiểu nhi hố. Sau đó, hắn thân thể mất cân bằng, ngã xuống vách núi. Hoàng đế tiểu nhi, ngươi cũng không muốn nghĩ kỹ qua. Hắn biệt khuất gào rú, trong mắt hận ý ngập trời. Tại ngã xuống trong nháy mắt, hắn tay nắm lấy Tần Vân mắt cá chân. Tần Vân biến sắc. Ầm. Hắn thân thể bị kéo một phát, đột nhiên ngã trên mặt đất, trượt ra dấu vết, hướng vách núi cấp tốc ngã xuống. A. Hắn thét lên ra tiếng. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn tay chết bắt lấy rìa vách núi. Ào ào ào. Đá vụn ngã xuống khỏi đi, có thể nghe không được rơi thanh âm, đủ thấy cái này thâm nguyên là nhiều sao sâu. Ha ha ha. Hoàng đế tiểu nhi, ngươi cùng bần tăng cùng một chỗ chôn cùng đi. Hắn giữa không trung phát ra bén nhọn tiếng cười, vậy mà không ngừng lôi kéo Tần Vân chân lay động, muốn đem đưa vào vách núi. Tần Vân chán nổi gân xanh, đốt ngón tay trắng bệnh, thì sắp không kiên trì được nữa, ngã xuống khỏi đi. Không được, lão tử không thể chết. Hắn ý chí lực bạo dạn, liều mạng bắt lấy rìa vách núi, đồng thời dùng chân đạp xuống Phương Tuệ Sinh. Đáng tiếc không nhiều lắm dùng. Lúc này thời điểm, Hạng Thắng Nam đột nhiên vọt tới, tinh tế ngọc tay nắm chặt Tần Vân cánh tay, tuy nhiên xuất thân giang hồ danh môn, có chút võ công nội tình, nhưng thụ thương, khí lực vẫn là quá nhỏ. Thân thể mềm mại đều đang run rẩy, cũng kéo không đi lên Tần Vân. "Bệ hạ, chịu đựng a." Ngoài thông đạo bị cơ quan khóa lại cửa lớn, đã tại mở ra, viện binh lập tức tới ngay. Nàng cắn chặt hàm răng, cái trán tràn đầy đổ mồ hôi, bởi vì không muốn buông tay, nàng người đã bắt đầu hướng vách núi nghiêng về. Tần Vân sắc mặt khó coi. "Buông tay đi, bằng không ngươi sẽ cùng chấm cùng một chỗ rơi xuống." Hạng Thắng Nam hô to không, "Không thả. Ngài không thể chết, ngài chết, đại hạ giang sơn thì loạn." Đến cái này sinh tử một đường, Tần Vân ngược lại tỉnh táo lại, lộ ra một vẻ nghiêm túc biểu lộ, "Ngươi nghe lấy, chấm hẳn là cựu tử nhất sinh, nếu như một hồi chấm quẳng xuống, ngươi thì nói cho Phong lão, chấm để nội các chủ trì đại cục, hết thể nghe Tiêu Tiễn củng cố Xuân Đường. Trong vòng một năm, nếu không có phi tử sinh hạ Long tử, tức truyền Vũ Châu Thuận Huân Vương vào chỗ. Nhưng vô luận như thế nào, chấm thiết tiếp, thần tử, bất luận cái gì kẻ kế tục không thể ngược đãi. Nhất định phải đối xử tử tế, bằng không người người có thể chu diện." Những lời này, hiển nhiên là bàn giao hậu sự. Không biết làm sao, Hạng Thắng Nam trắng sáng khuôn mặt chảy ra thanh lệ, có chút thương tâm nói, "Không, không. Ngài chính là cựu ngũ chí tôn, không có khả năng chết. Bệ hạ, ngài kiên trì kiên trì, lập tức liền có người tiến đến nghị cách cứu viện, không muốn từ bỏ." Thần Vân hơi kinh ngạc, nàng càng như thế thương tâm. "Chấm không phải lựa chọn từ bỏ người, nhưng bây giờ, tựa hồ không phải do chấm." Nói xong, hắn tay bắt đầu trơn, không cách nào lại bắt lấy bên vách núi. Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp trợ to, có kinh khủng. "Không!" Một tiếng cao vút kêu to vạch phá bầu trời. Nàng dùng lực đi kéo, cũng không có có thể ngăn cản Tần Vân rơi xuống vách núi cước bộ, tốc độ ánh sáng phía dưới, hắn tay không còn chút sức lực nào, cả người quằn xuống. "Ha ha ha ha." Vực sâu vạn trượng, vang lên Tuệ Sinh hung hăng ngang ngược cười to. Nháy mắt, Hạng Thắng Nam ngồi liệt trên mặt đất, đôi mắt đẹp kinh khủng, từng chút nhìn lấy Tần Vân bị hắc ám thôn phệ. Cùng một thời gian, phanh một tiếng, thông đạo bị cơ quan thuật phong bế cửa đá, bị mở ra. Phong lão mang theo to lớn một đám người, xông tới, trên mặt mang vô cùng khẩn cấp chi sắc. Bọn họ chỉ dùng một lát, liền cá tràn vào trong hố sâu quảng trường, chiếm hết nơi đây. Trông thấy bừa bộn một mảnh, tất cả mọi người sắc mặt trắng nhợt, đáy lòng run lên. "Bệ hạ đâu?" Phong lão hai mắt hiện lên tơ máu. Hạng Thắng Nam thương tâm gần chết, khóc thút thít nói, bệ hạ, ngã vào vực sâu vạn trượng, quy thiên." "A." Hạng gia người phát ra kinh dị âm thanh, sắc mặt kinh khủng. Cẩm Y vệ cùng các cấm quân, càng la ầm ầm một tiếng quỳ xuống đất. "Bệ hạ." Mọi người dập đầu khóc giống, tưởng niệm chân thiên. "Không có khả năng. Hoàng đế ca ca không chết." Đồng Vi bỗng nhiên xuất hiện ở đây, như thiên sứ khuôn mặt lộ ra nghiêm túc. Chương 323, trở về từ coi chết, thu hoạch ngoài ý muốn. Tất cả mọi người ánh mắt bá bá bá nhìn về phía Đồng Vi. Mặc dù biết ngã xuống vực sâu vạn trượng, tồn tại tỷ lệ là không, nhưng bọn hắn như cũng nguyện ý tin tưởng. Đồng Vi cau mày nói, "Ta tại hoàng đế ca ca trên thân hạ một cái cổ trùng chưa chết, như vậy hắn liền không có chết. Đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ là vì bảo vệ hắn, không có ta cổ, lão yêu tăng cũng sớm đã giết hoàng đế ca ca." Phong lão trong lòng dấy lên hy vọng, hiện tại cũng không phải tính toán cổ trùng thời điểm. Sắc mặt hắn sắc bén, không cho nghi ngờ nói, "Triệu tập đại quân tiến đến, dựng thang mây, nghĩ cách cứu viện bệ hạ." Các cấm quân cùng nhau gào rú đúng. Lúc này, lại có người xâm nhập tiến đến, đúng là đi ra ngoài tìm hiểu tin tức Tàng Hoa, đồng hành còn có Cẩm Y vệ. Phong đại nhân." Tàng Hoa thở không ra hơi, hư thoát đồng dạng hô to, "Phong đại nhân, cái này vượt sâu vạn trượng phía dưới có cửa vào, cũng là ngoài núi mật đạo. Ta tìm tới. Nhanh, đi tắt, cứu bệ hạ." Phong lão đục ngầu hai mắt buộc phát ra quan mang, "Nếu dám lừa gạt lão phu, ngươi khó nhập địa ngục." "Đi." Hắn một ngựa đi đầu, xông ra lòng đất quảng trường, rốt cuộc dựng thang mây thời gian cần quá lâu, dứt khoát tin tưởng Tàng Hoa. Tàng Hoa bị Phong lão nhìn toàn thân như nhũn ra, suýt nữa bài tiết không kiềm chế. Hắn sắc mặt tái nhợt, kêu khổ không chịu nổi. "Bệ hạ, ngài có thể ngàn vạn không thể có chỗ sơ suất a. Bằng không ta dù sao đều muốn bị chém thành tám múi. Vực sâu vạn trượng phía dưới là sông ngầm, còn có cơ hội." Hai nén hương sau, Cẩm Y vệ cùng các cấm quân đến vực sâu vạn trượng dưới đáy. Tiến vào nơi này, sông ngầm giao thoa. Đồng dạng, đống đá cao ngất, một khi ngã ở phía trên cũng là xuyên tim. Vài lần điên cuồng tra tìm, không có không bóng người. Sau cùng một vị cấm quân giống to bệ hạ tại cái này. Hắn kinh khủng chỉ vào dưới đáy một góc nơi hẻo lánh, máu tươi văng khắp nơi, còn có một đống thịt nát. Kim rung động y phục, tựa hồ là long bảo. Thấy thế, tất cả mọi người hy vọng sụp đổ. Cẩm Y vệ cùng cấm quân sắc mặt tái nhợt, Phong lão càng là quỳ xuống đất, dàn mua trên mặt hiện lên một vệt nồng đậm tự trách, thống khổ. Tại chỗ tất cả người, chẳng lẽ toàn thân rét run? Bệ hạ chết, thiên hạ sắp đại loạn. Bọn họ người người đều có trách nhiệm, tất cả đều phải bồi táng, tiếng kêu khóc dần dần dâng lên. Bệ hạ, khóc giống, tiếng kêu rên bên tai không dứt. Chỉ có Đồng Vi ánh mắt kiên định, Tần Vân không có khả năng chết, bởi vì nàng cổ trùng chưa chết. Tại tất cả mọi người bất ngờ trong ánh mắt, nàng lấy ra cây sáo, nhẹ nhàng thổi vang. Tiếng địch du dương, mặc dù không vui vẻ, nhưng cùng bi thương cũng không có bất cứ quan hệ nào. "Đồng cô nương, ngươi đây là đang làm gì?" "Bệ hạ có thể là vừa vặn rơi xuống thâm nguyên." Có người nén giận chất vấn. Có thể nàng khư khư cố chấp, đồng thời không để ý tới. Tần Vân tại trong hôn mê, mơ mơ màng màng nghe thấy có người gọi mình, có thể làm sao cũng vô pháp mở mắt ra. Cả người chìm ở sông ngầm bên trong, bị hắc ám che giấu. Thật sự nếu không thức tỉnh, liền bị ám lưu mang đi, phóng tới không biết chỗ sâu cùng xuất khẩu địa mạch chỗ sâu, đến thời điểm tuyệt đối không thể còn sống. Đột nhiên, một cái cổ trùng theo hắn tóc bên trong bò ra ngoài, tại băng lánh trong dòng nước ngầm, như dẫm trên đất bằng. Sau cùng ngừng lại một chút cổ hắn, hung hăng cắn một cái. Kịch liệt thống khổ, để Tần Vân tại nháy mắt mở hai mắt ra. Trước mắt là một vùng tăm tối, thân thể bị băng lánh nước bao khỏa, trong miệng sặc nước để hắn cảm thấy ngạt thở. Một khắc này, hắn hoảng, ra sức hoạt động, bơi lên đỉnh mặt. Những cái kia khóc gọi mình tên thanh âm rất gần. Chấm. Chấm tại cái này, khu khu khu. Mau tới hộ giá, chấm chân mà. Khu khu khu. Tần Vân đầu lại muốn đắm chìm, ra sức hô to, trên thân nhiều chỗ thương thế, không cách nào tự quyết bò lên mở. Tiêu khóc dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó, long trời lở đất thanh âm như sấm nổ phát ra. Bệ hạ. Chúng người vui mừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, phong lao hóa thành tàn ảnh mà đến, cơ hồ là không giữ lại chút nào vào tới. Hắn đôi mắt lại là có chút tầm ướp. Bệ hạ, lao nô cứu giá chậm trễ a. Hắn suýt nữa nước mắt tuôn đầy mặt, trước tiên đem Tần Vân nắm cách ám lưu. Đến không hết bó đuốc chiếu dọi mà đến. Tất cả mọi người buông lỏng một hơi, suýt nữa hai chân mềm nhũn thì ngã xuống đất không dậy nổi. Giữa đám người, Tần Vân bị đông cứng, run lẩy bẩy. Phi phi. Hắn hung hăng nôn mấy cái búng máu bọn, tuy nhiên thụ thương không nhẹ, ngã xuống sông ngầm lúc chấn thương ngũ tạng lục phủ, nhưng không có bị ngã chết, chết đuối. Trở về từ coi chết đã là may mắn. Hoàng đế ca ca, ta liền biết ngươi sẽ không chết, hì hì. Đồng Vi chạy lên trước, không tim không phổi cười lấy.